Mục Dương Linh liền lật một cái liếc mắt, hỏi, các ngươi thật cho là các ngươi không ỷ thế hiếp người. Tiểu An lên đường, tứ thẩm, ỷ thế hiếp người có cái gì không tốt? Cha ta nói, ta có thể trượng hắn thế, đây là của ta phúc phận, hắn làm quan chính là vì vợ con hưởng đặc quyền, đây cũng là phù hộ con cháu một phần. Mục Dương Linh tức giận đến ngã ngửa, quắc, cha ngươi đô dạy ngươi những thứ gì? Các ngươi ỷ thế hiếp người trái lại sảng khoái, vậy các ngươi biết bị ỷ thế hiếp người nhân là cảm giác gì không? Tam Tiểu Thành thật lắc đầu, đầu hổ càng là cuồng vọng hỏi, ai dám cậy thế bắt nạt chúng ta? Mục Dương Linh lúc đó chỉ là cười lạnh một tiếng, ngày hôm sau liền cố ý đi tìm ngoài ra một làng trài tiểu hài, đưa tiền cho bọn hắn, thuê bọn họ đi cướp Tam Tiểu bọn họ chiếm trước bãi biển hòa hàng hải sản, liên tiếp 3 ngày xuống, không chỉ Tam Tiểu, liên cùng ở phía sau bọn họ tiểu bọn các đô một điểm thu nhập cũng không có, bị mấy làng trài bạn nhỏ xa lánh đến kém nhất nhất cái hải vực. Mục Dương Linh lúc đó liền đứng ở trên bờ biển nói cho bọn hắn biết, bọn hắn bây giờ trượng là của ta thế, bắt nạt chính là các ngươi. Đầu hổ tại chỗ liền ủy khuất khóc lên, chỉ trích mẫu thân là bại hoại. Mục Dương Linh chờ hắn khóc xong mới đối một đám mắt nước mắt lưng tròng đứa nhỏ đạo, đây chính là khổng lao phu tử nói trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người, Tiểu An, ngươi bây giờ hẳn là đã học được thiên văn chương này đi. Tiểu An xấu hổ cúi đầu, Mục Dương Linh liền đối đầu hổ và tiểu sư tử đạo, chờ các ngươi trở lại, ta sẽ nhượng các ngươi tiên sinh giáo các ngươi luận ngữ nhan nguyên thiên. Buổi tối Mục Dương Linh cố ý đem Tiểu An lưu lại hòa thai song sinh cùng nhau ngủ, trước khi ngủ đi cho bọn hắn kể chuyện, hỏi, các ngươi hiện tại cảm thấy bị cậy thế bắt nạt cảm giác thế nào? Tam đứa nhỏ đô xấu hổ cúi đầu, Mục Dương Linh sẽ dạy bọn họ chẳng qua là tối dân chúng bình thường, các ngươi cho dù bất cậy thế, các ngươi sở thụ giáo dục hòa có thể có được tài nguyên liền toàn thắng bọn họ, hà tất lại đi bắt nạt nhân. Các ngươi muốn biết, đối dân chúng, đối quân tử cũng không thể ỷ thế hiếp người. Tiểu An thông minh, lập tức suy một ra ba, vậy có phải hay không đối tiểu nhân là có thể? Mục Dương Linh cười nói, nếu như các ngươi cần phải cậy thế mới có thể thắng, vậy các ngươi liền cậy thế đi. Tam đứa nhỏ lập tức kiêu ngạo đạo, chúng ta chính là bất cậy thế cũng sẽ không thua. Mục Dương Linh chỉ là mỉm cười sờ đầu của bọn họ. Bởi vì sự tình là từ không thành kế bắt đầu, lại là đầu hổ ở Mục Dương Linh trước mặt khoe khoang mới dẫn phát rồi sau cực khổ cuộc sống, cho nên đầu hổ tương món này kiện sự nhớ càng rõ ràng. Hắn trước ở trên bong tàu nghe phụ thân an bài liền giác quen thuộc, lại đến trong khoang thuyền nhất mai phục liền không chút nghĩ ngợi hòa lưỡng tiểu đạo, ta biết, phụ thân muốn xử không thành kế. Tiểu An thông minh, vừa nghĩ liền hiểu, sau đó thấy phụ gì tả EIUU thuyền đi, Petro lại không đi, liền giác nhất chiêu không thành kế khẳng định không thể dùng hai hồi, liền lâm thời quyết định kinh địch. Chương 933, 934 Thứ 934 chương thay đổi. Tề Hạo Nhiên chỉ hạ lệnh nhượng hiệu ý giám sát chặt chẽ ba tiểu hài. Mặc kệ Tiểu An thế nào dặn bảo hắn đô không động đậy, đã này không làm khó được đầu hổ và tiểu sư tử. Hai người uy hiếp hắn, nếu là hắn bất ra, hai người bọn họ liền la to, nhượng người bên ngoài biết trong khoang thuyền có ba tiểu hài. Hiệu ý muốn chết tâm cũng có, nhưng hắn hoàn toàn lấy ba vị tiểu công tử không có biện pháp, bởi vì ba người đưa lưng về nhau bối đứng chung một chỗ, hắn căn bản không nắm chặt ở đứa nhỏ phát ra âm thanh tiền che miệng của bọn họ hoặc đem nhân đánh bất tỉnh. Không muốn tính toán hòa mấy tuổi đứa nhỏ nói lý lẽ. Đây là hiệu ý này ngắn một khắc đồng hồ thám thiết thể hội. Cho nên hắn chỉ có thể ra, hơn nữa còn phải nhượng binh sĩ các dựa theo Tiểu An dặn bảo xếp thành hàng loạt, bả đao nhận lập ở trước người. Còn hắn, ra cũng không thể không nói câu nào, cho nên Tiểu An còn cố ý cho hắn an bài mấy câu đại tử. Lúc này, thấy Petro quả nhiên rút đi, người khác nghĩ như thế nào hiệu ý không biết, hắn nhưng lại như là sống sót sau tai nạn, phạm thế tử mưu kế có hiệu quả, hắn không nghe tướng lĩnh tội danh hẳn là có thể nhẹ một chút đi. Tề Hạo Nhiên đâu còn có thể nghĩ khởi hiệu ý, hắn hiện tại toàn tâm toàn mắt đều là Tiểu An, hắn ôm Tiểu An cảm thán, ngươi thế nào chính là cha người con trai đâu. Ngươi nên con ta mới đúng a, thật tốt xuất tài a. Đầu hổ và tiểu sư tử tha thiết mong chờ nhìn phụ thân, vậy chúng ta đâu? Tề Hạo Nhiên biểu tình có chút ghét bỏ, đạo, các ngươi vốn chính là gia con trai nha, mặc dù ngốc điểm, hảo tại thân thể vô cùng đồng, võ học thiên phú cũng còn không có trở ngại. Nhị bá nói chúng ta ngốc là bởi vì di chuyển. Đầu hổ hô, việc này nhưng không trách được chúng ta. Tiểu sư tử hung hăng gật đầu, bổ đao đạo, ngươi xem Tiểu An ca ca cũng rất thông minh, đây là bởi vì nhị bá thông minh. Cái này không chỉ là đầu hổ, chính là Tiểu Hùng cũng ú oán nhìn Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên dậm chân, các ngươi dám nói giang ốc. Các ngươi rốt cuộc là ai sinh? Chúng ta là nương sinh. Tam đứa nhỏ chăm miệng một lời. Tiểu An tựa ở Tề Hạo Nhiên trong lòng khanh khách cười, bên cạnh Chu Đức chờ người ngẩn người. Vương phủ mấy vị tiểu công tử vậy mà hội như thế hòa vương ra nói chuyện, này đang tìm thưởng cha con ra đô là không thể nào. Chu Đức chờ người mơ mơ màng màng bị thỉnh hồi khoang thuyền, nhìn thấy vẫn như cũ bị hạn định tự do Án Giờ Gì. Án Giờ Gì đang lo nghĩ, nhìn thấy Chu Đức, hai người cũng coi như quen biết đã lâu, vận hỏi thăm tình huống bên ngoài. Chu Đức đối lợi ích là trên hết Án Giờ Gì giác quan không phải rất tốt, chỉ đơn giản nói cho đối phương biết Phù Dì Tạ và Petro đô lui. Án Giờ Gì thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ hai bên lại đánh nhau, hình như hắn mỗi lần gặp Thượng Đại Tề Vương ra vận khí đô không thế nào hảo. Mà bên ngoài, Tề Hạo Nhiên nhìn thấy cấp tốc qua đây một khắc chiếc chiến thuyền, hắn liền biết đây là Phạm Tử Câm phái tới. Hắn đem Tiểu An ôm vào trong ngực, làm cho người ta đối với bọn họ đánh tín hiệu cờ, để cho bọn họ lập tức hồi cảng. Hai cái chiến thuyền đô chạy ra đến, vạn nhất bị hải tặc chui chỗ trống làm sao bây giờ. Chu Chu cũng nhìn thấy Vương ra chiến thuyền, thấy Chu ra thương thuyền chính hảo hảo mà cùng ở chiến thuyền phía sau liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như An Quốc công thuyền này hàng hóa thực sự gặp chuyện không may, chỉ sợ bọn họ hòa cái hải vực này hải tặc cũng không được an bình. Đúng như Tề Hạo Nhiên suy nghĩ, Chu Chu đích thực là Phạm Tử Câm gọi ra. Hắn sáng sớm liền đến cảng chờ Chu ra thuyền, đây là hắn lần đầu tiên hải mậu, hắn tự nhiên coi trọng, đã cùng đi tứ chiếc thuyền đô về, duy chỉ có thiếu Chu ra thuyền, cái khác tứ thuyền nhân té chạy đến trước mặt hắn, phịch quy trên mặt đất tương hải tặc truy kích Chu ra thuyền tình huống nói, Chu Đức để cho bọn họ về trước tới báo tin đi cứu bọn họ. Phạm Tử Câm vừa nghe liền minh bạch Chu Đức lo ngại, hắn cũng không quái kia mấy thương nhân, đem nhân nâng dậy đến hậu liền đi tìm Chu Chu, cầu xin hắn cầm quân đi cứu. Ngư dân ở trên biển gặp hải tặc hoặc là thương thuyền bị đánh kiếp, báo danh thủy quân ở đây đến, thủy quân đô hội xuất binh, cho dù cấp không trở về hàng hóa, cũng muốn tận lực đem nhân cứu trở về đến. Trước đây thủy quân không thuyền, bọn họ có ý cũng vô lực, hiện tại có thuyền, lại có Tề Hạo Nhiên ở trên đầu áp, thủy quân các không dám lãnh đạo, mà bây giờ lại là của Phạm Tử Câm sự, Chu Chu lại không dám khinh thường. Tức khắc điểm binh liền xuất phát. Mấy mới đạp đến thực địa giao thương biển thấy nhau nhau hâm mộ Chu gia. Bọn họ ba thượng An Quốc công hòa vinh quận vương, vận khí thật là tốt, nói ra binh liền xuất binh, lần này chỉ cần đại nạn không chết, có hai cái này chỗ dựa vững chắc ở còn sầu không giàu quý không. Bên cạnh có chính cùng bọn họ nói tiền công đốc công nghe nói, vận cười nói, mấy vị lao ra là vừa theo bên ngoài về đi. Các ngươi không biết, đầu xuân hậu vương ra đem thủy quân chỉnh đốn một phen, hiện tại đừng nói là quốc công ra thuyền bị cướp, chính là ngư dân ở trên biển gặp được hải tặc, chỉ cần có thể báo ra tin đến, thủy quân cũng đi cứu. Hiện tại vương gia còn làm ra hạn chế điều kiện, phàm nhận được tin tức, doanh nội có binh, một khắc đồng hồ lại chưa xuất binh đều phải bị phạt, nhẹ thì khấu lương xuống trước, nặng thì quân pháp xử trí. Mấy người ánh mắt sáng lên, kia muốn là chúng ta giao thương biển ở trên biển gặp được hải tặc, thủy quân có phải hay không cũng xuất binh. Đây là tự nhiên, chỉ cần thủy quân có thể nhận được tin tức, bất quá kia đạt được đại chiến thuyền, các ngươi được cấp ra nhất định chỗ tốt. Mấy thương nhân đều là vừa mới quá hoàn năm liền rời bến. Khi đó Tề Hạo Nhiên còn chưa có chế định này đó điều kiện, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù biết sau khi về đến nhà bọn họ cũng có thể nghe được, đến lúc này bọn họ nóng ruột, trực tiếp đào một thỏi bạc tắc đốc công trong tay, hỏi, muốn cấp chỗ tốt gì, cho ai. Đốc công trên mặt tràn đầy tươi cười, thu bạc, nhìn hai bên một chút, liền khẽ nói, việc này ở Quảng Châu Thành đã không phải bí mật, nghe nói thủy quân trong nhà môn có một trường giá biểu đâu, chính là Phạm Chi Phủ Bang Vương ra lộng ra tới. Vì chính là tích lũy tiền tài tái tạo một con thuyền hải thuyền, có thể phóng hai ổ đại pháo hải thuyền, đến thời gian đừng nói là cái hải vực này hải tặc, chính là đi tới Phúc Châu cảng bên kia cũng không sợ. Mấy thương nhân sốt ruột, hỏi, giá bao nhiêu cách biểu? Các ngươi nếu như chỉ bị hải tặc đổ, thủy quân giúp các ngươi đem hải tặc sợ quá chạy mất hoặc đánh đuổi, chỉ cần cấp một ít hiếu kính là được, bị hải tặc truy cũng là cái giá tiền này, mà các ngươi nếu như đã bị hải tặc đoạt, bọn họ thì hội phụ trách giúp các ngươi đem hàng hóa lại cướp về. Cấp về tam thành cho bọn hắn, nếu như cấp không trở lại, các ngươi cũng không cần cấp hiếu kính. Đốc công thấy mấy người trong mắt có chút kinh nghi, liền giảm thấp xuống âm thanh cười nói, mấy vị, cũng đừng sợ đi làm thủy quân cố ý tùy ý hải tặc đánh cướp hậu lại đi đoạt lại. Chúng ta vị kia vương gia thủ đoạn mạnh mẽ rất, nếu là có này đảng sự, chỉ cần báo lên, thiệp sự người cầm đầu đều phải lấy thông đồng với địch, cấu kết hải tặc tê. Y luận sử, cùng thuyền binh lính đều phải bị phạt, nghiêm khắc rất, nửa năm qua này liền không ai dám việt tuyến. Mấy thương nhân trong mắt đô thoáng qua kinh ngạc vui mừng, nếu như là như vậy, tính mạng của bọn họ tài sản an toàn tương nhận được đại đại bảo đảm. Tam thành hàng hóa là nhiều, bọn họ cũng đau lòng, đáng so sánh với bị hải tặc đánh cướp liền hội mất sở hữu, tam thành hàng hóa trái lại không coi là nhiều. Mấy thương nhân hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vị này Vinh Quận Vương còn thật là của bọn họ phúc tinh, đương nhiên, đưa ra phương pháp này Phạm Chi Phủ cũng có chút gian trá. Chương 934, 935 Thứ 935 chương chọn. Phạm Tử Câm lo nghĩ ở cảng chờ, rất xa thấy tam chiếc thuyền về, trong lòng khẽ buông lỏng, đảng nhìn thấy Chu gia thuyền không có gì tổn hại mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, thấy Tề Hạo Nhiên ôm Tiểu An rời thuyền, hắn bận nên đón, hỏi, ngươi đụng phải Chu gia thuyền. Tề Hạo Nhiên gật đầu, bọn họ bị Phủ Dĩ Tạ và Petro cấp đổ, cũng là bọn hắn vận khí tốt, ra mang theo kỷ đứa nhỏ ra giải sầu vừa lúc đi ngang qua chỗ ấy. Chu Đức đi lên và Phạm Tử Câm chào, nay một thuyền hóa nhà bọn họ chiếm tứ thành, An Quốc Công cũng đã chiếm tứ thành, mà Vương gia thì lại là chiếm hai thành, An Quốc Công khẩn trương cũng là hẳn là. Phạm Tử Câm vội vã muốn xem hóa, phất tay nhượng Tề Hạo Nhiên mang theo bọn nhỏ trở lại. Tề Hạo Nhiên thấy trong mắt của hắn chỉ có tiền, liền phiết bĩu môi dẫn tứ đứa nhỏ muốn đi, nghĩ đến phiên bang nhiều mới lạ gì đó, liền hô, Tử Câm, có thứ tốt trước giữ lại nhượng người trong phủ chọn A. Phạm Tử Câm không kiên nhẫn đáp một tiếng, tứ đứa nhỏ đi không đặng, nhao nhao quay người cùng ở hắn phía sau cái mông, không thèm quan tâm đến lý lẽ Tề Hạo Nhiên, đầu hổ càng là quay người hướng hắn hô, phụ thân, ngươi về nhà đi, chúng ta theo nhị bá đi xem. Tiểu Hùng thì tìm cái lý do tốt, ta đi xem trên thuyền có vật gì tốt, cấp mẫu thân chọn một ít. Tiểu An cũng hô, ta cho ta mẫu thân tìm. Tiểu sư tử liền nói, ta nghĩ tống cho Phúc biểu đệ một món lễ vật, ta đi xem trên thuyền có hay không thích hợp. Tiểu Phúc là của Phạm Tử Câm con thứ, bởi vì con nhỏ, cho nên chỉ lấy nhũ danh. Phạm Tử Câm cái này dừng bước quay đầu lại đến xem tứ đứa nhỏ, Chu Đức ước gì hòa bốn vị tiểu công tử càng tiến thêm một bước, bận cười nói, mang mấy vị tiểu công tử lên thuyền cũng tốt, cũng để cho bọn họ nhìn một chút phiên bang vật. Cũng tốt, để cho bọn họ được thêm kiến thức. Phạm Tử Câm đồng ý. Bị vứt bỏ Tề Hạo Nhiên sưng mặt lên má ở trên bờ đứng một hồi, cuối cùng cũng đi theo, ra cũng đi được thêm kiến thức. Chu Đức cầu còn không được. Cuối cùng không chỉ tứ đứa nhỏ ở nhà kho lý lựa chọn nhất kiện lễ vật, chính là Tề Hạo Nhiên cũng cho Mục Dương Linh chọn vài khỏa bảo thạch. Phạm Tử Câm chế rêu hắn trừ chọn bảo thạch liền chọn bất ra cái khác tới. A Linh bảo thạch đồ chứa đầy vài cái trang hộp, kỳ thực nàng mang ở trên người ít lại càng ít, người ngoài chỉ đương nàng thích bảo thạch, tặng quà đều là tống bảo thạch cho nàng. Tề Hạo Nhiên do dự, vậy ngươi tống cái gì cấp biểu tẩu? Phạm Tử Câm cấp tiểu hạ thị tuyển cây cánh kiến trắng hòa ngà voi. Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ vẫn kiên trì tuyển bảo thạch, bởi vì A Linh bất hân hương, cũng không thích dùng ngà voi. Mấy thứ này cũng là muốn nhập kho bơn, mấy người cũng không chọn bao nhiêu, cắt cầm một hai kiện liền muốn rời thuyền, Chu Đức liền phủng hai hộp qua đây. Cung kính nói, vương gia, quốc công gia, này là tiểu nhân cố ý cấp vương phi và quốc công phu nhân lưu. Phạm Tử Câm nhận lấy vừa nhìn, bên trong là tràn đầy nhất hộp êm dịu chân châu, chừng ngón cái bàn đại tiểu, so với trên phẩm đồng châu còn tốt hơn nhìn. Phạm Tử Câm đối Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, hai người nhận Chu Đức hiếu kính. Đầu hổ ba rất nhanh liền chọn xong đông tây chạy ra đến, Tiểu An nhìn chúng một tâm hộp, chỉ cần xoay một chút bung ra liền có tiếng nhạc truyền ra. Mặt trên mặc lễ phục tiểu nhân còn có thể xoay tròn khiêu vũ. Xoay tròn khiêu vũ hắn không cảm thấy hiếm lạ, hắn chỉ là nghi hoặc âm nhạc là như hà bảo tồn ở trong đó, đã có thể bảo lưu như thế một đoạn ngắn nhỏ âm nhạc, vậy có phải hay không lâu, phức tạp hơn âm nhạc cũng có thể bảo tồn, âm nhạc có thể bảo tồn, thanh âm kia đâu. Tiểu An đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, hắn quyết định trở lại mở ra đến nghiên cứu một chút. Mà đầu hổ thì lại là chọn chúng một bộ Tây Dương lễ phục, bởi vì nhìn thấy âm trong hộp chú bé mặc phi thường đẹp. Hắn rất tò mò hắn mặc vào là dạng gì tử, cho nên quyết định thử một lần, mấu chốt là bên trong không có gì là hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, bộ y phục này miễn cưỡng có thể khiến cho hứng thú của hắn. Mà tiểu sư tử thì tuyển một phen đeo gươm, đầu hổ thấy lập tức kinh hô một tiếng, vứt bỏ quần áo liền muốn đổi đeo gươm, ngươi đang ở đâu tìm được? Ta thế nào không thấy được? Tiểu sư tử chỉ tối bên cạnh chất đống tạp hóa địa phương, ở nơi đó thấy. Đầu hổ lại đi tìm cũng chưa có, hắn bận đạp đạp chạy đi tìm Chu Đức. Tỏ vẻ cũng muốn một phen đeo gươm, cái loại đó kiếm bọn họ ở ản giờ gì bên mình thị vệ trên người thấy qua, cùng bọn họ kiếm không đồng nhất dạng. Chu Đức nhìn thấy thanh kiếm kia bận đạo, tiểu công tử, thanh kiếm kia là một vị người Tây Dương lưu lại, hắn thuyền gặp thượng phong bạo, cuối cùng bị chúng ta cứu, nhưng hắn bệnh được quá nặng, còn chưa tới hắn quốc gia liền tử, cuối cùng chúng ta đưa hắn mai, hắn gì đó liền giữ lại, cho nên kiếm này chỉ có một phen. Đầu hổ rất thương tiếc, khát vọng nhìn tiểu sư tử trên tay đeo gươm liếc mắt một cái. Cuối cùng thành thật đi lấy y phục của mình. Chu Đức trái lại sửng sốt, hắn còn lo lắng đầu hổ hội tại chỗ khóc lên và tiểu sư tử tranh đoạt đâu, không nghĩ đến hắn vậy mà vô thanh vô tức. Tiểu sư tử cũng không đem đồ vật tặng cho đầu hổ, mà là kéo kiếm và tiểu An đầu hổ đi tìm bọn họ đại ca. Tiểu Hùng chính phùng một cái hộp im lặng cười ầm ầm, dẫn hắn qua đây chu phục đầu đầy mồ hôi lạnh, nghĩ khuyên như thế nào hắn đem thứ này lưu lại. Đây chính là bọn họ hao tốn không ít bạc mới mua được Tây Dương vũ khí. Lấy đến đưa cho nhất đứa nhỏ thì quá mức quý trọng. Tiểu Hùng chỉ nhớ rõ chiếc thuyền này thượng cũng có nhà mình hàng hóa, hắn phùng hộp liền chạy đi tìm phụ thân. Phụ thân, ta tuyển này. Tề Hạo Nhiên tùy ý liếc một cái, thấy trong hộp trang chính là ngắn súng kiếp liền hơi chỉnh trọng lên, cầm lên súng kiếp muốn thử. Chu Đức cười khanh khách đạo, vương gia, đây là Tây Dương bên kia ngắn súng kiếp, nghe nói là bọn họ bộ binh mới nghiên cứu ra tới. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, bọn họ bộ binh vừa mới nghiên cứu ra đến ngươi liền có thể lấy được tay. Người Tây Dương và chúng ta không đồng nhất dạng, tiểu đi kia quốc gia hải mậu rất thịnh hành, rất nhiều quý tộc đô sẽ đích thân rời bến, trên người bọn họ đô hội mang một chút phòng thân vũ khí, chỉ cần chịu ra vàng hoặc tơ lụa, bọn họ liền dám đem thứ này bán cho chúng ta. Tề Hạo Nhiên hơi trầm tư, hỏi, kia nếu như ra bỏ tiền, ngươi có thể giúp ta làm đến đại pháo không? Chu Đức trái tim kịch liệt đập, hai minh minh tắc vàng, rất lâu, hắn mới nghe được chính mình đạo, nguyện vì thử một lần. Tề Hạo Nhiên hài lòng gật đầu. Tương ngắn súng kiếp còn cấp con trai, nói với Chu Đức, thứ này ký ở ra sổ sách thượng. Chẳng qua là cái tiểu ngọn ý, đâu muốn vương gia bỏ tiền. Thế tử thích cứ cầm đi. Chu Đức cũng không phải là con trai Chu Phục, hắn biết so với này một phen ngắn súng kiếp, Tề Hạo Nhiên hảo cảm quan trọng hơn. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, những thứ đồ khác đảo mà thôi, này một phen ngắn súng kiếp nhưng không tiện nghi. Văn Cẩn, một hồi ngươi cùng ngươi nhị bá quản sự đi đem này sổ sách kết. Tiểu Hùng ứng hạ. Tề Hạo Nhiên hòa Mục Dương Linh và Dĩ Vãng như nhau đương chỉ tay năm ngón, trên thuyền chuyện cùng nhau giao cho Phạm Tử Câm quản sự. Đợi được Tam Tiểu biết đại ca được như thế một độc nhất phân bảo bối lúc, càng là hâm mộ ghen ghét. Chương 935, 936. Thứ 936 chương xin nhờ. Tam Tiểu vây quanh Tiểu Hùng, muốn cấp nhìn xuống kiếp, vẫn về đến nhà Trung Đô ở tranh đoạt không ngừng. Tề Hạo Nhiên nhìn tứ đứa nhỏ cãi nhau hướng thư phòng đi. Hình như buổi sáng kia chàng rung động lòng người rằng có chưa từng phát sinh quá như nhau, hắn biết mình thần kinh thô, đã không nghĩ đến kỷ đứa nhỏ thần kinh hơn hắn còn muốn thô. Phạm Tử Câm cũng không thể tưởng tượng nổi ngoáy ngoáy lô thai, hỏi hắn, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi nói là ai ra kinh địch kế. Vừa nhất định là trên xe ngựa thái âm ý, hoặc là phong quả lớn, hắn không thái nghe rõ. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn hắn, ngài năm nay mới bao nhiêu tuổi thai sẽ không hảo xử. Tề Hạo Nhiên lấy nhìn bảo bối ánh mắt đi nhìn đứa nhỏ trung gian Tiểu An. Hâm mộ đạo, ta cảm thấy Tiểu An càng tượng là nhi tử của ta, muốn không phải chúng ta hai nhà không có cùng một ngày sinh ra đứa nhỏ, ta đều muốn hoài nghi đứa nhỏ ôm sai rồi. Phạm Tử Câm trực tiếp suy cười một tiếng lấy tác trả lời, trực tiếp xoay người rời đi, ngươi chính là tái sinh mười cũng sinh bất ra. Tề Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, không phục đạo, ta thế nào liền sinh bất ra, ta chính là quân sự thượng thiên tài, thế nào thì không thể sinh ra một quân sự thiên tài đến. Phạm Tử Câm trực tiếp đi Tề Hạo Nhiên thư phòng. Tìm vị trí tòa hạ, nhận lấy phi bạch dâng lên tới trả, thích ý đạo, Tiểu Hùng và đầu hổ tiểu sư tử người nào ở đánh trận thượng không thiên phú. Ngươi cho là Tiểu An cũng chỉ là quân sự thiên tài không? Hắn đọc sách đã gặp qua là không quên được, phàm sở học nhất định có thể suy một ra ba, trừ võ học, lại phức tạp gì đó hắn tối đa xem qua ba lần đi học hội, ngươi tự tin ngươi có thể sinh ra thông minh như vậy con trai. Đối với lần này, Phạm Tử Câm đắc ý tràn đầy. Mặc dù con trai quá mức thông minh đến nỗi tâm tính không có đầu hổ và tiểu sư tử thuần lương, nhưng ở chỉ số thông minh thượng, hắn tự tin con của hắn không thua bất luận kẻ nào. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể với hắn trừng mắt. Bởi vì Phạm Tử Câm nói rất đúng, kết hợp kỳ đứa nhỏ chuyện trước kia lại nhượng Tề Hạo Nhiên không nói gì mà chống đỡ. Tam đứa nhỏ thực sự là hiếu động niên kỷ, cơ hồ là nhìn cái gì đô mới lạ, liên băng ghế cũng có thể mở ra đến xem. Đương nhiên, chủ ý là tiểu An gia, sau đó tiểu sư tử chỉ đạo. Đầu hổ chấp hành, đã bất kể là chỉ đạo tiểu sư tử, còn là chấp hành đầu hổ, hủy đi đông tây cũng còn nguyên không được, không phải thiếu này, chính là nhiều cái kia, ngược lại là vẫn chắp tay sau lưng đứng ở một bên không ra tiếng Tiểu An có thể lại sai khiến hai người đem đồ vật trang trở lại. Tiên một khoảng thời gian, ba tiểu tử vụng trộm chạy vào bọn họ gian phòng, đem A Linh trên bàn trang hộp cấp trộm ra hủy đi, cái kia trang hộp cùng sở hữu tầng 5, bên trong còn có ám hộp, đừng nói tiểu hài, chính là thợ thủ công. Không dành này kỹ nhân hủy đi chỉ sợ cũng hoàn nguyên không được. Nhưng Tiểu An chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ hơn phân nửa bước, còn lại bất nhớ, hắn mang theo đầu hổ và tiểu sư tử chạy đến tự cái mâu thân trong phòng, đem tiểu hạ thị cái kia tầng 5 trang hộp cũng cấp trộm hủy đi. Hai trang hộp tịnh không hoàn toàn như nhau, đã nguyên lý không sai biệt lắm, hủy đi hai trang hộp, Tiểu An chính là cấp phục hồi như cũ. Ngày đó nhưng làm hai phủ chủ nhân hòa hạ nhân cấp sợ đến gần chết. Đầu tiên là Lập Xuân phát hiện Vương Phi trang hộp không thấy. Sau đó ở trên giường phát hiện bán sàng châu đáo trang sức hòa vàng ngọc, những thứ này đều là trang hợp lý. Ai trộm trang hộp hội không ăn trộm quý báo châu đáo vàng ngọc, mà đơn trộm trang hộp. Mấy hùng đứa nhỏ bóng dáng liền xuất hiện ở Lập Xuân trong đầu, sau đó Lập Xuân một bên gọi người đem đồ vật thu thập xong, một bên mang người đi tìm hùng bọn nhỏ. Đãn hùng đứa nhỏ không tìm, sắt vách phủ phu nhân trang hộp cũng mất tích, cũng là vàng ngọc châu đáo cũng không ném, đã ném trang hộp. Thế là, Phạm phủ cũng gia nhập tìm tòi chung, chờ Mục Dương Linh tuần sát cửa hàng về, trong nhà đã lục soát hơn phân nửa, Mục Dương Linh thấy hai phủ lộn xộn, để Lập Xuân và Hạ quản gia đem nhân cũng gọi về, các ngươi như thế huyên áo, đừng nữa đem kỷ đứa nhỏ dọa đến, ngược lại giấu đi. Đợi được bọn hạ nhân đô lui, Mục Dương Linh liền mang theo Lập Xuân đi bọn họ đã từng đi địa phương tìm, tất cả đều tìm khắp đô không gặp người. Cái này Mục Dương Linh không thể coi thường khởi lai, còn có chút hoảng hốt, này mấy tiểu tử bất sẽ vì trốn nhân liền chạy ra khỏi đi đi. Bất quá vừa nghĩ nàng liền bắt bỏ, quý phủ mặc dù hạ nhân thiếu, đã vẫn ngoại chặt nội tùng, muốn ra đi vào khó khăn muôn phần, cũng là ở hậu viện mấy hải tử này có thể như thế quay lại tự do, tới sân trước, lại là có trạm gác hòa tuần tra nhân. Mục Dương Linh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là ôm thử một lần thái độ đi chính nàng tiểu thư phòng. Của nàng tiểu thư phòng là cho chính nàng nhìn sách giải trí luyện chữ dùng, sổ sách các loại đồ trọng yếu thì lại là ở Tề Hạo Nhiên trong tiểu thư phòng, cho nên nàng này tiểu thư phòng cũng không nhân gác, thậm chí ngay cả quét tước đều là 5 ngày một lần, bình thường không cho phép nhân tiến vào. Mục Dương Linh đẩy cửa đi vào lúc, Tiểu An đã chỉ huy tiểu sư tử phục hồi được rồi một trang hộp, đầu hổ thì tương đối chậm, Tiểu An một ngụm một chỉ lệnh cũng mới hoàn thành hơn phân nửa. Nhìn thấy Mục Dương Linh tiến vào, tam đứa nhỏ rõ ràng luống cuống một chút, tựa như làm chuyện xấu bị nắm đến như nhau bỏ lại đông tây liền chạy vào giá sách lý trốn bất ra, cuối cùng vẫn là đầu hổ không chịu nổi trong phòng yên tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu nhỏ vươn đến xin lỗi, ngoài ra hai đứa bé mới cúi đầu đứng ra nhận sai. Bởi vì sự tình náo được có chút đại, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đều biết. Phạm Tử Câm vốn định phạt Tiểu An quỳ từ đường, nhưng Mục Dương Linh cường thế tương tứ đứa nhỏ trừng phạt lãng quá khứ. Mặc dù Phạm Tử Câm vẫn ở vào không quen nhìn Mục Dương Linh trạng thái chung, đã không phải không thừa nhận, nàng theo đạo đứa nhỏ một chuyện thượng rất có quyền lên tiếng, mà tứ đứa nhỏ, bao gồm thái tử điện hạ, nàng cũng giáo dục quá, bởi vậy Phạm Tử Câm chỉ có thể buông tay bằng quan. Mục Dương Linh biết rõ phạt nhân muốn trước hết để cho Phạm Lôi đứa nhỏ biết mình đâu sai rồi, cho nên nàng nhượng Tam Tiểu khắc sâu kiểm điểm chính mình, viết sám hối thư, mặt trên muốn viết thanh bọn họ rốt cuộc làm sai chỗ nào, lại tới một lần bọn họ là phủ còn có thể làm như vậy. Đệ nhị, phạt nhân muốn phạt đến chỗ đau, tỉ như, nàng cũng sẽ không phạt Tiểu An chép sách hoặc phạt đầu hổ và tiểu sư tử ngồi xổm trung bình tấn, bởi vì này đối với bọn họ mà nói cũng không thống khổ. Thế là, ngày hôm sau ba tiểu hài tìm tới mỗi người cha mẹ, các loại khóc giống lưu nước mắt sám hối. Bởi vì đầu hổ và tiểu sư tử muốn viết thập biến đệ tử quy, mà Tiểu An bị phạt mỗi ngày ngồi xổm trung bình tấn nửa canh giờ, sớm hai khắc, trễ hai khắc, kỳ hạn 3 ngày, này đối với bọn họ quả thực chính là địa ngục hành hạ. Lúc này, hồi ức hoàn tất, Tề Hạo Nhiên đối đắc ý Phạm Tử Câm nhìn bất quá mắt, đạo, ngươi cũng đừng tổng hướng chính mình trên mặt thiết vàng, ngươi hồi bé cũng không thông minh như vậy, Tiểu An hắn này gọi mang mọc quá tre, hơn ngươi mạnh hơn nhiều. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, đạo, lại thắng với Lam, hắn cũng là gia sinh. Tề Hạo Nhiên tốn hơi thừa lời, nhưng trong lòng không phải là không tiếc nuối, ở hắn xem ra, Tử Câm hồi bé cũng là rất thông minh, nhưng bị trói buộc ở gia đình đấu tranh chung, không có người dẫn dắt quá hắn. Tinh lực của hắn dùng cho hòa thứ tử thiếp thất tranh đấu, dùng cho hòa dượng tranh đấu, dùng cho bảo vệ mình hòa hắn, đâu có dư thừa tinh lực đi đón xúc cái khác hòa học tập nhiều hơn tri thức. Như Tử Câm có Tiểu An hoàn cảnh, nhất định thành tựu lớn hơn nữa. Tề Hạo Nhiên trong lòng cũng biết thức thương tiếc một chút, liền tiếp tục cợt nhả và hắn tranh cãi. Phạm Tử Câm thì lại là đắc ý rào rạt ta lướt hắn, cuối cùng mới thu lại một chút trên mặt thần sắc, đạo, ta không quá hội giáo đứa nhỏ, Tiểu Hạ Thị cũng chỉ hội dưỡng đứa nhỏ, sẽ không dù. Cho nên Tiểu An còn phải ngươi và A Linh tốn nhiều tâm. Phạm Tử Câm âm thanh hơi trầm thấp, đạo, Tiểu An là con ta biết, hắn chí nhiều gần yêu, nhưng vì chuyện tốt, nhưng cũng có thể là hỏng, niên kỷ của hắn Tiểu, nhiều nhìn các đại nhân thế nào dẫn dắt, hắn bây giờ rộng rãi thuần thiện, ta rất cao hứng. Chương 936, 937 Thứ 937 chương khuyên răn. Phạm Tử Câm câu chuyện lại vừa chuyển, đạo, bất quá chớ đem hắn giáo thành giống ngươi như nhau người lỗ mãng là được. Tề Hạo Nhiên hướng hắn trừng mắt. Phạm Tử Câm vui mừng đứng dậy, đi thôi, đi gặp A Linh, hải thuyền về, các ngươi kia phê hóa định làm gì còn phải thương lượng với A Linh. Cùng nhau cho ngươi bán đi bái. Không ngờ như thế ta phải cho các ngươi đánh không công. Phạm Tử Câm đạo, việc này ngươi xác định ngươi có thể làm chủ. Tề Hạo Nhiên liền trầm mặc không nói, trong nhà sinh ý đều là A Linh quản, hắn thật đúng là không làm chủ được. Phạm Tử Câm liền cười mắng hắn một câu, trông ngươi kia điểm ra tức. Mà lúc này, Mục Dương Linh đang loay hoay kia đem ngắn súng kíp, nàng làm cho người ta ở phía xa trên tảng đá phóng nhất cục đá, phanh một thanh âm vang lên khởi dọa mọi người nhất nhảy, tập trung nhìn vào, trên tảng đá cục đá không thấy, Tứ đứa nhỏ kích động vỗ tay, hưng phấn nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh cười nói, súng này mặc dù chỉ cần ngắm chúng là có thể khai, đã tầm bắn kỳ thực còn thua kém nhị thạch cung tên, các ngươi hồi bé dùng dùng cũng tính, lớn lên liền dùng không, bất quá tiểu an trái lại vẫn có thể sử dụng, đạn hậu xung lực có chút đại, ngươi được thích ứng. Mục Dương Linh tương súng kiếp còn cho Tiểu Hùng, đạo, này đó súng kiếp hòa pháo đô tự người nước ngoài ở đâu tới, nhưng thực nghiêm túc tính khởi lai, vật này là phát minh mình Hoa Hạ, đã bọn họ có thể thay đổi tiến súng kiếp, vậy chúng ta cũng có thể. Kỳ đứa nhỏ mắt lấp lánh phát sáng, cùng nhau quay đầu đi nhìn đi tới Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên liền dừng bước lại, trực giác không tốt, quả nhiên, kỳ đứa nhỏ hướng về phía hắn liền chạy tới, hy vọng Tề Hạo Nhiên có thể làm cho nhân nghiên cứu cải tiến một chút hòa khí. Tề Hạo Nhiên hỏi, tiền đâu? Có tiền ta liền nghiên cứu. Đứng ở bên cạnh hắn Phạm Tử Câm tỉnh bơ cách hắn thật xa, Mục Dương Linh cười cười, hỏi Phạm Tử Câm, thương thuyền về, ngươi xem quá hoa không? Chỉ liếc mắt nhìn, quay đầu lại quản sự sẽ đem danh sách đưa lên. Phạm Tử Câm hỏi, quyết định hảo xử lý như thế nào ngươi những thứ ấy hàng ngoại nhập không? Mục Dương Linh đạo, kinh triệu to như vậy thân ở nội địa, mấy năm gần đây phát triển không tệ, cũng không thiếu giàu có và đông đúc người, này đó hàng ngoại nhập hẳn là rất được hoan nghênh, chứ đừng nói chi là kinh thành, ta ở những chỗ này cũng có cửa hàng. Phạm Tử Câm nhíu mày, Mục Dương Linh liền cười nói, đã những chỗ này ngươi cũng đều có cửa hàng, này đó hàng ngoại nhập bán qua bán lại cũng chính là những chỗ này, tổng không tốt đến cuối cùng chúng ta hai nhà ngược lại đánh khởi kiện cáo đến, chúng ta trái lại không sao cả, dưới quản sự lại chưa hẳn có thể như chủ tâm ý người, đến thời gian dưới nhân đánh nhau, ngược lại làm cho người khác nhìn chuyện cười. Tề Hạo Nhiên khó khăn thoát khỏi tứ đứa nhỏ, nghe nói đạo, bọn họ dám, ai cho bọn hắn lá gan ngược lại gây xích mích khởi chủ tử quan hệ. Người câm miệng, Phạm Tử Câm chừng hắn liếc mắt một cái, nói với Mục Dương Linh, thương trường như chiến trường, bọn họ đấu bọn họ, cho dù bọn họ càng đấu một sống một chết, lẽ nào các ngươi ở đây sẽ không nhận ta? Mục Dương Linh cười nói, đương nhiên không phải, thương trường nếu như không có cạnh tranh trái lại không có ý nghĩa, hòa người khác là tranh, và ngươi tự nhiên cũng là tranh, nhưng ta cảm thấy hai nhà trong cửa hàng bán như nhau gì đó, còn đều là theo cùng trên một cái thuyền tới quái không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta hoặc là còn giống như trước đây, phóng cùng một chỗ bán, sau đó phân thành, hoặc là liền phân hảo loại, ngươi bán vài loại, chúng ta cửa hàng ở đây liền bán ngoài ra vài loại, bất quá ngươi cũng biết, ta và Hạo Nhiên ở sinh ý thượng đô không có gì thiên phú, cửa hàng quản sự đại bộ phận đô là người của ngươi, ta là bất tính toán vì thế ngoài ra khai tiệm tạp hóa tử, cho nên vẫn là dùng những thứ ấy cửa hàng quản sự. Đây cũng là hai nhà hoa lạ địa phương, cửa hàng là Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, đán bên trong quản sự lại là của Phạm Tử Câm nhân, khế bán thân cũng còn ở Phạm Tử Câm trong tay. Quản sự bình thường là đại sự việc nhỏ tìm Mục Dương Linh, đã gặp thượng là trọng yếu hơn sự thì sẽ tìm Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm cũng vẫn thay bọn họ giải quyết. Cũng không biết là Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh tâm quá lớn, còn là Phạm Tử Câm tâm quá tốt, vẫn chịu mệt nhọc, dù sao hai bên vẫn khoái trá thả hạnh phúc chung sống. Người ngoài cũng là bởi vì điểm này vẫn cảm thấy này anh em bà con lưỡng hảo được có thể quan hệ mật thiết. Mục Dương Linh nói như vậy có chút chơi xấu cảm giác, Phạm Tử Câm quả nhiên tống nàng một cái liếc mắt. Mục Dương Linh liền cười khanh khách đạo, ngươi liền giúp chúng ta vất vả một ít bái, chiếu lệ cũ, ta đầu ngũ thành bạc, chỉ lấy tứ thành tiền lời. Hải mậu lợi nhuận lớn như vậy, các ngươi không tiếc. Mục Dương Linh cười nói, có cái gì không nỡ, của chúng ta sản nghiệp nhờ có ngươi giúp, đừng nói là nhượng nhất thành lợi, chính là hai thành chúng ta cũng không mất mắt gì, đây không phải là sợ ngươi sinh của chúng ta khí, cảm thấy chúng ta cùng ngươi khách khí, cho nên mới nhượng nhất thành không. Phạm Tử Câm hừ nhẹ, được rồi, nếu như thế. Việc này liền toàn giao cho ta đi, quay đầu lại ngươi đem bạc chuẩn bị cho tốt, ta nhượng hạ quản gia qua đây nâng. Bao nhiêu người vì tranh lợi ích đánh được đầu rơi máu chảy, nhất thành hải mậu lợi nhuận nhất năm trôi qua chừng 5-6 vạn lượng bạc, này còn là ban đầu giai đoạn, đằng sau này bọn họ đem sinh ý kiêu ngạo, chỉ hội càng nhiều. Hắn biết, Mục Dương Linh chủ động nói như vậy là tương lợi ích tặng cho hắn. Bởi vì hắn có thể làm, hiện tại Mục Dương Linh cũng có thể làm, dùng hắn trước đây nhân, hơn nữa không cần nhượng ra nửa phần lợi nhuận. Nhận được mệnh lệnh hạ quản gia hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chớ nói chi là hạ quản gia phụ thân hạ bá, hắn cảm thán nói, không uổng công quốc công gia vì vương phủ sản nghiệp như thế lo lắng, vương gia vương phi như vậy tín nhiệm chúng ta bên này quản sự. Phạm Tử Câm lạnh lùng nhìn hạ quản gia liếc mắt một cái. Hạ quản gia hình như không thấy được Phạm Tử Câm ánh mắt, tiếp tục nói, hiện tại thế tử gia hòa vương phủ thế tử cùng hai vị tiểu công tử đều tốt vô cùng, đặc biệt là hòa hai vị tiểu công tử, liền hòa năm đó ngài hòa vương gia như nhau. Sau này hai phủ giao cho thế tử cắt trong tay cũng nhất định có thể bây giờ nhận bình thường, nhưng xuống chút nữa, con cháu xun xê liền không nhất định, quốc công gia, ngài cũng nên tìm Vương Phi thương lượng một chút, dần dần đem hai phủ sinh ý tách ra đến. Nếu không liền định ra quy củ, miễn cho hậu thế cái cọ, trái lại hỏng rồi tổ tông các đích tình phân. Phạm Tử Câm sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng nghiêm nghị, Hạ Bá liền thở dài một tiếng, đạo, năm đó Hạ Trúc hai nhà liền thân tựa một nhà, đàn đến bây giờ, Hạ gia vẫn là Hạ gia, Trúc gia vẫn là Trúc gia, Quốc công gia, ngài không nên vì hậu thế lưu lại này đó mầm tai họa. Phạm Tử Câm sắc mặt không dễ nhìn, này cùng Hạ Trúc hai nhà có gì căn hệ? Hạ gia đương nhiên là Hạ gia, Trúc gia đương nhiên là Trúc gia, bởi vì hiện tại Hạ gia cũng không phải là ta ngoại tổ Hạ gia, ta cũng không thấy Hạ gia cậu vì mẫu thân của ta ra quá, cho tới bây giờ chỉ có Trúc gia cậu vì mẫu thân của ta minh bất bình. Hạ quản gia liền lo lắng nhìn về phía Phạm Tử Câm, lão nô tự nhiên biết, cũng biết Trúc gia hai vị cứu gia tận lực, đán Hạ Trúc hai nhà quan hệ không bằng lúc trước lại là thực tình, ngài là Hạ gia cháu ngoại, đán hòa Trúc gia mấy vị biểu huynh có thể có qua lại. Đừng nói ngài, chính là Hoàng thượng và Vương gia, ruột thịt anh em bà con, đán bởi vì trời Nam đất Bắc, hai nhà quan hệ lại tốt hơn chỗ nào. Hạ quản gia giảm thấp thanh âm nói, lão nô lời nói đại bất kính lời, luận quan hệ huyết thống, Hoàng thượng và Vương gia cùng Trúc gia thân thiết hơn mới là, ngài ở đây cách hai tầng, đán ngài xem Hoàng thượng và Vương gia đãi ngài lại như anh em ruột như nhau, đối Trúc gia, lại chỉ có hàng ngày gửi lời hỏi thăm, cùng mấy vị biểu công tử cũng không bao nhiêu qua lại, vì sao? Còn không phải là bởi vì chung sống không nhiều, hiện tại ngài và Vương gia mạnh không rời tiêu, ngoại nhâm đô đặt ở cùng một chỗ, cho nên bọn nhỏ chung đụng được hảo, đán lại sau này 20 năm đâu. Mấy vị công tử trái lại cảm tình không tệ, nhưng bọn hắn không ở một chỗ chức vị, tôn các thiếu gia khẳng định không cái điều kiện kia, đến thời gian nhất định xa lạ, này dây dưa cùng một chỗ sản nở dê. Hiệp cũng không phải là phúc, mà là họa, cho nên lão nô mới nói ngài được lấy ra chương trình, nếu như không xa rời nhau, vậy liền đem quy củ định tử, đinh là đinh, mão là mão, sau này con cháu cho dù mỗi người đi một ngả, chỉ cần chiếu tổ tông quy củ đến phân liền là, náo bất đi nơi nào, đại gia thân thân thiết thiết liền còn là thân thích. Chương 937 938. Thứ 938 chương dẫn dắt. Mục Dương Linh đang nhìn hóa đơn, bọn họ xuất khẩu hàng hóa danh sách cùng với bọn họ vào bến hàng hóa danh sách, Tề Hạo Nhiên sáng sớm liền đem Tiểu Hùng Sách đi quân doanh, mà Tiểu An đang ngồi ở Mục Dương Linh bên chân cách đó không xa thảm thượng phá âm hộ, Tiểu Sư Tử và Đầu Hổ ngồi xếp bằng ở một bên bàn quan. Tiểu Hạ Thị ôm Tiểu Phúc xem bọn hắn phung phí của trời, biết mình không quản được bọn họ, liền thọt Mục Dương Linh, thật đúng là để cho bọn họ phá a. Nghe nói là một cái như vậy tiểu âm hộp liền trị 20 lượng bạc đầu. Mục Dương Linh cười nói, để cho bọn họ đi đi, Tiểu An hủy đi là có thể trang trở lại, không được lại nhiều cho hắn lấy mấy âm hộp chính là. Lần này Chu ra thuyền về, mang về âm hộp chừng trên 100 cái, đáng thứ này đích sắc rất quý trọng, 20 lượng bạc một đồ chơi, chính là ở quý tộc thượng tầng cũng rất ít có người mua, vì vật này trừ lấy đến ngoạn thật đúng là không cái khác tác dụng. Trừ phi lấy đến khoe khoang, nếu không đại gia cũng là trông cái hiếm lạ. Mục Dương Linh sở dĩ dám nói như vậy là làm quá ý dân điều tra, nàng hỏi qua nhà mình tứ đứa nhỏ, Tiểu Hùng vừa nghe nói một tiểu âm hộp liền tiêu phí đi hắn 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, lập tức đau lòng, 20 lượng bạc ta có thể cho trong thư viện đứa nhỏ mua 4-5 quyển sách, kia 4-5 quyển sách có thể sử dụng ít nhất 20 năm, có thể dạy ra. Mục Dương Linh vội vàng cắt ngang hắn, tỏ vẻ hiểu ý tứ của hắn, quay đầu nhìn về phía Tiểu An, Tiểu An cũng lắc đầu, quá đắt, không đáng, lại không cái khác tác dụng. Ta nghĩ nghe âm nhạc tự chúng ta là có thể hát, khiêu vũ chúng ta cũng sẽ. Tiểu Sư Tử và Đầu Hổ bổ sung, hơn nữa chúng cũng chỉ hội xoay quanh quyển, còn chưa có chúng ta nhảy được coi được đâu, chính là âm nhạc cũng chỉ có nhất đoạn ngắn. Nói chung mọi người là các loại ghét bỏ, Tiểu An lấy vật này là muốn biết kia âm nhạc là thế nào không người diễn tấu phát ra thanh tới, mà Tiểu Sư Tử và Đầu Hổ là thuần xem náo nhiệt, ngược lại là Tiểu Hùng rất ủng hộ Tiểu An cử động, đạo, ngươi dùng sức phá, tốt nhất có thể họa ra bản vẽ đến. Quay đầu lại ta nhượng hắc tử bọn họ thử xem thử có thể không thể làm ra đến, nếu như làm ra đến chúng ta liền phát đại tài, 20 lượng bạc một ta. Chính là của Tiểu Hùng những lời này nhắc nhở Mục Dương Linh, nàng hôm nay mới để cho Trúc Tổng Quản đi lấy hóa đơn đến xem, lẽ nào bọn họ cũng chỉ có thể theo người nước ngoài chỗ đó tiến này đó mới lạ gì đó, sau đó xuất khẩu tơ lụa, trà hòa đồ sứ. Chứ đồ sứ, tơ lụa hòa trà đô cần đến thổ địa tài nguyên sinh sản, mà đối phương âm hộ, súng kíp. Lưu ly đều là công nghiệp chế tạo nên, bọn họ bên này tiêu hao ngược lại là vì bọn họ quốc gia sức lao động cung cấp nhiều hơn vào nghề tài nguyên, ngược lại là bọn họ, vì trà hòa tơ lụa, khả năng muốn chiếm dụng nhiều hơn thổ địa tài nguyên. Bất kể là lúc nào, lương thực mới là một quốc gia căn bản, vàng bạc lại nhiều cũng không có lương thực hữu dụng. Đều nói vàng bạc là đồng tiền mạnh, nhưng thực, mặc kệ thịnh thế còn là thời loạn, lương thực mới là một quốc gia căn bản, chính là kiếp trước như thế một kinh tế phát đạt thế giới, lương thực dự trữ vẫn là quốc gia trọng yếu nhất. Cho nên Mục Dương Linh không hy vọng ở lương thực sản lượng không đi lên tiền nhượng thương nghiệp chiếm dụng nhiều hơn thổ địa tài nguyên. Mà bất kể là trồng trà còn là nuôi trồng tơ tằm, đâu cần đại lượng thổ địa tài nguyên. Hiện tại, bất kể là người nước ngoài còn là đại tề nhân, phàm từ nơi này xuất khẩu hàng hóa, tơ lụa hòa trà đô không thể thiếu. Hiện tại hải mậu vừa mới cất bước, tiêu hao cũng đã rất thật lớn. Duyên hải các nơi tơ sống, trà giá đô tăng gần gấp 3, đảng hải mậu càng lúc càng thịnh, hai thứ này giá càng ngày càng cao lúc, khẳng định nhiều hơn nhân vứt bỏ trồng lương thực, ngược lại loại trà hòa loại tăng nuôi. Tạm. Nội kho người tổng phụ trách liền ở tại nàng sát vách, người nọ trước còn phụ trách bỏ thêm vào quốc khố, trừ hoàng đế hòa hộ bộ thượng thư, chỉ sợ liền không có người có thể hơn hắn hiểu rõ hơn quốc khố hòa các nơi lương kho dự trữ lương thực, mà Mục Dương Linh chỉ cần nghĩ đến Đại Kim và Tây Hạ thất đất vị thu, 10 năm nội khả năng lại muốn khởi chiến sự, liền không nhịn được lo lắng, mà Tề Tu Viễn đoạn thời gian trước còn đang thương lượng với Tề Hạo Nhiên muốn khởi công xây dựng thủy lợi. Đào Hoàng Hà. Bất kể là đánh trận, còn là thi công công trình thủy lợi, đâu cần lương thực. Cho nên Mục Dương Linh hy vọng thay đổi đại tề xuất khẩu kết cấu, trà hoa tơ lụa vẫn như cũ xuất khẩu, đáng chủ yếu đông tây nên là hàng mỹ nghệ, tỉ như đồ sứ, tỉ như bọn họ cũng có thể chế tạo ra càng giá rẻ, càng xinh đẹp tâm hộp, tỉ như thủy tinh đồ đựng dụng cụ, hoặc là đồng hồ, càng hoặc là những thứ đồ khác. Âm hộp có sẵn, Mục Dương Linh chỉ cần tìm thợ thủ công nghiên cứu, trước học được trong đó nguyên lý, lại làm, sau đó lại cải tiến. Còn thủy tinh đồ đựng dụng cụ, kia càng đơn giản. Sớm ở trước công nguyên Trung Quốc là có thể làm ra thủy tinh, được rồi, thứ này sớm nhất xuất hiện ở Ai Cập, là bởi vì núi lửa bạo phát, ở mọi người đều còn là bộ lạc trạng thái lúc, bọn họ liền làm ra thủy tinh chế phẩm, đủ mọi màu sắc thủy tinh Nga, mặc dù mơ hồ, tịnh đủ, đáng tốt xấu đại gia biết thứ này làm như thế nào. Mục Dương Linh cũng biết, đáng trong suốt đẹp thủy tinh làm sao làm ra tới, xin tha thứ nàng, trường quân đội học tập lịch sử lúc thư thượng không biết phối phương, bất quá không quan hệ. Hiện tại người nước ngoài bán cho bọn hắn thủy tinh đồ đựng dụng cụ trong suốt độ cũng rất không tệ, nàng muốn làm chẳng qua là làm cho người ta nghiên cứu hàng nhẹ vốn, sau đó đem thủy tinh làm thành các loại đẹp cái gương, đồng hồ, thậm chí là cửa sổ thủy tinh. Đồng hồ ở thế giới này còn là cồng kềnh máy móc chuẩn bị tháp đồng hồ, rất không khéo chính là nàng biết đồng hồ đeo tay nội bộ bản vẽ cấu tạo hòa cơ bản nguyên lý, biết đạo này muốn làm ra đồng hồ đeo tay cũng sẽ không nhiều khó khăn, mà hội lấy ra biểu, cái khác đồng hồ khẳng định không thành vấn đề. Làm bộ đội đặc chủng, đồng hồ đeo tay là bọn hắn thường xuyên dùng đến gì đó, cho nên mỗi người đô hội tháo dỡ hòa trang bị, họa ra bản vẽ cấu tạo cũng không khó. Mục Dương Linh rốt cuộc tìm được mình ở Hải Mậu Trung vị trí, nàng tìm được Phạm Tử Câm, nói cho hắn biết, ta muốn xây thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường, còn âm hộp liền giao cho kỷ đứa nhỏ đến làm. Phạm Tử Câm nhịn không được đỡ ngạch, hỏi, sao trước không nói, người trước ngươi phối phương ở nơi nào, còn có, ngươi thế nào liền xác định người nước ngoài hội dùng ngươi thủy tinh hòa đồng hồ? Vạn nhất làm ra đến bán không được, ngươi giai đoạn trước đầu nhập nhiều như vậy không phải bạch hao tốn không? Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, đạo, người nước ngoài không muốn ta bán cho đại tề nhân A, dù sao bọn họ rời bến cũng muốn mua hai thứ đồ này, hiện tại không cần rời bến là có thể mua được, thật tốt ta. Phạm Tử Câm nhịn không được vỗ đầu, thực sự là và Hạo Nhiên đãi lâu hắn cũng biến ngu xuẩn, vậy mà hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề, hắn gật đầu, đạo, được rồi, ngươi đi làm đi, bất quá ngươi tới nói cho ta làm gì. Mục Dương Linh hì hì cười, lược lấy lòng đạo, Tử Câm, này hai môn tốt như vậy kiếm sinh ý, ta cũng không tốt độc hưởng, chúng ta hai nhà cùng nhau hợp tác thế nào? Phạm Tử Câm đầu đầy hát tuyến hỏi, thu hoạch vụ thu vừa mới kết thúc, ngươi và Hạo Nhiên nhiều như vậy thôn trang cửa hàng, tiền lời rốt cuộc đô đi chỗ nào? Mục Dương Linh yếu yếu đạo, ta nhượng chúc tổng quản đem được mùa cửa hàng chạy đến các châu phủ, cho nên này chi có chút đại. Phạm Tử Câm không khỏi mở to hai mắt nhìn, sắc bén thanh âm nói, mỗi một cái châu phủ. Mục Dương Linh đại khái cũng ý thức được chính mình làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn, gật đầu. Phạm Tử Câm suýt nữa không tức chết, chỉ vào nàng mắng, Hạo Nhiên không hiểu chuyện, ngươi thế nào cũng là cái phá gia chi tử. Chương 938, 939, thứ 939 chương không tin. Mục Dương Linh cảm thấy việc này không thể toàn trách nàng, đây là nàng ở nhiều mặt điều kiện tổng hợp tác dụng hạ làm ra quyết định, mặc dù lấy hiện nay đến xem có chút sai sót, đạn lúc trước, nàng tin tưởng vững chắc đây là một chính xác quyết định. Thử ngâm lại xem, đại tề bắt đầu trinh thuế, đi qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bách tính các đã xuyên quá khí đến, quốc khố bắt đầu có thừa lương, tiền dư, mà bọn họ tìm được tiền triều quốc khố bạc xung nhập Tề Tu Viễn nội kho, này ý nghĩa bọn họ có một bút hậu bị tiền vốn, đại tề không cần Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên lại hướng lý trợ cấp, tiền của bọn họ có thể tự do chi phối sử dụng. Mục Dương Linh không có băn khoăn, như thế, này kiếm được tiền lấy tới làm gì đâu. Mua đất mua thôn trang. Đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, quá nhiều thái phân tán, chính là trói buộc, mà rất trùng hợp chính là, đầu năm lúa nương số 2 đã đầu nhập đại quy mô trồng, mà chiếm thành đạo trồng ở năm ngoái trời thu liền lấy được số liệu, đầu năm đã mở rộng trồng phạm vi, sản lượng đô rất khả quan. Như thế đồ tốt làm sao có thể bất cùng nhân dân cả nước chia sẻ đâu, cộng thêm tư nông tự khanh tự mình thượng được mùa lương phô bái phỏng, tề tu viễn cũng tu tín với nàng, làm cho nàng như có thể liền cùng tư nông tự hợp tác. Mục Dương Linh tính toán một chút tiền hòa trên tay vật tư, phát hiện muốn đem được mùa lương phô khai biến phủ 25, châu 289, mặc dù sẽ nhượng cả nhà bọn họ lặc chặt lưng quần mang, đãn hình như ở vào đông tiền, nhà bọn họ chi phí cũng không đại. Mà đợi được vào đông qua năm, không chỉ Phạm Tử Câm ở đây sẽ có một khoản phân thành, thôn trang lý gà vịt nuôi trồng hòa nhà kính trồng cũng là một khoản thu nhập, chống đỡ bọn họ qua năm không thành vấn đề. Thế là, Mục Dương Linh một kích động liền đem trong nhà gửi ngân hàng tất cả đều dùng, bao gồm của nàng đồ cưới bạc. Xin tha thứ nàng giữ vững kiếp trước tư duy thói quen, nàng cảm thấy thành thân hai vợ chồng chính là nhất thể, đã trượng phu trước hôn nhân tài sản đô tùy nàng dùng, không đạo lý nàng còn đem đồ cưới cấp nắm bắt, cho nên nhà bọn họ tiền sớm hôn cùng một chỗ, trừ điền trang khế đất thượng tên còn phân được rõ ràng ngoại, cái khác tiền lời sớm hôn ở cùng một chỗ. Cho nên, khẩn cấp tiền vốn cũng không có, nàng hiện tại muốn làm tác phường cũng chỉ có thể vay tiền. Và Tề Hạo Nhiên như nhau, Mục Dương Linh vay tiền theo thói quen trước tìm Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm lấy bất ra, nàng lại tính toán đi tìm Tề Tu Viễn. Phạm Tử Câm thực sự nhịn không được, run rẩy ngón tay chỉ vào nàng nói không nên lời đến, hắn hỏi, ngươi kia lương thực cửa hàng rốt cuộc có thể tiền lời bao nhiêu, để ngươi đem tất cả tiền đô đôi tiến vào. Mục Dương Linh không đồng ý đạo, nói không thể nói như vậy, chúng ta cũng không thể làm chuyện gì đô lấy tiền lời tính toán đi, là... Ta một lương thực cửa hàng cả năm tiền lời nói không chừng còn thua kém ngươi trong tiểu lâu một tháng lợi nhuận, nhưng nó sở mang đến thành quả cũng không phải ngươi một tiểu lâu có thể so với. Phạm Tử Câm phất tay cắt ngang lời của nàng, cho nên ngươi đây là ở làm từ thiện. Mục Dương Linh lắc đầu, không phải, ta cửa hàng cũng là có tiền lời, cũng là ở kiếm tiền, thâm hụt tiền buôn bán ta nhưng không làm. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, hỏi, ra chỉ hỏi ngươi, việc này Hạo Nhiên biết không? Mục Dương Linh gật đầu lia lịa. Trong nhà chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không nói cho Hạo Nhiên đâu. Ta khẳng định muốn hỏi ý kiến của hắn à, Hạo Nhiên tỏ vẻ hắn có thể chịu được cực khổ, nhượng ta buông tay đi làm. Phạm Tử Câm đối này hai vợ chồng đã không nói gì, không khỏi vui mừng khởi lai. Này hai người trừ thôn trang hòa được mùa lương phô là chính mình lăn qua lăn lại ngoại, cái khác sinh ý đều là cùng hắn kết phường. Nếu không này hai người sau này thật quản gia sản cấp lăn qua lăn lại hầu như không còn, còn phải hắn hướng lý phụ cấp. Hắn hiện tại không một chút nào dám và Mục Dương Linh kết phường, đâu có làm ăn chỉ biết tiền không nhìn hậu, hơn nữa, cố tiền không phải nhìn tiền lời lợi nhuận, còn muốn suy nghĩ những thứ ấy bẩn dân dân chúng, nói bọn họ rốt cuộc là làm ăn còn là làm từ thiện. Phạm Tử Câm vẫy tay gọi tới hạ quản gia, đạo, ngươi đi ngân hàng tư nhân để 2 vạn lượng bạc ra, cấp đưa đến sắt vách phủ đi. Không cần nhiều như vậy, Mục Dương Linh bận đạo, ta tính qua, giai đoạn trước đầu nhập liền dùng 2.200, quay đầu lại không đủ ta lại tìm ngươi muốn. Cũng đừng, Phạm Tử Câm đạo, quay đầu lại không đủ ta cũng không mượn, 2 vạn lượng bạc đô lộng bất ra tới đông tây ngươi cũng đừng hy vọng hao huyền, còn có, số tiền kia tính ta mượn các ngươi, cửa này sinh ý ngươi tự cái lăn qua lăn lại đi, ta liền không tham dự. Biết à, Mục Dương Linh sốt ruột đạo, Tử Câm, ngươi tin ta, 2 cái này tác phường ta nhất định có thể làm tốt, một khi đông tây làm ra đến, cho dù bất dựa hải mậu, chúng ta cũng có thể kiếm được bản mãn bất mãn. Vậy chúc mừng các ngươi. Lưu cho tiểu hùng bọn họ cưới vợ dùng đi, chẳng lẽ ra còn có thể thiếu ngươi kia ít bạc không thành. Phạm Tử Câm tà liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, chỉ là ngươi đừng quên, tiền này là mượn liền thành. Mục Dương Linh vừa nhìn liền biết Phạm Tử Câm là không tin năng lực của nàng, nàng chỉ có thể sương mặt lên má đạo, đi, ta cho ngươi đánh giấy nợ. Phạm Tử Câm phất tay tương nàng đuổi đi, thực sự là hiếm lạ, này hai người vay tiền vậy mà hội đánh giấy nợ. Mục Dương Linh chỉ có thể cúi đầu trở lại, nghĩ... Đông Tây nếu như nghiên cứu bất ra, nàng liền trả tiền lại, nếu như làm đi ra, coi như là Phạm Tử Câm góp cổ phần được rồi, như thế một môn kiếm tiền sinh ý, hắn cũng quá không có ánh mắt. Quốc công gia, thật đúng là nhượng Vương Phi chính mình lăn qua lăn lại a. Hạ quản gia có chút đau lòng, đây chính là 2.2 vạn giá thành. Phạm Tử Câm có tiền cũng là tổng thể tư bản đến nói, hiện tại hắn tiền đại bộ phận đô đầu đến sinh ý chung, 2.2 vạn bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. Mà lấy tiền những thư ấy bị vay tiền phú thương gần nhất tổng tìm tới cửa, muốn ở hải mậu trung phân một chén canh, nếu như quốc công gia không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu, này thiếu tiền chỉ sợ được vội vàng còn, trước đây những tiền kia nhưng đều là quốc công gia vì đại tể, vì hoàng thượng mượn. Không phải cha ngươi nói muốn đem hai nhà lợi ích tách ra tới sao? Chúng ta hợp tác địa phương quá nhiều, hai cái này tác phường ta không cần thiết lại đi nhúng tay. Hạ Bá lời, Phạm Tử Câm rốt cuộc còn là nghe lọt được, hơn nữa, hắn không muốn nhập bọn còn có một nguyên nhân quan trọng, hắn đối Mục Dương Linh ở sinh ý thượng thiên phú hỏa năng lực thật sự là không dám định. Làm ăn không muốn lớn nhất hạn độ kiếm tiền kia còn là người làm ăn không. Bất kể là thôn trang, còn là được mùa lương phô, Mục Dương Linh luôn luôn cân đối nàng và lợi ích của dân chúng, mặc dù kiếm tiền, nhưng kiếm được rất ít, cái này cũng không phù hợp hắn làm ăn nguyên tắc. Hắn làm ăn điểm mấu chốt là kiếm tiền, mục đích là kiếm nhiều tiền hơn, mà Mục Dương Linh làm ăn điểm mấu chốt là không thiệt tiền, mục đích là vui vẻ kiếm tiền. Mà nàng vui vẻ nguyên tắc là, chính mình vui vẻ, đại bộ phận lợi ích thể cũng muốn vui vẻ, tỉ như, những thứ ấy sinh ý đối tượng, bình dân bách tính. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn còn là biệt sản hòa tiến vào, lần này hợp tác cùng dĩ vãng bất đồng. Hai nhà phàm là hợp cùng một chỗ sinh ý đều là hắn ở quản lý hòa chủ đạo, Hạo Nhiên hòa A Linh Đô chỉ nhìn sổ sách, mặc kệ sự, mặc kệ hắn làm cái gì, hai người đô không can thiệp, cho nên đến nay bọn họ hợp tác đô rất khoái trá. Chương 939, 940. Thứ 940 chương đánh ra đi. Phạm Tử Câm không quen nhìn Mục Dương Linh kinh doanh được mùa lương phô hòa thôn trang phương pháp nguyên tắc, đàn đó là bọn họ sản nghiệp của chính mình, hắn nhiều nhất ở bên cạnh châm chọc hai câu, cũng sẽ không nhúng tay. Tựa như bọn họ sẽ không với hắn quản lý nhà mình sản nghiệp có ý kiến gì không như nhau. Đã lần này tác phường là Mục Dương Linh muốn khai, nàng hiển nhiên là muốn đích thân phụ trách, nếu như hắn góp vốn, mặc kệ Đông Tây cuối cùng có thể không thể làm ra đến, hắn khẳng định đô không quen nhìn Mục Dương Linh quản lý, kinh doanh phương thức, Mục Dương Linh cũng khẳng định không tiếp thụ được hắn phương pháp, cho nên đến cuối cùng hai người khẳng định được cãi nhau, liền cùng hồi bé như nhau. Đã hiện tại cũng không phải hồi bé. Ít nhất Mục Dương Linh không thể lại bởi vì ầm ĩ bất quá hắn liền đem hắn ném nghê dưới mặt đất, mà hắn cũng không thể liền vì thắng liền nghĩ biện pháp đem nhân mắng được mất đi lý trí. Cho nên vì không cho Hạo Nhiên kẹp ở giữa bị ức hiếp, cũng vì không phá hoại hai nhà đích tình phân, còn là nhượng chính nàng đi lăn qua lăn lại đi. Đương nhiên, cũng vì không để cho mình lỗ vốn nhiều tiền hơn, Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh đi lăn qua lăn lại hai thứ đồ này thật sự là bất ôm hy vọng. Ở hắn xem ra, đại tê đất rộng của nhiều, đồ sứ, trà hoa tơ lụa. Chỉ này tam dạng là có thể theo người nước ngoài chỗ đó ùn ùn không ngừng kiếm đến vàng bạc, làm chi còn muốn mạo hiểm đi nghiên cứu cái gì thủy tinh hòa đồng hồ. Tề Hạo Nhiên về đến nhà nhìn thấy đôi ở kho lý nén bạc, cao hứng khởi lai, A Linh, nhà của chúng ta ở đâu ra bạc? Ngươi không phải nói trong nhà chúng ta ngoại cũng chỉ còn lại có 800 nhiều hay không? Đúng vậy, đây là và Tử Câm mượn, vốn ta chỉ muốn mượn 2.200, bất quá Tử Câm hình như rất không tín nhiệm năng lực của ta, một chút liền cho 2 vạn của ta hai. Tề Hạo Nhiên nhấc ốc, hỏi, ngươi và Tử Câm vay tiền. Mục Dương Linh gật đầu, ta tính toán xây 2 tác phường, trong nhà không có tiền, chỉ có thể và Tử Câm mượn. Tề Hạo Nhiên len lén liếc một cái Mục Dương Linh thần sắc, đạo, ngươi đã mới cần 2.200, kia còn lại 1.800.000 lượng liền cho ta đi. Mục Dương Linh hiếu kỳ nhìn hắn, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm chi? Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, đạo, ta chính và ản giờ di nói chuyện làm ăn, cần ít tiền. Mục Dương Linh càng là kinh ngạc. Ngươi vậy mà hội làm ăn. Ngươi cũng đừng bị án giờ gì cấp lửa, ngươi và hắn mua cái gì? Đại pháo. Mục Dương Linh. Mục Dương Linh một mặt hỏi hắn, bất muốn nói cho ta trước ngươi muốn đi và Tử Câm vay tiền. Tề Hạo Nhiên gật đầu, không phải ngươi nói trong nhà không có tiền không? Mục Dương Linh chẳng hừ chẳng hử nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên liền tính toán thuyết phục nàng, ngươi muốn làm cái gì tác phường, thì không thể sau này đẩy đẩy. Nghe nói ản giờ gì có thể theo anh người nước ngoài chỗ đó làm đến bọn họ mới nhất đại pháo, ta nghĩ tống một môn vào kinh cấp công bộ hòa bộ binh quan viên nghiên cứu một chút, nhìn có thể không thể làm ra nhất ổ đại pháo đến. Vậy cũng hẳn là quốc khố bỏ tiền. Hộ bộ thượng thư nói trước thiếu, ra chính cùng hắn lên tòa án đâu, bất quá ngươi yên tâm, lâu thì 2 tháng, chậm thì 1 tháng, ta nhất định có thể nhượng hộ bộ bát hạ bạc đến thời gian thiếu tiền là có thể còn thượng, mấu chốt là ản giờ gì muốn vội vã hồi hắn quốc gia. Nửa tháng nửa liền muốn khởi hành, ta phải trước cho hắn phó một khoản tiền đặt cọc. Đàng đẳng, Mục Dương Linh hỏi, hắn nhất ổ đại pháo bán ngươi bao nhiêu tiền? 5.000 lượng, tiền đặt cọc 2.200. Tề Hạo Nhiên tự hào đạo, ra thế nhưng phí không ít công phu mới nói hạ giá. Mục Dương Linh tức giận đến đem Tề Hạo Nhiên đánh ra đi, đạo, ngươi có biết hay không 5.000 lượng là bao nhiêu bạc? Hai ta cái tác phường đầu tư cộng lại cũng mới 2.200, Tử Câm còn nói ta là phá gia chi tử, ta xem ngươi mới là phá gia chi tử. Đi ra ngoài cho ta, hoặc là đem giá đẻ xuống đến, hoặc là sẽ không hứa mua. Mục Dương Linh sắp giận điên lên, ngân sức mua rất mạnh, lấy lương thực tiền tệ đến tính toán, 1-2 ngân tương đương với kiếp trước 8-9-10 năm đại hơn 200 đồng, nhất ổ đại pháo lại muốn hơn 1.000 vạn, cho dù đại pháo bây giờ là hiếm có vật, cũng không có khả năng mắc như vậy. Ngũ vạn lượng cơ hồ có thể ở một lần thiên thai trung cứu tế một huyện, án giờ gì quả thực là công phu sư tử ngoạm, thật sự là rất quá đáng. Tề Hạo Nhiên bị đánh ra, hắn gãi gãi đầu, đại tề không có mua quá đại pháo, hắn không giá tham khảo, án giờ gì khai lục vạn lượng giá, hắn cảm giác mình có thể đè xuống 1.2 vạn đã rất lợi hại, A Linh vậy mà còn không hài lòng. Tề Hạo Nhiên hơi hiện ra một chút ủy khuất đi tìm Phạm Tử Câm, hoán giận nói, này đại pháo cũng không phải châu báu, hương liệu đẳng, đây là vật tư chiến lược. Ản giờ gì muốn biết ra nhất ổ đại pháo khẳng định được trên dưới chuẩn bị, đổi làm ta đại tề, nếu ai dám theo bộ binh lộng đại pháo cấp ngoại gì, ra có thể chu hắn toàn tộc, đối phương đã mạo lớn như vậy nguy hiểm, này giá cao một chút bất là chuyện đương nhiên không. Phạm Tử Câm trực tiếp một cước đem nhân đạp ra ngoài, giọng căm hận nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngũ vạn lượng rốt cuộc có thể làm bao nhiêu sự. Ngươi lần trước theo ta ở đây lấy đi 2.2 vạn là có thể nuôi dưỡng Quảng Đông thủy quân một năm. Không ngờ như thế ở trong mắt ngươi ngũ vạn lượng cũng chỉ có thể mua nhất ổ đại pháo. Phạm Tử Câm đem nhân đánh ra đi, tức giận đến đối mài mực đạo, Mục Dương Linh rốt cuộc là làm như thế nào vương phủ chủ mẫu. Nhưng hắn biến thành một bộ không biết dân gian khó khăn bộ dáng. Mài mực ho nhẹ một tiếng, là Vương Phi nói một câu công đạo nói, vương gia từ nhỏ liền không thế nào trên thực tế thiếu trả tiền, hắn không biết tiết kiệm cũng là bình thường. Vương gia tổng nói thiếu tiền, đã sử dụng tiền đến cũng không nương tay, nói tiết kiệm. Nhiều nhất là tiết kiệm được thưởng cho loại này tiền trinh, gặp thượng đại chi, trong miệng hô không có tiền, nên hoa còn là không chút nương tay, mà vương gia sở dĩ hội như vậy không phải là hoàng thượng và quốc công gia nuông chiều. Trước kia là trong túi không có tiền, quốc công gia sẽ chủ động bổ khuyết thượng, hoàng thượng cũng sẽ thưởng cho vương gia tiền tiêu vặt, bây giờ là trong túi không có tiền, đầu tiên là vương phi cấp bổ thượng, không được chỉ cần hòa quốc công gia há mồm, quốc công gia chính là theo trên người mình chen cũng có thể cho hắn bài trừ đến. Mà hoàng thượng cũng thưởng hạ một ít vàng bạc. Cho nên vương gia như vậy thật đúng là chẳng trách vương phi, Mai Mực dùng ánh mắt hướng Phạm Tử Câm biểu đạt ý nghĩ của mình. Phạm Tử Câm lửa giận liền chiều Ản Giờ Gì đi, nghiến răng nghiến lợi đạo, ngoại di nhiều gian trá, chẳng qua là nhất ổ hỏa pháo, bắt nạt Hạo Nhiên không biết giá an vị lên giá, quả thực là đâu có thế được. Phạm Tử Câm vung tay háo đẩy ra Mai Mực liền đi ra ngoài, Mai Mực vẻ mặt quả thế biểu tình đổi kịp. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đang ngồi ở trong xe ngựa tính toán đi tìm Ản Giờ Gì hảo hảo mà nói một chút. Tề Hạo Nhiên bị Phạm Tử Câm đuổi lúc đi ra chính đang suy tư có phải hay không muốn lật lọng đi tìm Ản Giờ Gì nuốt lời, liền bị ra cửa Mục Dương Linh cấp bắt được. Mục Dương Linh trái lo phải nghĩ, còn là sợ Tề Hạo Nhiên chịu thiệt, tính toán tự mình đi tìm Ản Giờ Gì nói một chút. Hai người xe ngựa còn chưa mở động liền bị Phạm Tử Câm ngăn cản, hắn sụ mặt lên xe ngựa, đối Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, hỏi Mục Dương Linh, ngươi hỏi thăm quá đại pháo giá? Không có. Mục Dương Linh lắc đầu. Phạm Tử Câm gõ đầu gối, đạo, Chu Đức đến Tây Dương thời gian từng hỏi thăm quá, mặc dù không nghe được xác thực giá, nhưng hắn suy tính ra, đã lui dịch đại pháo đại khái ở 5.000 ngân tả hữu, anh tiểu mới đại pháo. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, trước không nói ản giờ gì cho tới có phải hay không tiểu mới đại pháo, coi như là, này giá cũng không có khả năng thoang cái kém lớn như vậy. Hạo Nhiên, một hồi tới ngươi không cho phép nói lung tung nói. Chương 940 941. Thứ 941 chương đàm phán. Án giờ gì vừa kêu nhân phao một bình trà, nghe nói Vinh quận vương đi mà quay lại trong lòng liên lạc, vị này vương gia ở đánh trận thượng mặc dù lợi hại, rốt cuộc sẽ không làm ăn, đại pháo như vậy quý trọng đông tây, có khi đại gia nói 3-4 nguyệt cũng không tất nói xuống, hắn chẳng qua là bộc lộ ra rất nhanh hội khởi hành ý tứ, đối phương liền hấp tấp ứng hạ giá, ngay cả hắn đưa ra 2.2 vạn tiền đặt cọc, đối phương cũng ứng hạ, hiện tại đến không phải là tới cho hắn tống tiền đặt cọc đi. Án giờ gì cao hứng nói, mời hắn vào. Vào lại là ba người. Nhìn thấy dẫn đầu Phạm Tử Câm, án giờ gì trong tay trà liền lung lay một chút, trong lòng mọc lên chẳng lành dự cảm. Hắn xả một mặt cười nói, Phạm đại nhân thế nào cũng tới. Án giờ gì nhìn thấy rất lại phía sau Tề Hạo Nhiên nửa bước thanh lệ nữ tử, lăng một chút, vội vã đứng dậy hành lễ. Vương Phi nương nương thực sự là khách đi đến, mau xin mời ngồi. Mục Dương Linh cho hắn ấn tượng quá sâu khắc, so với Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm chấn động nhiều. Ản Dở Dị không muốn đắc tội nàng. Mục Dương Linh đứng ở Tề Hạo Nhiên phía sau chờ Ản Dở Dị hướng nàng hành lễ hậu mới hồi bán lễ, nàng cười nói, vương gia về nói hắn muốn mua đại pháo, mở miệng liền muốn ngũ và lượng, ta một nữ tác nhân gia nào biết cái gì đại pháo trường thương, nhưng chúng ta ra chuyện ta một bên trong phụ nhân cũng không tốt quản, vừa lúc biểu huynh qua đây, hắn với này đó lại hiểu một điểm, cho nên dẫn theo chúng ta tới gặp kiến thức thức. Phạm Tử Câm trên xe ngựa cường điệu dặn Mục Dương Linh, nàng muốn sắm vai chính là vô chi thả bá đạo phụ nhân, dù sao Tề Hạo Nhiên trước và án giờ dĩ định ra miệng ước định chính là vô hiệu, cửa này sinh ý muốn thành đi phải được nặng đính. Tề Hạo Nhiên túi đầu cùng ở Phạm Tử Câm phía sau, hắn hiện tại chính là một bị biểu hình mắng to một trận biểu đệ, cái khác hắn không cần phải xen vào. Án giờ dĩ không nghĩ đến người Hán quý tộc cũng vô sỉ như vậy, Vinh Quận Vương Phi sao có thể không biết đại pháo trường thương. Nàng thế nhưng tự mình khiêng quá đại pháo, thấy qua sự lợi hại của nó, mà cái loại đó đại pháo còn là Bồ Đào Nha đi lính vượt quá 10 năm đại pháo, đâu là anh đại pháo có thể sánh bằng. Ba người này vừa nhìn chính là nghĩ sổ sách, án giờ di bận một lần nữa cường điệu giới thiệu một chút anh cùng bọn họ quốc gia đại pháo. Hắn biết, lần này làm chủ nhân không phải Phạm Tử Câm chính là Mục Dương Linh, dù sao không thể nào là Tề Hạo Nhiên, cho nên hắn chỉ đối hai người giải thích. Phạm Tử Câm đối này đó người nước ngoài quốc gia cũng không nhiều hiểu biết. Nửa năm qua này hắn nghe không ít quốc gia tên, nhưng thực sự hắn xem ra, bọn họ đều dài hơn được không sai biệt lắm, bất kể là nam nhân còn là nữ nhân, ở trong mắt của hắn đô không sai biệt lắm một dạng, quang nhìn nhân hắn thật đúng là phân biệt không được. Nhưng hắn cũng theo dương mọi người nói chuyện lý đại thể minh bạch anh ở bọn họ những quốc gia này chung xem như là tương đối cường đại, ít nhất so với ản dở gì và Petro quốc gia cường, mà ản dở gì tự thuật, càng làm cho hắn rõ ràng hơn hiểu biết đến anh ở bọn họ kia kỳ quốc gia gian địa vị cùng thực lực. Nói ngắn gọn, Bồ Đào Nha nhân hòa Tây Ban Nha nhân tuy là đến đại tề tối đa người nước ngoài, nhưng ở đại tề ngoài, chạy với trong biển thương nhân, quân nhân cùng cường đạo, nhiều nhất là anh nhân, án giờ gì nói, anh thậm chí ở cổ lý vùng cũng có thuộc địa, mà bọn họ quốc gia đại pháo ở đánh hạ thuộc địa chung có cử trọng nhược khinh tác dụng, nói chung, anh đại pháo phi thường lợi hại, so với bọn hắn hiện tại dùng muốn lợi hại rất nhiều rất nhiều. Tề Hạo Nhiên chiến lược ý thức cường, trước với Phạm Tử Câm hỏi, cổ lý ở nơi nào? Án giờ gì hiển nhiên cũng rất muốn duy trì ở cuộc trao đổi này, bởi vậy rất tỉ mỉ đạo, ngay Ấn Độ Tây bờ biển chỗ đó, cách các ngươi ở đây cũng không xa, chỉ cần đường hàng không chính xác, không đến một tháng là có thể đến. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, tâm đồ hơi trầm xuống, Mục Dương Linh cũng không nghĩ đến Anh Quốc đi được như thế vượt mức quy định, lúc này cũng đã đem thuộc địa chạy đến Ấn Độ ở đây tới, bất quá nghe án giờ gì ý tứ, anh cũng vừa mới Ấn Độ không bao lâu, chỉ ở nơi đó chiếm nhất tiểu khối địa phương, cũng chưa xong toàn bắt Ấn Độ. Phạm Tử Câm tỉnh mơ hỏi, đã anh lợi hại như thế, An Tiên Sinh xác định có thể bắt được bọn họ kiểu mới đại pháo. Hắn ý nghĩa sâu xa đạo, Chu Đức cũng đi hỏi thăm quá đại pháo, nhưng chỉ có thể hỏi đến đang đi lính đại pháo. Án giờ gì có chút chột dạ, trên mặt lại cười khanh khách đạo, ta có cái khác con đường. Mục Dương Linh liền cười nói, nếu như ta nhớ không lầm ngài là Tây Ban Nha nhân đi. Nghe nói ngài quốc gia hòa anh quan hệ có chút không tốt, dưới tình huống như vậy ngài còn có thể làm đến anh kiểu mới đại pháo. Kia quý quốc quân đội có phải hay không cũng đều có thể trang bị thượng bọn họ đại pháo. Án giờ gì cả kinh, không nghĩ đến Mục Dương Linh liên này đâu có thể biết, nghĩ đến nước mình tới thương nhân cũng không chỉ hắn một, có lẽ là người khác nói, cũng có thể là đáng ghét Bồ Đào Nha nhân nói. Nghe nói hai nước quan hệ không tốt, Tề Hạo Nhiên liền hướng hắn trừng mắt, hai nước quan hệ không tốt vậy mà có thể lấy được tiểu mới đại pháo. Đây là bắt nạt hắn đâu, còn là bắt nạt hắn đâu. Bọn họ hòa Kim Quốc quan hệ hơi dịu thời gian. Nghĩ từ đối phương chỗ đó làm một thiên lý mã đều phải phí thượng hơn nửa năm công phu, tiêu phí vô số, chớ nói chi là đối phương nhất đài cổng kỉnh cũng sẽ không chính mình di động đại pháo. Phạm Tử Câm vui mừng, hắn biết tiếp được đến phải như thế nào nói cuộc trao đổi này, đại gia trong lòng đã rõ nhưng không nói ra biết, án giờ gì trên tay pháo nhất định không phải kiểu mới, đã nhất định sẽ so với hiện tại trong quân kia hai đài đại pháo hảo, đó là theo Petro đám kia hải tặc trong tay cướp tới, cũng không biết là bao nhiêu năm tiền đồ cổ. Phạm Tử Câm trong lòng nắm chắc hậu cửa này sinh ý liền hảo nói nhiều. Án giờ gì là làm 20 năm hải mậu sinh ý thương nhân, mà Phạm Tử Câm theo thương niên hạn mặc dù ngắn, kinh nghiệm lại không hơn hắn, theo 13 tuổi đệ nhất bút sinh ý bắt đầu, đến bây giờ cũng qua chừng 10 năm, Phạm Tử Câm và đại tề đại tiểu thương nhân đô hợp tác quá, nếu không lần trước cũng sẽ không ép được án giờ gì chỉnh thuyền hóa đô bán không được. Mà án giờ gì cũng không kém, nếu không lúc trước cũng không thể kích được Phạm Tử Câm tự mình lên thuyền rời bến gặp được hải tặc. Cho nên hai người ngươi tới ta đi giao phong khởi lai, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên triệt để trở thành bồi ngồi, ngay từ đầu Mục Dương Linh còn có thể giúp quấy đục hai câu, đến bây giờ nàng đã một câu nói đô cắm bất thượng. Tề Hạo Nhiên càng là bế chặt miệng, rất sợ tùy tiện nói chuyện cản trở. Phu thê hai đưa mắt nhìn nhau một chút, liền cùng nhau trừng hướng án giờ gì, ý đồ dùng ánh mắt bức bách đối phương chịu thua. Án giờ gì không thụ ánh mắt của bọn họ ảnh hưởng, nhưng vẫn là bị Phạm Tử Câm bức được từng bước lui về phía sau. Đương nhiên, đây là Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên ý nghĩ, bởi vì đại pháo giá đã theo ngũ vạn lượng hạ xuống 2 vạn 3 ngàn lượng. Mà ở án giờ gì xem ra, đại pháo giá đang từng bước một tới gần hắn điểm mấu chốt, ở cuộc trao đổi này thượng, hắn mặc dù không có thua, nhưng so với mong muốn kiếm được tiền cũng ít rất nhiều. Sau đó, Phạm Tử Câm một lần cuối cùng để giới, trực tiếp háp ở tại hắn điểm mấu chốt thượng, 2 vạn 2, An tiên sinh nếu như đáp ứng, ta có thể lập tức giao phó tiền thế chấp. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh đi nhìn án giờ gì, án giờ gì trên mặt vẫn là xoắn xuýt một mảnh, bởi vì dâu quá nhiều, bọn họ không nhìn ra cái gì bất đồng đến, đã nhìn chằm chằm vào hắn Phạm Tử Câm lại nhìn thấy hắn con ngươi hơi co rụt lại, Phạm Tử Câm trong lòng hài lòng, biết đây chính là hắn giá quy định, lại đè xuống cuộc trao đổi này liền muốn thất bại. Phạm Tử Câm thích đi uống một ngụm trà, đạo, An tiên sinh, ở Quảng Châu thành Tây Dương thương nhân cũng không chỉ ngươi một, hơn nữa trên biển còn có một Pedro. Tại hạ nghe nói hắn không chỉ là cái hải tặc, còn là bồ đào nha một ba tước, tư giới cũng làm ăn đâu, không biết hắn có nguyện ý hay không làm loại này súng đạn sinh ý. Chương 941, 942. Thứ 942 chương phát hiện. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên cùng ở Phạm Tử Câm phía sau lúc đi ra, trên mặt vô cảm, nhưng thực nội tâm rất huyền huyễn, này liền nói được rồi. Trực tiếp theo ngũ vạn xuống đến 2 vạn, ngay cả tiền đặt cọc đô trực tiếp theo 2 vạn 2 lui đến 5.000 lượng. Hai vợ chồng ngồi nghiêm chỉnh ở trong xe ngựa ngồi hảo, vụng trộm đi nhìn Phạm Tử Câm sát mặt. Phạm Tử Câm vừa mới nói quá nhiều nói, nhấc lên xe ngựa liền lấy khởi thấp trên bàn ấm trà quán 2 chén trà, lúc này mới có thời gian giáo huấn Tề Hạo Nhiên, án giờ di định giá 6 vạn, hắn vậy mà một ngụm cũng chỉ đè ép 5 vạn, nếu không phải là hắn trong túi không có tiền, có phải là hắn hay không còn tính toán một ngụm ứng hạ. Quả thực là phá gia chi tử. Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh cũng rất nhìn bất quá mắt. Tề Hạo Nhiên như vậy đều là nàng không còn hảo, nàng cũng là việc nhỏ thượng tỉnh, đại sự thượng dùng tiền hơn Hạo Nhiên còn quá phận, nói mua cửa hàng liền mua một mảnh, còn đô chỉ khai lương điếm, quả thực là sẽ không công việc quản gia, cho nên cuối cùng Mục Dương Linh cũng bị mắng. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến vừa mới bị duệ hồi trong túi 3 vạn 2, yên lặng nghe huấn. Phạm Tử Câm tương hai người huấn thành cháu trai, xe ngựa vừa đến Phạm cửa phủ liền hô ngừng, hắn nhảy xuống xe ngựa, đối trong xe hai người đạo: kia 2 vạn 2 các ngươi tự cái nghĩ biện pháp đi, ta ở đây một đồng tiền cũng không mượn. Hắn ta liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, hỏi, ngươi không được, sẽ không để cho binh bộ thượng thư đi đổ hộ bộ thượng thư. Không có vẫn gọi ngươi ứng ra đạo lý, hiện tại tiểu hùng mấy người bọn hắn còn nhỏ đảo không có gì, lại quá cái 10 năm 8 năm, tiểu hùng muốn thành thân, đến thời gian ngươi còn có gia nghiệp không? Phạm Tử Câm giáo huấn con người toàn vẹn chắp tay sau lưng liền đi. Mục Dương Linh cũng tà liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, đạo, Tử Câm nói đúng. Tề Hạo Nhiên lấy lòng cười nói, ta trở lại liền viết sổ con, viết thư, bất quá này tiền đặt cọc lại không đẳng, ngươi liền cho ta quân gia 5.000 lượng đến đây đi. Mục Dương Linh rất sảng khoái đạo, này không có vấn đề, kia nếu như qua năm hộ bộ vẫn như cũ bất bắt tiền đâu. Nếu là hắn bất bắt tiền, nay ổ đại pháo chính là chúng ta ra, tự chúng ta mở ra đến nghiên cứu, ừ, đến thời gian ra đem đại pháo tạo được rồi bán cho bọn hắn, ai cầu ta cũng không làm cho không cho bản vẽ. Mục Dương Linh thấy trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua nghiêm túc, liền cân nhắc đạo, nhưng ngươi một vương già xây súng đạn công xưởng dường như không tốt lắm. Tề Hạo Nhiên liền khinh nhìn nàng, A Linh, ngươi có phải hay không đã quên bây giờ là nhà ai thiên hạ? Ra hiện tại thế nhưng hoàng thất, này tạo súng đạn tác phường đương nhiên phải đặt ở hoàng thất danh nghĩa, ta góp cổ phần, nếu không lấy hoàng thất danh nghĩa, cho dù ra là quận vương cũng không thể tư dùng quan sát. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, hiện tại ra một lòng vì triều đình, cam nguyện trợ cấp, bọn họ như quá phận. Cùng lắm thì chúng ta hoàng thất chính mình kiện, đến thời gian bộ binh muốn pháo vẫn phải là theo chúng ta ở đây mua, này tăng giá tiền cũng không có Tử Câm giúp áp, hộ bộ vẫn phải là đưa tiền. Lấy nếu như bộ binh bất chọn mua đại pháo đâu, chúng ta không phải bạch sinh sản. Tề Hạo Nhiên lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, mới vừa rồi bị Tử Câm mắng ủy khuất một chút tiêu tan, Tử Câm còn nói ta ngốc nhất, rõ ràng ngươi mới là, long ỷ ngồi đại ca của ta cháu trai, nhất giấy chiếu thư nhượng bộ binh trang bị đại pháo. Bọn họ dám bất trang bị. Mục Dương Linh bị Tề Hạo Nhiên dùng khinh ánh mắt nhìn, đột nhiên cũng cảm giác mình hảo ngu xuẩn. Nàng suy nghĩ một chút súng đạn công xưởng tiền cảnh, một giật mình đã tỉnh hồn lại, nàng cao hứng nói, "Này không tệ, thẳng thắn ngươi liền đừng tìm bộ binh hộ bộ xin đòi tiền, không phải là mua đại pháo hỏa nghiên cứu chế tạo tiền sao? Ta ra, sẽ cùng đại ca muốn một ít, chúng ta xây một hoàng thất công binh xưởng." Tề Hạo Nhiên trầm mặc một chút, lời nói thâm thía đạo, "A Linh, đại ca được đầu tiên là hoàng đế mới là ta hoàng huynh, chúng ta như vậy là ở cậy đại ca chân tưởng, ngươi không phải luôn luôn một lòng vì nước không? Chúng ta được trước hết để cho bộ binh hộ bộ bất nghĩa, chúng ta mới có thể bất nhân, nếu không sau này kia cái gì hoàng thất công binh xưởng xây khởi lai triều đình cần phải náo phiên thiên không thể. Mục Dương Linh ủy khuất, không phải tự ngươi nói muốn làm một mình không? Đó là ở bộ binh hòa hộ bộ bất bắt tiền điều kiện tiên quyết. Mục Dương Linh chuyển trong mắt, đạo, vậy ngươi nhiều xin một điểm, nhà của chúng ta trước cấp bộ binh hộ bộ điếm bao nhiêu bạc à, bọn họ nhưng đều còn chưa có còn đâu, còn có, trước kia là bởi vì vừa mới kiến quốc, quốc khố trống rỗng, chúng ta cùng đại ca tử câm lấy tiền riêng bổ khuyết không có gì, hiện tại lại là muốn quốc khố nội kho tách ra, ngươi cũng nên hòa đại ca nói một tiếng, không thể lại tùy tiện lấy nội kho phụ cấp quốc khố, trong tay chặt một điểm, không thể để cho. Triều thần Dưỡng Thành có việc không có việc gì đôi nhìn chằm chằm hoàng đế nội kho nhìn. Vì thần giả nên nghĩ vì bách tính làm việc, vì quân san sẻ, nhất thiếu tiền tìm hoàng huynh và tử câm, đây rốt cuộc là bọn họ đang vì hoàng huynh làm việc, còn là chúng ta ở nuôi không bọn họ. Mục Dương Linh lo lắng hơn chính là quốc khố nội kho bất phân, sau này liền có thể quốc sự việc nhà bất phân, tề tu viễn tiết kiệm tự hạn chế hoàn hảo, con cháu của hắn chưa hẳn có này định lực, đến thời gian một khi xa hoa lãng phí khởi lai, nội kho tiền dùng hết rồi, cần phải sẽ chiếm dùng đến quốc khố tiền, đến thời gian chỉ sợ lại là thời loạn. Đại Chu bách tính tiếng oán than dậy đất không phải là bởi vì Đại Chu các hoàng đế thường dùng quốc khố tiền khởi công xây dựng lâm viên, chi phí xa hoa lãng phí không. Nếu như hoàng đế chỉ có thể sử dụng chính mình nội kho, hắn chính là lại xa hoa lãng phí, đối bách tính ảnh hưởng cũng có hạn. Bất quá như vậy lời còn là biệt nói với Tề Hạo Nhiên, miễn cho hai người lại được cãi cọ một phen. Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy gần nhất 2 năm triều thần đối hoàng đế nội kho ỷ lại quá đại, buổi tối không chỉ cấp bộ binh hộ bộ viết sổ con đòi tiền, còn cho Tề Tu Viễn đi tín, đưa hắn mua đại pháo chuyện nói, còn thuật lại A Linh lời, cuối thư ủy khuất điểm một câu, bọn họ không có tiền. Tử Câm cũng không tiền mượn cho hắn, cho nên ngài nội kho được chừa chút cho bọn hắn. Tề Tu Viện thu được tín trầm mặc nửa ngày, ngày hôm sau lên triều thời gian đầu tiên là lấy ra Tề Hạo Nhiên xin chi sổ con, dưới lập tức cầm ý thành một mảnh, hộ bộ nhượng không có tiền, cái khác các bộ lại là thuận thế nhắc tới mỗi người cần các loại chi phí, tư nông tự cần lương loại nông cụ tiến hành nghiên cứu, này được đòi tiền, công bộ muốn khởi công xây dựng thủy lợi, càng được đòi tiền, bộ binh muốn binh sĩ quân hưởng lương thảo đồ quân dụng, này đó đều phải tiền. Ngay cả lễ bộ đều nói, muốn vì đồng chí tế trời làm chuẩn bị, đòi tiền. Mà hộ bộ liền hai chữ, không có tiền. Mọi người đều ẩn ẩn mong đợi nhìn về phía Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn vô cảm nhìn, trái tim lại thật giống như bị nhân dùng tay chăm chú nắm, co rúm đau, chiếu những ngày qua, hắn nhất định sẽ nhượng hộ bộ trước liệt ra có thể đưa ra các bộ vật tư thuế ruộng, không đủ ta lại dùng nội kho bổ thượng. Mà nội kho tiền lấy ở đâu? Thử câm bổ khuyết đi vào. Thử câm tiền từ đâu mà đến? Làm ăn đoạt được hòa hướng phú thương cho mượn, hiện tại, Tử Câm còn thiếu người ngoài một số tiền lớn, cho dù hắn hiện tại không cần lại bổ khuyết nội kho, nhất thời cũng còn không thanh. Trước đây dùng nội kho bổ quốc khố là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể đi bức giao bất nộp thuế bách tính, hoặc lại tăng thương hộ thuế suất, kia sẽ chỉ làm vốn liền dân lưu lạc khắp nơi đại tề có nhiều hơn dân lưu lạc, quốc gia loạn hơn, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhượng huynh đệ ba người lấy vốn riêng hướng bên trong điền. Vì đại tề, ngay cả em dâu đổ cưới hắn đô dùng. Mà bây giờ quốc khố đã giảm bớt qua đây, này đó thần tử vậy mà còn nhìn chằm chằm hắn nội kho. Chương 942, 943. Thứ 943 chương sinh khí. Tề Tu Viễn sinh khí, hắn trực tiếp nhượng Vạn Công Công hồi ngự thư phòng tương hai cái dương nâng đến đặt ở đại điện thượng, đạo, đây là An Quốc Công vì chấm nội kho hướng bách tính mượn ngân giấy nợ, mà chấm nội kho tất cả đều phụ cấp quốc khố. Triều đình nhất tĩnh, Phạm Tử Câm hướng phú thương đánh giấy nợ vay tiền phong phú quốc khố chuyện cũng không phải là bí mật. Tề Tu Viễn trong mắt rưng rưng, lệ trung lại thoáng qua ánh sáng lạnh, hắn một chữ một trận đạo, vì đại tề, vì quốc gia này, chấm không chỉ kéo hai đệ đệ cùng nhau hướng lý điển vốn riêng, ngay cả hoàng hậu, mục thị đồ cưới đô điển tiến vào, kiến quốc 5 năm có thừa, quốc khố tiệm phòng, chư khanh lại đến bây giờ đô nhìn chằm chằm chấm nội kho, như vậy bọn bất tài, muốn chi gì dùng. Lôi đình cơn giận. Triều thần lập tức quỳ một mảnh. Tề Tu Viễn ánh mắt phát lạnh ngồi ở long ỷ thượng nhìn xuống bọn họ, An Quốc Công vì chấm thiếu nợ khổng lồ. Đây là chấm thiếu hắn, mà quốc khố cũng thiếu chấm, hộ bộ tính toán khi nào trả số tiền kia. Chúng thần đô thật sâu cúi đầu, nếu như còn thượng số tiền kia, quốc khố liền lại muốn không, tiếp được tới quân phí hỏa thủy lợi kiến thiết làm sao bây giờ. Hộ bộ thượng thư, theo Thái Khang Nguyên Niên Thủy, hộ bộ liền hướng mục thị được mùa lương phô chịu nợ lương loại, này bút khoản tiền các ngươi tính toán khi nào trả. Đại gia đầu thấp hơn, mọi người đều biết, được mùa lương phô là vinh quận vương phi của hồi môn. Này quốc gia lấy một vị phụ nhân đổ cưới dưỡng quốc hình như đích sắc không nên, đã lúc này cũng không ai dám nói chuyện. Tề Tu Viễn lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, Lôi Đình giận dữ hỏi, năm ngoái muối sắt tiền lời, năm nay thương thuế, lộ quên, lương thuế, nhân đinh thuế các ngươi đô dùng đi đâu. Vinh Hiên dẫn đầu quỳ xuống, đạo, bẩm hoàng thượng, đô ở quốc khố lý, bất quá vì muốn chi khởi công xây dựng thủy lợi, Hoàng Hà cũng muốn đảo, cho nên muốn tỉnh điểm dùng. Tỉnh dùng liền đem mắt chảnh đến chấm nội kho tới. Chúng thần có tội. Vinh Hiên rất quang côn tạ tội, hắn đã sớm nhắc nhở quá Tề Tu Viện muốn quốc khố nội kho tách ra, để tránh nuôi lớn quan viên khẩu vị, có việc không có việc gì đôi nhìn chằm chằm hoàng đế nội kho. Bất quá khi đó Tề Tu Viện nhất khang nhiệt huyết, lại cảm thấy toàn bộ thiên hạ đều là nhà mình, thực sự không cần thiết phân được quá rõ ràng, chỉ không biết là ai nhượng hắn đã nhận ra. Mặc dù bị mắng, nhưng Vinh Hiên cũng không khó thụ, hắn sớm không quen nhìn những thứ ấy chỉ nhìn chằm chằm hoàng thượng nội kho quan viên, lần này cho bọn hắn một bài học cũng tốt. Tề Tu Viễn lần này rất tức giận, trừ lần trước Phạm Tử Câm rời bến gặp nạn, đây là lần thứ hai giận dữ, nhượng triều thần các lại một lần nữa nhớ ra vị này hoàng đế là lập tức hoàng đế, cũng không phải là tiền triều Cảnh Viêm đế một loại văn đế. Vị này hoàng đế nóng giận là hội tại chỗ đạp nhân. Tề Tu Viễn cường điệu xử lý mấy hộ bộ quan viên, để nhân đem hai cái dương lớn một tả một hữu đặt ở long ỷ bên cạnh, mỗi ngày lên triều, triều thần các chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể thấy, bọn họ là có thể nhớ ra, quốc gia này còn là phụ tài sản. Bọn họ quốc khố còn thiếu rất nhiều tiền. Hoàng đế không để ý mất mặt, dưới triều thần cũng rất bất đắc dĩ, mỗi ngày lên triều, đặc biệt là hộ bộ thượng thư, tổng cảm thấy trên cổ treo một thanh kiếm. Mà này hai cái dương lớn tối trực quan tác dụng chính là công bộ xin thủy lợi kiến thiết hòa Hoàng Hà đảo chi phí thiếu gần 1/5. Tề Tu Viễn liên tiếp 3 ngày lên triều đều là trơ mặt, ngày thứ tư, hộ bộ hòa nội kho trúc đại tổng quản cuối cùng là hoạch toán xuất ngoại kho sở tiền nợ hạng, Tề Tu Viễn buộc hộ bộ cho hắn viết xuống giấy nợ. Lúc này mới tuyên bố, quốc khố nội kho triệt để phân ly, quốc khố vì quốc chi kho, trong đó tiền bạc lương mễ chỉ có thể dùng cho bách tính, thiên tử, hoàng thất hòa các quan viên cũng không được tham ô mượn tiền, mà nội kho vì thiên tử cùng hoàng thất tài sản riêng, hoàng tử xuất phủ, công chúa ngoại gả, tất cả chi phí tự nội kho ra. Tề Tu Viện tương kỳ viết thành thánh chỉ tồn với dâng thư phòng ngự các, ý nghĩa con cháu đời sau không được thay đổi trái với này lệnh. Đãn triều thần các không một chút nào sinh khí, trái lại còn rất cao hứng. Bởi vì trên thánh chỉ rõ ràng tỏ vẻ, hoàng thất sở hữu tiêu phí đô từ trong kho ra, đây chính là vì quốc khố giảm sức ép, cho dù không thể lại theo hoàng đế nội trong kho lấy tiền, này cử đối quốc khố hòa hộ bộ mà nói cũng là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Tiền triều Cảnh Viêm đến lúc, hắn xa hoa lãng phí tiêu hao cùng hoàng thất con cháu chi phí liền chiếm quốc khố chi phí 1/3, bởi vậy có thể thấy hoàng thất tiêu hao thật lớn, hiện tại Thái Khang hoàng đế tiết kiệm, bất đại biểu hắn con cháu đời sau cũng sẽ tiết kiệm, hắn có thể lập hạ này thánh ý. Chính là vì trăm năm hậu quốc khố mạ một tầng bảo hộ màng. Triều thần các đắc chí, không biết Tề Tu Viễn cũng là ở phòng bị chúng thần công, tiền triều theo quốc khố lấy tiền cũng không chỉ có hoàng đế, còn có đại thần, bọn họ cũng thường xuyên cấp hộ bộ đánh giấy nợ từ bên trong vay tiền, đại bộ phận là có mượn không còn. Cảnh Viêm đế hoa mắt ù thai, không muốn vì số tiền này đắc tội triều thần, để tránh đại gia gián hắn dùng độ xa hoa lãng phí, nhưng Tề Tu Viễn lại muốn tuyệt đại gia lộ, quốc khố tiền hoàng thất không thể dùng, cũng không thể mượn. Thần tử cũng như nhau, thủ chi với dân gì đó chỉ có thể dùng với dân. Trong triều trái lại có thức chi sĩ đã nhận ra hoàng đế này trương thánh chỉ thâm ý, bất quá bọn hắn không nói gì, thả nhìn những thứ ấy quan viên đắc chí. Mà Tề Tu Viện đem quốc khố nội kho tách ra hậu, một lần nữa tương cần dùng tiền sổ con tìm ra, đầu nhất kiện chính là Tề Hạo Nhiên xin chi mua đại pháo sổ con. Cái này hộ bộ bất lại một mực kêu nghèo, dưới quan viên cũng không lại ám chỉ nhượng hoàng đế bỏ tiền hoặc là nhượng Vinh quận vương chính mình bỏ tiền. Mà là bắt đầu bác bỏ này đại pháo công dụng tính, theo mỗi phương diện chứng minh ta đại tề căn bản không cần thiết tiêu phí cự tư mua nhất ổ đại pháo. Hộ bộ tỏ vẻ bọn họ có thể cho bộ binh chỉ có nhiều tiền như vậy, trong đó bao gồm quân hưởng lương thảo đồ quân dụng đẳng, còn bộ binh có thể hay không theo số tiền kia lý bài trừ một điểm tới cho Vinh quận vương mua đại pháo, bọn họ liền không xen vào. Bộ binh quan viên đưa mắt nhìn nhau, binh bộ thượng thư nghĩ khởi Vinh quận vương cho hắn trong thư miêu tả, lại muốn đưa tiền mua đại pháo, lại đau lòng tiền. Nghĩ đến Vinh quận vương đã đi đầu ứng ra tiền đặt cọc, liền mơ hồ mấy câu pha trò lực quá, dù sao Vinh quận vương đối tiền tài đô không thế nào quan tâm, trước cũng chi viện quân đội rất nhiều. Tề Tu Viễn nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chính hắn chịu thiệt không quan hệ, dù sao này đại tề là của hắn, đã nhượng tự cái đệ đệ chịu thiệt lại không được, nếu là hắn tự cái cam tâm tình nguyện, còn có thể rơi cái cao hứng, Hạo Nhiên hiện tại hiển nhiên mất hứng, đã như vậy, sẽ không có tiếp tục để cho người khi dễ đạo lý của hắn. Tề Tu Viện nghĩ khởi Hạo Nhiên trong thư nói, bộ binh hộ bộ như không trả tiền, bọn họ hoàng thất chính mình là một, sau này bọn họ muốn nghiên cứu chế tạo đạt được đến, bọn họ còn phải dùng nhiều tiền mua về. Tề Tu Viện nghĩ đến vừa sinh ra không bao lâu tam hoàng tử, tứ hoàng tử, cảm thấy sau này đứa nhỏ phân phủ đô được dùng tiền, cho nên xây một công binh xưởng cũng không có gì không tốt. Hoàng đế không có lại áp bọn họ cấp Vinh quận vương chi, trong lòng mọi người đều là bưng lỏng, không biết Tề Tu Viễn trở lại ngự thư phòng hậu liền cho Tề Hạo Nhiên viết thư, nhượng hắn chọn cái địa phương xây công binh xưởng, tiền hắn ra, cổ phần tính huynh đệ bọn họ lương và tử công. Lại đem Trúc Đại Tổng Quản gọi tới, nhượng hắn tương nội kho bạc lý nhất lý, đem Phạm Tử Công thiếu những thư ấy phú thương nợ còn, lại làm cho người ta cho Tề Hạo Nhiên đưa đi ngũ vạn lượng bạc trắng, cứ như vậy, mới thu vào tay tiền triều quốc khố bạc, một chút liền đi 1/3. Chương 943, 944. Thứ 944 chương quyết định chủ ý. Phạm Tử Công biết được hắn thiếu phú thương tiền đều bị còn tin tức lúc đang cùng Tề Hạo Nhiên vây quanh hỏa lò ăn lẩu. Lúc này Quảng Châu chính ướt lạnh tận xương, cho nên anh em bà con lượng mới ở buổi trưa thấu cùng một chỗ ăn lẩu. Phạm Tử Công tương trong kinh đại trưởng quỹ tín cẩn thận gấp khởi lai, mắt hơi ẩm, vẫn áp trong lòng nợ nần một chút thanh, hắn nhất thời có chút ngẩn ngơ. Tề Hạo Nhiên hướng trong miệng tắc một phen xuyến hảo thịt cừu, mơ hồ hỏi, thế nào? Phạm Tử Công tương tín phóng hảo, đối Tề Hạo Nhiên dịu dàng cười, đại biểu ca đem thiếu nợ đô cấp còn. Nga, kia xem ra đại ca hạ quyết tâm muốn đem quốc khố nội kho tách ra, nội kho không cần lại chi viện quốc khố. Phạm Tử Công thấy hắn đương nhiên bộ dáng cũng phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, tiền này nhưng đều là dùng đến quốc khố thượng, hắn hỏi, kia quốc khố thiếu tiền của chúng ta làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi thật đúng là nghĩ muốn trở về à, ta muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Trước Phạm Tử Công liều mạng kiếm tiền, có thể chống khởi một quốc gia 3 năm, muốn gặp trong đó có bao nhiêu bạc? Phạm Tử Công đạo, ta chính là không có gì dùng cũng không thể tiện nghi những thứ ấy triều thần, cho dù là lấy đến cho A Linh đi làm việc thiện đâu, cũng là chúng ta rơi vào hảo. Tề Hạo Nhiên lắc đầu nói, tuy những thư ấy triều thần nhìn chằm chằm đại ca nội kho là đáng ghét một ít, nhưng bọn hắn cũng không có tham ô, bạc đặt ở quốc khố lý cuối cùng vẫn là dùng đến bách tính hòa quốc gia kiến thiết thượng, làm sao có thể nói là tiện nghi bọn họ. Phạm Tử Công thấy trong phòng chỉ có hai người, bảo mật tính không thành vấn đề, hắn cũng không kiêng kỵ, trực tiếp cười lạnh nói, tiền triều Thế Tông Hoàng đế quốc khố chi phong trước đây chưa từng gặp. Năm đó hắn là muốn những thư ấy tiền bạc thóc gạo để lại cho hậu thế con cháu kiến công lập nghiệp, kết quả đâu, Cao Tông Hoàng đế hoang dâm xa hoa lãng phí, trên làm dưới theo dưới, triều thần, thế gia nhao nhao hòa hộ bộ mượn tiền, chỉ Cao Tông một đời liền tiêu xài Thế Tông Hoàng đế tích lũy xuống 1/3 tài sản, phía sau cũng dần dần bị kỳ con cháu tiêu xài hầu như không còn, chiếu ta xem, đại biểu ca ấn lệ lưu đủ tiền bạc thóc gạo cấp hậu thế con cháu là được, cái khác có thể sử dụng liền đô dùng đi, ở lại quốc khố lý. Cuối cùng cũng không biết L. Thiện nghi tự cái con cháu, còn là những thứ ấy triều thần. Phạm Tử Công chưa bao giờ lận dùng tối hiểm ác dụng tâm đo lường được người khác, hiện tại pháp luật nghiêm minh, chính trị thanh minh, cho nên ít có ăn hối lộ nhận hối lộ việc, đã lại quá 2-30 năm, tình hình thế giới ổn định, thiên hạ thái bình, này đẳng trái pháp luật việc là không thể tránh được. Cho nên Phạm Tử Công cảm thấy những tiền kia cùng với giữ lại nhượng những thứ ấy nhân tham, còn không bằng cấp chính bọn họ dùng đâu, hoặc là làm ăn, hoặc là làm từ thiện. Cho dù là xa hoa lãng phí cũng tốt, tự cái tiền tự cái động tác võ thuật đẹp mắt vui vẻ, tổng so với tiện nghi người khác cường. Thấy Tề Hạo Nhiên không có bị thuyết phục, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng thấy đấy, những đại thần kia có đại biểu ca nội kho làm đường lui, nhiều không có chí tiến thủ, cũng không muốn tăng thu giảm chi, chỉ muốn từ trong khố lộng tiền. Hiện tại quốc khố nội kho tách ra, bọn họ mới nghĩ đi làm hết trách nhiệm, đáng nếu như bọn họ trên đầu có một đôi nợ nần thuốc, ngươi nói bọn họ có thể hay không chủ động vì quân san sẻ. Tề Hạo Nhiên mở người, nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu đạo, cái chủ ý này hình như không tệ. Tiền này nếu như hoàng đế, quốc khố đại có thể đồn đẩy bất còn, bởi vì đó là hoàng đế a, hoàng đế lao tử cầm tiền ra xây tự cái quốc gia hình như rất đương nhiên, nhưng này tiền nếu không phải là hoàng đế, quốc khố thì không thể quy nợ. Mà tiền này đại bộ phận là Phạm Tử Công gia, chỉ có một số ít là Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cổ phần. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến những thứ ấy cựu thần trên mặt thần sắc, lập tức mừng rỡ, đạo: Chúng ta quay đầu lại liền hòa đại ca để nhắc tới. Phạm Tử Công khỏe miệng mỉm cười, đạo, đại biểu ca đã làm cho hộ bộ đánh giấy nợ, bất quá, quốc khố tài năng ở chúng ta sinh thời hoàn lại cũng thì thôi, như là không thể, chúng ta trước khi đi liền đem giấy nợ ngay trước chúng thần mặt đô đốt đi, miễn cho chẳng ra gì con cháu dùng nó kiếp sau sự. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Hai huynh đệ cao hứng ăn xong lẩu, mỗi người hồi nha môn ban sai, Tề Hạo Nhiên thẳng đến tối lần trước đi mới biết mình cũng có một phong thư, mở ra đến vừa nhìn. Lập tức vui lên, và Mục Dương Linh đạo, đại ca cho chúng ta đưa tới ngũ vạn lượng bạc trắng, còn nói này công binh xưởng đã dùng hoàng thất danh nghĩa, vậy theo hắn nội kho lấy tiền, ta và Tử Công cắt chiếm tam thành, đại ca chiếm tứ thành. Thực sự, Mục Dương Linh cũng rất cao hứng, kia đại ca có hay không nói này ngũ vạn lượng nhất định đắc dụng ở đại pháo thượng. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, Mục Dương Linh liền thèm nhỏ giải đạo, vậy ngươi tính toán dùng như thế nào này ngũ vạn lượng? đương nhiên là dùng để chọn chỉ làm xưởng thỉnh thợ thủ công. Tề Hạo Nhiên đạo, công binh xưởng tiêu phí đại, cần luyện lò hòa đại lượng đồng thiết, cũng không giống ngươi kia hai tác phường chi phí nhỏ như vậy, cho nên này ngũ vạn lượng khẳng định còn kém xa lắm đâu. Vậy ngươi tính toán đem công xưởng xây ở nơi nào? Tề Hạo Nhiên lấy ra địa đồ, chỉ vào nhất nam nhất bắc đạo, Đông Bình phủ hoặc là Thiểu Châu phủ, người trước Lâm Tế Nam phủ, chỗ đó có đã phát hiện quặng sắt hòa đồng mỏ, hơn nữa hoang vắng, lại có một bắc thanh sông kể cả Hoàng Hà, thủy bộ đô không thành vấn đề. Đã Đông Bình phủ hòa Tế Nam phủ là 4 năm trước viên tướng quân mới từ trong tay Đại Kim cướp về, chỗ đó bây giờ còn rất loạn, thậm chí có tạp cư nữ chân các bộ, rất loạn, một khi hai nước phát sinh chiến sự, của chúng ta đại pháo, rất khả năng tiện nghi Đại Kim. Tề Hạo Nhiên nói đến đây thầm hận, nói cho cùng bọn họ bây giờ còn không thể thu về tất cả thất đất, cho nên rất an toàn trên có cổ vũ. Còn Thiều Châu phủ, sở trường cũng là rõ ràng, ra hiện tại Quảng Đông, Thiều Châu cách Quảng Châu không xa, hảo chủ trì. Hơn nữa nơi này có nước lộ nối thẳng Quảng Châu, giao thông cũng phương tiện, nhất quan trọng chính là, công binh xưởng xây ở đây hoàn toàn không cần sợ hãi kẻ địch bên ngoài. Bởi vì Thiều Châu Nam Bắc Đông Tây đều là an toàn khu vực, cách biên ải xa rất, còn đường ven biển, hắn không tin cướp biển có thể đột phá phòng tuyến của hắn đến Thiều Châu. Mục Dương Linh cũng không tin. Đáng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, nơi này quặng sắt hòa đồng mỏ không lớn, công binh xưởng nhỏ hoàn hảo, đại nơi này quặng sắt hòa đồng mỏ căn bản không đủ dùng. Vậy theo địa phương khác vận, giá thành sẽ rất cao. Vậy chúng ta thì không thể chọn địa phương khác không? Có thể, đãn không ở chúng ta mí mắt dưới ta không yên lòng. Tề Hạo Nhiên đạo. Đông Bình Phủ cũng không ở chúng ta mí mắt dưới a. Tề Hạo Nhiên cười, nhưng viên tướng quân ở nơi đó, viên tướng quân nhân phẩm bày ở đằng kia, ta cùng với hắn có thư qua lại, hắn đối đại pháo cũng cảm thấy hứng thú rất. Công binh xưởng xây ở Đông Bình Phủ của chúng ta lo lắng sẽ ít đi rất nhiều, đãn trừ viên tướng quân, giao cho cái khác tướng lĩnh ta tịnh không yên lòng. Coi như là tâm phúc của hắn, hắn cũng không yên lòng, bởi vì nhân cũng có thể hội biến, mà viên tướng quân nhân phẩm trải qua thiên truy bách luyện khảo nghiệm, ở điểm này thượng là có thể tín nhiệm. Vậy xây ở Thiều Châu đi. Mục Dương Linh đánh nhịp, này công xưởng có thể hay không lớn mạnh không quan trọng, quan trọng là nó có thể không thể làm ra đại pháo đến, cho nên nó nhìn không phải sản lượng, nó mục đích là nghiên cứu ra đại pháo bản vẽ hòa khám tạo kỹ thuật, có hai thứ này, chúng ta ở địa phương khác lại xây công xưởng liền là. Thiều Châu quặng sắt hòa đồng mỏ ít hơn nữa, ủng hộ nghiên cứu tổng không có vấn đề đi. Mục Dương Linh ngẩng đầu hỏi Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu, liền ấn ngươi nói làm, ra tìm cái không đi Thiều Châu đi một chuyến, thợ thủ công cũng muốn bắt đầu tìm, vừa lúc tiền triều hoàng thất dưỡng thợ thủ công cũng còn ở, ta và đại ca nói một chút, nhượng hắn phái mấy tinh thông vũ khí thợ thủ công qua đây. Chương 944, 945. Thứ 945 chương thành công. Binh chuyện của hạng cũng không đổi. Bởi vì muốn bắt đến đại pháo dự đoán được đợi được sang năm tháng 6, ạn giờ gì hai ngày trước mới cầm tiền đặt cọc ra thuyền, vừa đi một hồi cũng không được hơn nửa năm. Quả nhiên như mọi người sở liệu, đến phiên tự cái bỏ tiền thời gian, bộ binh hòa hộ bộ cũng không muốn ra nhiều tiền như vậy mua đại pháo, cho nên bác bỏ Tề Hạo Nhiên xin, Tề Hạo Nhiên càng là trí đắc y mãn bắt đầu chờ ạn giờ gì hải thuyền về. Mà Phạm Tử Câm thừa dịp sắp qua năm, đưa bọn họ hàng ngoại toàn diện thượng giá, còn chưa tới ngày Tết, liền kiếm không ít. Hắn thẳng thắn nhượng quản sự trước gáp một chút hóa, đợi được trừ tịch tương tới lúc lại thả ra đi, đến thời gian giá có thể để cao không ít. Đây là sinh ý thượng chuyện, mà trên quan trường, Phạm Tử Câm cũng đi được rất thuận, bởi vì khai cấm biển, Quảng Đông thương mại hoạt động sinh động, ngư dân có thể xuống biển bắt cá, cuộc sống của mọi người so với năm rồi dễ chịu không ít, cộng thêm Phạm Tử Câm năm ngoái bang không ít ngư dân trùng kiến làng trài hòa xây dựng làng trài, rất được dân tâm, năm nay kiểm tra đánh giá được một ưu. Mà Tề Hạo Nhiên nhớ phủ gì tạ EIUU phỉ hoa lý kia đài sắc báo hỏng đại pháo, cũng muốn báo trước hắn chặn lại thuyền hàng chi thủ, kế hoạch nửa tháng, ở năm cũ đêm tiền một ngày buổi tối mang theo thủy quân lặng lẽ sờ lên hải tặc, đem bọn họ phỉ hoa cấp bưng. Mặc dù phủ gì tạ EIUU cuối cùng mang theo một nhóm người trốn, nhưng bọn hắn cũng tiêm địch 1.400, chiếm đối phương phỉ hoa, bên trong có không ít vàng bạc châu báu. Mà Tề Hạo Nhiên cũng nhận được kia ổ đại pháo. Tề Hạo Nhiên trực tiếp làm cho người ta đem kia ổ đại pháo cấp kéo đến Thiều Châu công binh xưởng, gọi thợ thủ công các nghiên cứu một chút. Nay ổ hỏa pháo đi lính thời gian không ngắn, mì nước thượng nhìn qua liền loang lổ bác bác, thợ thủ công các mở ra một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Tề Hạo Nhiên xong xuôi chuyện này, nhượng Chu Chu chú ý trên mặt biển động tĩnh, liền vô cùng cao hứng trở lại qua năm. Tiểu Hùng mang theo hai đệ đệ cố ý đến cửa lớn nên tiếp phụ thân, vừa nhìn thấy hắn lộ diện, một chút liền nhảy khởi lai xuống tới, cha. Ngươi đem phủ gì tạ EIUU bắt được không? Không có, nhượng hắn trốn. Tề Hạo Nhiên tiếp được suýt nữa sát bất ở chân Tiểu Hùng, vô vô đầu của hắn, một tay lôi một đứa con trai đem bọn họ hướng trong phủ mang, chờ lần sau nhìn thấy hắn lại chảo. Tiểu Hùng rất đáng tiếc. Bất quá cha cho hắn một kiếm, ngắn hạn nội hắn là không có cách nào lại làm ác, nếu không phải là bên cạnh hắn mấy hải tặc tượng điên rồi như nhau nhào tới chặt đao, hắn nói không chừng thật đúng là liền tử. Mục Dương Linh gia vừa lúc nghe thấy những lời này, nàng trừng liếc mắt một cái hắn, đạo, qua năm qua tiết, đừng nói máu tanh như vậy chuyện, còn có, đầu hổ và tiểu sư tử còn nhỏ đâu, biệt cho bọn hắn truyền bạo lực tri thức. Tề Hạo Nhiên xông Tam Nhi tử nhún nhún vai, mang theo bọn họ hướng lý đi. Lập Xuân Chính mang người không ngừng từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra, chỉ chốc lát sau liền đem bàn cấp bày đầy. Tề Hạo Nhiên hỏi, tử câm bọn họ bất quá đến và chúng ta cùng nơi quá. Nói được rồi cùng nhau quá, trước cũng làm cho nha đầu đi thỉnh, chỉ là cũng không biết tại sao lâu như thế còn không qua đây, nếu không ta nhượng nha đầu lại đi liếc mắt nhìn. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Cốc Vũ mới ra cửa liền đụng phải dắt Tiểu An tay Phạm Tử Câm, Tiểu Hạ Thị Chính ôm Tiểu Phúc đi ở phía sau. Cốc Vũ bận đem nhân đón vào. Tề Hạo Nhiên đã rửa hảo thủ hòa mặt, hắn tò mò hỏi, các ngươi tại sao lâu như thế mới qua đây? Phạm Tử Câm theo trong tay háo lấy ra một sấp bản vẽ, đạo, ngươi xem, đây là Tiểu An họa âm hộp bản vẽ. Tề Hạo Nhiên mở ra nhìn nhìn, hắn mặc dù xem không hiểu, đãng cũng biết thứ này rất phức tạp, trong khoảng thời gian này Tiểu An đi học chơi đùa sau khi đô ở lần qua lăn lại này, mỗi lần hắn một hồi đến liền nhìn thấy đầu hổ và tiểu sư tử ở một bên ngoạn, Tiểu An thì ngồi xếp bằng ở thảm thượng tiếp tục nghiên cứu hắn âm hộp, nghe nói A Linh không sai biệt lắm đem Quảng Châu nội thành âm hộp bao tròn, chính là lấy đến cho Tiểu An phá. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi biết thứ này thế nào phát ra âm thanh, thế nào xoay tròn? Tiểu An ưỡn ngực gật đầu, xoay tròn không khó, khó chính là phát âm, trước ta vẫn không làm cho rõ, đản hiện tại ta biết, tứ thúc, ngươi xem âm hộp ở đây mặt có khắc văn, ta kêu nó âm văn, này có cùng thanh thép, này căn thanh thép xẹt qua âm văn liền hội phát ra âm thanh, này và chúng ta đánh chuông nhạc không sai biệt lắm, ta thực sự là quá ngu ngốc, vẫn nghĩ không ra. Tề Hạo Nhiên nói thầm đạo, ra lớn như vậy cũng không nghĩ minh bạch. Mục Dương Linh liền cười hỏi, gần nhất của các ngươi tiên sinh có phải hay không giáo các ngươi âm luật? Đúng vậy, đúng vậy, đầu hổ ở một bên cấp đáp, tiên sinh giáo chúng ta nhận các loại nhạc khí đâu, nói chờ chúng ta học giỏi kiến thức căn bản liền bắt đầu giáo chúng ta đánh đàn. Tiểu sư tử đem đầu hổ đẩy ra, đạo, ngươi đừng nói chuyện, nhượng Tiểu An ca ca nói, đây chính là liên quan đến của chúng ta tiền tiêu vặt. Đầu hổ lập tức đem miệng bế chặt. Tiểu An liền giải thích, tiên sinh giáo chúng ta nhận nhạc khí, trong đó có chuông nhạc, tiên sinh nói hiện tại này chuông nhạc rất khó được, đa số chỉ có thể ở cung đình ẩm yến chung nhìn thấy. Ta nhớ phụ thân kho lý liền cất giữ có một, ta để nhân đem nó nâng tới, tiên sinh liền đơn giản diễn tấu một chút, ta xem mặt trên có khắc vết, rất giống âm hộp bên trong khắc văn, đưa cho tiên sinh nhìn, tiên sinh nói đây chính là âm văn, thanh thép xẹt qua đi liền phát ra tiếng, hiện tại ta đã biết. Phải làm sao âm hộp, ta còn có thể làm bất đồng khúc mục đích âm hộp, của chúng ta âm nhạc nhưng so với bọn hắn dễ nghe nhiều. Tiểu sư tử tiến lên bắt được bản vẽ nhét vào đại ca trong tay, tha thiết mong chờ hỏi, đại ca, chúng ta làm ra âm hộp đến có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tiểu Hùng vỗ ngực nói, các ngươi yên tâm, nhất định có thể kiếm rất nhiều, bọn họ đồ bán 20-21, chúng ta bán 15-21 cũng có thể kiếm rất nhiều đâu, chúng ta lại bất rời bến, không có trên đường giá thành. Tam Tiểu yên tâm, bắt đầu thấu cùng một chỗ kế hoạch được tiền muốn đi làm gì? Mục Dương Linh liền hỏi Tiểu Hùng, ngươi này âm hộp định làm gì? Mẫu thân, ngươi giúp ta đem hắc tử bọn họ nhận lấy đi, bọn họ hiện tại đã xuất sư, cũng có thể ở cửa hàng lý làm nghề mục. Bất quá bởi vì bọn họ nhỏ tuổi, những thứ ấy cửa hàng lão bản bắt nạt bọn họ, đem bọn họ tiền công ép tới rất thấp, nhưng bọn hắn tay nghề nhưng đều là lao thợ thủ công giáo, một điểm không tàng tư, cho nên bọn họ lợi hại rất. Tiểu sư tử bất thời giờ giúp hắn nói một câu nói, nương, đại ca nói không sai, hắc tử ca bọn họ lần trước tống chúng ta mỗi người một con thuyền thuyền, làm được nhưng đẹp, thật là nhiều người đô hâm mộ chúng ta. Tiểu An liền nói, hắc tử bọn họ đến liền có thể giúp ta các làm âm hộ. Của chúng ta tiền công có thể tiết kiệm được thật lớn một khoản. Đầu hổ liền nói, hơn nữa hắc tử ca so với chúng ta lớn hơn nhiều, chúng ta dẫn hắn đi đánh nhau còn có thể chấn ở những thứ ấy đại đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên liền không nhịn được chừng đầu hổ liếc mắt một cái, nghĩ đến tối hôm nay là năm cũ đêm, rốt cuộc không đánh người. Mục Dương Linh đồng ý, lần sau được mùa lương phô cho ta tống sổ sách, ta sẽ cho người đem bọn họ mang tới, người đến liền an bài ở thôn Trang Lý, bất quá các ngươi làm âm hộp bán âm hộp ta không ngăn cản, chỉ nhất kiện. Không thể mê muội mất cả ý chí, đừng quên các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Tứ đứa nhỏ hung hăng gật đầu, rất sợ Mục Dương Linh sau một khắc liền nuốt lời. Chương 945, 946. Thứ 946 chương vấn đề khó khăn. Quá hoàn năm, thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường quản sự qua lại nói, đồng hồ tác phường bởi vì có Mục Dương Linh cung cấp bản vẽ, bọn họ lăn qua lăn lại mấy tháng, cuối cùng là làm ra mấy, đãn quản sự cảm thấy, này đồng hồ đeo tay đeo trên tay không một chút nào mỹ quan, nữ tử trước không nói, chỉ nói nam tử, ai sẽ đem tay háo vén lên đến xem thời gian. Nhiều không đẹp con A. Văn nhân nhiều khoan tay háo, võ nhân mang này không tốt hành động, chứ đừng nói chi là bình dân đại chúng, bọn họ còn mua không nổi đồ mắc như vậy. Mục Dương Linh lúc này mới chụp đánh một cái chán của mình, đạo, vậy làm thành đồng hồ bỏ túi bộ dáng. Đồng hồ bỏ túi, chính là mang ở trên người, có thể đặt ở trong hà bao, treo ở trên người. Mục Dương Linh đơn giản nói một chút kia dây xích, lại nói chung chỉ là đổi một chút mặt ngoài, các ngươi có thể gọi thợ thủ công suy nghĩ nhiều nghĩ, đông tây thế nào đeo hảo, liền làm thành cái gì kiểu dáng. Mục Dương Linh đạo, đã đồng hồ đeo tay làm đi ra, vậy thử làm một chút cái khác chung, treo trên tường, đặt ở trên bàn, báo giờ, chuông báo, nói chung chính các ngươi suy nghĩ, cũng không thể ta nhất nhất giáo các ngươi. Đồng hồ tác phường quản sự vội vã xác nhận. Mục Dương Linh nhìn về phía thủy tinh tác phường quản sự, hắn vội vã tiến lên một bước hội báo, chiếu phân phó của ngài, tác phường đã làm ra trong suốt độ tương đối cao cái gương, chiếu lên nhân rất rõ ràng. Thủy tinh tác phường quản sự làm cho người ta nâng một mặt cái gương là toàn thân kính, so với gương đồng rõ ràng rất nhiều, không có cái loại đó vi hoàng thả mông lung bộ dáng. Điều này làm cho thói quen gương đồng Mục Dương Linh hơi có chút kinh ngạc, đã này cái gương so với kiếp trước bóng loáng sáng cái gương còn thì kém rất nhiều, cái gương vẫn như cũ có chút mông lung, có thể thấy được bên trong còn hàm không ít tạp chất. Thủy tinh từ xưa liền có, ở sách cổ trung liền có thể tìm được phối phương, có thể nói làm thủy tinh phối phương cũng không khó cho tới, khó chính là luyện lò hòa đi trừ thủy tinh lý tạp chất. Hòa táng thủy tinh được muốn rất cao nhiệt độ, mà muốn đi trừ bên trong tạp chất liền muốn cải tiến phối phương, hơn nữa, còn muốn hàng nhẹ vốn, để cao sản lượng, có thể nói, đang sờ thạch đầu qua sông thủy tinh tác phường muốn so với có bản vẽ, có đột phá miệng đồng hồ tác phường khó đột phá. Mục Dương Linh cũng vẫn tỏ vẻ tiền vốn còn đủ, nhượng thợ thủ công các hợp mưu hợp sức. Phàm là có thể làm ra cải tiến, nàng cũng bao cái bao lì xì lớn, nhượng hai vị quản sự tương khích lệ cơ chế truyền xuống, nói chung một câu nói, nàng tin tưởng người khác dân quần chúng lực lượng. Lúc này, Tiểu Hùng cũng đang nghiêm túc đứng ở trên tảng đá, đối một đám giữ lại nước mũi tiểu bọn các đạo, đại gia hợp mưu hợp sức, ta tin tưởng mọi người hỏa nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Tiểu sư tử dẫn đầu hưởng ứng, chúng ta phải tin tưởng nhân dân quần chúng lực lượng. Dưới một đám đứa nhỏ mở mịt nhìn bốn người bọn họ. Tiểu Hùng chậm chậm tháo xuống chính mình hà bao, từ bên trong đổ ra một phen kim loại tử, đạo, nếu ai có ý kiến hay, chứng minh hữu hiệu hậu ta cho hắn tiền thưởng. Vốn yên tĩnh đứa nhỏ một chút kích động, một đại đứa nhỏ đầu tiên đẩy ra giơ tay hô lớn, ta biết, đem chai vỏ đẩy ra, đem hạt cắt nhét vào đi. Không được, đầu hổ hô, ta thử qua, bài bất hai, ta khí lực hơn ngươi còn lớn hơn đâu. Đại đứa nhỏ lập tức có chút thất vọng, không cam lòng nói, nếu không nhượng ta đi thử một lần đi. Đi, Tiểu Hùng gật đầu. Ngươi nếu có thể nhượng nó há mồm đem hạt cắt nhét vào đi, ta cho ngươi này kim loại tử. Một đám đứa nhỏ mắt đô đỏ, nhao nhao nghị kế, một nói thủ chai, chờ nó há mồm ra hậu đem hạt cắt nhét vào đi, một nói gai chai nách, nhượng nó nhịn không được há miệng ra hậu nhét vào đi. Tiểu An rất tò mò hỏi hài tử kia, chai nách ở địa phương nào, nhượng hài tử kia mặt đỏ lên. Cuối cùng một đám đứa nhỏ đi Tiểu Hùng bọn họ dưỡng hải chai hải vực, đại gia vây quanh lao đi lên hải chai phát sầu. Bọn họ đã trải qua hai lần thất bại. Lần này lại gặp được vấn đề khó khăn, lần này muốn là không thể giải quyết, vậy bọn họ một năm này nhiều đến liền uổng phí khổ tâm. Ngay từ đầu Tiểu Hùng bọn họ tính toán ở tiếng sóng bọn họ làng trài đào cái ao dưỡng hải trai, đáng không biết là nguyên nhân gì, hải trai ly khai biển rộng không sống quá một tháng liền tử không ít, Mục Dương Linh nói là thủy chết, áp lực nước đẳng vấn đề, thật giống như có điều ly khai cố hương liền sẽ chết như nhau. Thế là Tiểu Hùng kỳ đứa nhỏ liền vứt bỏ cái kia ao, đã hải trai là không nỡ cố hương. Vậy nhượng hắn ở tại chúng cố hương liền là, bọn họ cố hương không phải là biển rộng không? Tiểu Hùng mang theo tứ cái hải tử ngang thủ dưỡng ngực tiến phủ nhà, muốn hòa quan phủ tô nhất cái hải vực đến dưỡng trai, nghe nói qua phòng cho thuê đất cho thuê, thật đúng là chưa từng nghe nói tô hải, này muốn là người khác sớm bị quan phủ nhân đánh ra, thiên này bốn vị tiểu gia bọn họ ai cũng không thể trêu vào. Không có biện pháp, liền đi thỉnh chi phủ đại nhân, ai biết chi phủ đại nhân chỉ là hỏi bọn họ một câu tô hải đến làm gì? Nhận được sau khi trả lời liền chụp vô ngông rời đi, cho bọn hắn lưu lại một câu ấn chế tùy cơ ứng biến. Những lời này sầu hỏng rồi cái kia quan viên, nếu như ấn chế, kia nên cự tuyệt, bởi vì không có tô hải tiền lệ, nhưng lại có tiện nghi con trai, đó chính là gọi hắn tùy cơ ứng biến, đó chính là đồng ý. Quan viên nhìn tứ vị thiếu gia, cuối cùng cắn răng tỏ vẻ biển rộng là các đánh cá địa phương, hắn không thể tô cho bọn hắn quá lớn địa phương, trong lòng hắn ở cầu khấn, cầu khấn bốn vị tiểu gia cũng đừng vung tay lên liền đem Quảng Châu ngoại kia phiến hải toàn phủi đi, nếu không các cần phải tạo phản không thể. Tiểu Hùng mấy ở đến trước lại thương lượng với Mục Dương Linh qua, Mục Dương Linh để cho bọn họ tô hải liền tô đá ngầm nhiều, ít có ngư dân đi đánh cá đi biển bắt hải sản địa phương. Tiếng sóng như trước sớm dẫn bọn hắn đi khảo sát qua, cho nên Tiểu Hùng rất nhanh ngay hải đồ thượng vẽ một tiểu quyển, tỏ vẻ bọn họ liền tô cái chỗ này. Quan viên vừa nhìn, đại thở phào một cái, chỗ kia lâm ngạn đá ngầm nhiều, không có nhân đi vào trong đó đi biển bắt hải sản, mà trên mặt biển cũng có đông một khối tây một khối đá ngầm, mặc dù bất dày đặc, nhưng đối với diện tích biển rộng đến nói, các cũng thực sự bất sẽ chọn chỗ đó đánh cá, bởi vậy thuê này một khối đối quan phủ một điểm ảnh hưởng cũng không có. Biết được bốn vị tiểu gia là muốn đến dưỡng chân châu, quan viên trên trán trượt xuống tam điều hát tuyến, hắn dường như có chút minh bạch chi phủ đại nhân vì sao xoay người rời đi, đây không phải là tiểu hài quá ra ra trò chơi không. Bất quá vương phủ hòa quốc công phủ bốn vị tiểu công tử quá ra ra cũng ngoạn được đại một điểm, vậy mà còn tô hải. Còn tiền thuê, quan viên cũng là tượng trưng thu một điểm, kia cái hải vực, lớn như vậy cùng nơi, hắn một năm liền thu ngũ lượng bạc. Tiểu Hùng vốn chỉ nghĩ trước tô 5 năm, vừa thấy tiện nghi như vậy, tiểu vung tay lên, trực tiếp tô 20 năm. Cái hải vực này chỉ lấy đến dưỡng hải trai liền thua thiệt, tiểu Hùng liền hội thường thường đi thủy thị chỗ đó nhìn một cái, nhìn thấy cái loại đó ít một chút hải ngư, con cua hỏa tôm hùn các loại gì đó liền rất nhiều lượng mua về ném tiến hải tràng. Cũng không lâu lắm, các liền biết bọn họ thu hấu tể hải ngư, con cua hỏa tôm hùn, đặc biệt là hải trai, bọn họ cần rất nhiều lượng. Mấy thứ này bọn họ rời bến lúc thường xuyên có thể đánh đến, đáng bởi vì tiểu, kéo trở lại cũng bán không được, đặc biệt là hải trai, thứ này lao đi lên, đại bọn họ hội cậy khai đến xem bên trong có hay không chân châu, tiểu trực tiếp lại cấp ném hồi hải lý. Đáng hiện tại mọi người đều có một con đường khắc kính, mặc dù thu giới rất thấp, đáng nhất vòng cũng có thể bán đi mấy trăm văn, đại gia rất nguyện ý đi một chuyến. Thấy tiểu Hùng bọn họ tô hải nuôi trồng, người khác cũng không phải không động tâm quá. Dưỡng chân châu loại này nói nhảm mà thôi, sự tình bọn họ không cần nghĩ, đạn hải ngư, tôm hùm, con cua các loại bọn họ nhưng có thể suy nghĩ một chút, đạn tính toán kia giá thành, đại gia toàn nhục trí. Trước không nói tô hải tiền thuê, đạn thu mua những thứ ấy hấu tể cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận, huống chi, hiện tại biển rộng lý tài nguyên phong phú, chỉ cần rời bến hạ vong sẽ không có không thời gian, ra hải chỉ cần không phải thuyền xảy ra vấn đề hoặc là gặp thượng phong bạo, có kinh nghiệm ngư dân bình thường đâu có thể còn sống về. Cho nên cùng với mất công bất lấy lòng đi nuôi chồng, còn không bằng tiếp tục xuống biển đánh cá đâu. Bởi vậy, đến nay mới thôi vẫn như cũ chỉ có tiểu Hùng bọn họ nhất hỏa nhi tô hải nuôi chồng. Cũng bởi vậy, bọn họ không có tham khảo kinh nghiệm hoặc giao lưu địa phương, bọn họ chỉ có thể chính mình mò. Mà bọn họ ra vấn đề thứ hai chính là hải trai ăn cái gì, khó khăn đem vấn đề này giải quyết, bọn họ hiện tại lại gặp được vấn đề thứ ba, thế nào nhượng hải trai hàm thượng sắc lẹm. Chương 946, 947 Thứ 947 chương sự phát. Tiểu Hùng mang theo một đám đứa nhỏ hạo hạo đáng đáng đi lăn qua lăn lại hắn hải trai, buổi tối lúc trở về lại túi một đầu, ngay cả luôn luôn không lo không nghĩ tiểu sư tử đầu hổ đô thủy đầu, rất là ủ rũ. Tiểu An nhíu lại mày đi ở trong bọn họ gian, hiển nhiên cũng khổ nao rất. Mục Dương Linh chính ôm tiểu Phúc đùa, đứa nhỏ này vừa mới mãn trăm ngày, đầu đã có thể rất cơ linh chuyển động động, mở một đôi viên linh lợi mắt chính xung quanh nhìn, nhìn thấy tiểu ca ca cắt tiến vào, a nha kêu to một tiếng. Một quả đấm nắm chặt nhét vào trong miệng, một khác chỉ liền hướng về phía bọn họ vây tay. Tiểu An tiến lên bắt được nhà mình đệ đệ tiểu tay Dương Dương, tiểu Hạ Thị nhìn thấy bọn họ như vậy liền cười hỏi, huynh đệ các ngươi đây là thế nào? Mày ủ mặt ê, bị người khi dễ. Mục Dương Linh tương tiểu Phúc gói kỹ, bất thời giờ trả lời, bọn họ có thể bị nhân bắt nạt. Bọn họ không đi bắt nạt nhân cho dù không tệ. Nói đi, đây là đã gây họa, còn là gặp thượng vấn đề khó khăn. Tiểu Hùng liền giản yếu đề ra cấp hải trai quan sát lẹm chuyện, đạo, nương, ngươi không phải nói chân châu là hải trai ma sắc lẹm ma thành không? Vậy làm sao đem sắc lẹm cho nó quán đi vào? Ta trước mở ra hai, bên trong đừng nói chân châu, liên khỏa tiểu hạt cắt cũng không có. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, ôm tiểu Phúc lấy làm che giấu, hỏi, vậy các ngươi đi hỏi quá ngư dân không? Bọn họ tiếp xúc nhiều lắm, nói không chừng biết đâu. Tứ đứa nhỏ cùng nhau chu miệng lên ba nhìn hắn, trong mắt tiểu Hùng khó nén thất vọng. Mẫu thân cũng không biết ta. Mục Dương Linh lắc đầu, nàng nào biết, này chân châu lai lịch phạm là thượng quá sơ trung nhân đều biết đi, nhưng muốn cụ thể thế nào dưỡng, nàng còn thật không biết, nếu không phải là bọn nhỏ nói, nàng cũng không biết hải trai ăn thứ gì đâu. Nghĩ như vậy, nàng hình như là rất vô dụng. Mục Dương Linh nỗ lực khai động não, nếu không đem trai đẩy ra, đem hạt cắt quán đi vào. Nương, đó là biển rộng trai, được muốn rất lớn khí lực mới có thể mở, chúng ta đô thử qua, chỉ cần đại ca có thể lái được. Tiểu sư tử nghiêng đầu đạo, lẽ nào nương đi giúp chúng ta? Nhưng nhiều như vậy hải trai, này được quán tới khi nào a? Đầu hổ gật đầu lia lịa, chúng ta mua rất nhiều hải trai. Tiểu An Kháp chỉ tính toán, đạo, đại khái có 5.000 nhiều chỉ. Mục Dương Linh có thần nhìn bọn họ, tạm thời không nói gì. Hôm nay các ngươi dẫn theo nhiều như vậy tiểu bọn đi cũng không có thể tìm ra biện pháp đến. Tiểu Hùng lắc đầu, đâu không nhiều lắm hiệu quả, chúng ta một đám người giữ một ngày cũng là quán lục chỉ hải trai, vẫn là đem hải trai còn đang trên biển, chờ nó chính mình há mồm, chúng ta đãi không quán đi vào. Mục Dương Linh vẫn cảm thấy thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, đi tìm đối với lần này hiểu biết nhân tài đối, cho nên nàng đạo, nếu không ta mang bọn ngươi đi hỏi hỏi chung quanh đây ngư dân. Tứ đứa nhỏ cùng nhau lắc đầu. Bọn họ cũng hỏi qua phụ cận ngư dân, đã ở đây cũng không có thải châu nhân, mọi người đều là đánh cá thời gian vong đến lớn hải trai liền sẽ trực tiếp giết trai, bên trong có chân châu tự nhiên vui vẻ, không có bọn họ cũng không để ý, cho nên không ai biết thế nào nhượng trai mở miệng hút dị vật. Mục Dương Linh mặt mày nhảy nhảy, muốn nói đối hải trai hiểu rõ nhất nhân chớ quá với thải châu nhân, bởi vì tứ đứa nhỏ nháo muốn dưỡng chân châu, nàng cũng nặng thu thập quá phương diện này tri thức, hiện tại chân châu chia làm đông châu, bắc châu hòa nam châu, trong đó đông châu hòa nam châu chân quý nhất, mà trong đó nam châu càng sâu. Đông châu hòa bắc châu là nước ngọc châu, đông châu vì kỳ êm dịu, màu năm màu mà gọi tên, mà nam châu là hải châu, sản với quảng tây hợp phổ bắc bộ loan khu, tư liệu lịch sử thượng ghi chép tự đường thủy, nam châu chính là hoàng thất cống phẩm. Quảng Tây trước cũng cấm hải, đã nhưng không khỏi triều đình dưỡng thải châu nhân. Đã Nam Châu khó thải, thiên trai chung cũng chưa hẳn được nhất châu, cộng thêm đường lúc trắng trợn thải châu, hiện tại Nam Châu càng là khó có được, cũng bởi vậy giá rất cao, thì ngược lại Đông Châu tiệm nhiều, lại bởi vì là theo đại kim buôn lậu mà đến, ngược lại càng bị người hoan nghênh. Quảng Đông hòa Quảng Tây cách được cũng không xa, nàng đảo không cần tìm triều đình dưỡng thải châu nhân, chỗ đó làng trài chung cũng có rất nhiều thải châu nhân, thỉnh vài người đến. Bọn nhỏ hải chàng cũng có người quản, tổng không đến mức kỳ đứa nhỏ hoàn toàn bị mắt, liên thạch đầu cũng không có sở đã tới sông. Mục Dương Linh lên đường, kia nương gọi người đi Quảng Tây cho ngươi tìm mấy thải châu nhân, bọn họ có lẽ biết thế nào nhượng trai mở miệng hàm xa. Vậy ngày mai liền lên đường đi. Tiểu Hùng Đại không tốt làm nũng, đẩy đầu hổ lập tức cổn tiến Mục Dương Linh trong lòng, lắc lắc thân thể đạo, mẫu thân, ngày mai sẽ đi thôi, ngày mai sẽ đi thôi. Mục Dương Linh liền méo lỗ thai của hắn. Khỏe miệng mỉm cười đạo, ngươi là nam hải tử, ai dạy ngươi như thế làm nũng? Không biết nhân còn tưởng rằng ngươi là cô nương ra đâu. Đầu hổ ngao một tiếng kêu ra, quyết đoán ban các ca ca, hồ, là đệ đệ giáo, đại ca nhượng ta làm nũng. Tiểu sư tử không phục, đệ đệ nói dối, rõ ràng là ngươi và ta cùng nhau nghĩ ra được. Mục Dương Linh thấy bọn họ lại loạn xưng hô, lắc lắc đầu hổ thai liền hơi dùng sức, đạo, đầu hổ, ngươi hoặc là không đáp ứng tiểu sư tử đổi bối phận, hoặc là liền đổi cái chết đề. Không thể hôm nay gọi ca ca, ngày mai lại gọi đệ đệ, trong nhà hạ nhân đều nhanh bị các ngươi gọi hồ đồ. Hai đứa bé niên kỷ còn nhỏ, bộ dáng vẫn như cũ rất giống, hai cái này hôn tiểu tử lại yêu chọc ghẹo nhân, ra vào đều mặc như nhau quần áo, cộng thêm bọn họ xưng hô có lầm, chính là trong nhà hạ nhân cũng thường nhận lầm người. Đầu hổ cảm thấy thai hơi đau, vẫn ứng hạ, hỏi, kia ở gia phả lý ta và anh hai ai đại ai tiểu. Mục Dương Linh khỏe mắt dư quang liếc hướng tiểu sư tử. Trong lúc nhất thời lại cũng có chút không có ý tứ khởi lai, nàng đầu đầy hát tuyến, cảm thấy nàng nhất định là bị Tề Hạo Nhiên truyền nhiễm, này bài bối chuyện cùng nàng có quan hệ gì? Nàng tại sao phải không có ý tứ? Mục Dương Linh đạo, gia phả là các ngươi hoàng bá ba ký, của các ngươi đại danh cũng thủ được rồi, đây là đại sự, chờ ngươi cha về nhượng cha ngươi chính thức thông chi các ngươi đi. Nay họa là Tề Hạo Nhiên nhạ, còn là nhượng hắn đi đối mặt đi. Tề Hạo Nhiên một hồi đến liền đối mặt này kinh thiên xét đánh, hắn hỏi. Ai cùng bọn họ nhắc tới ra phả chuyện. Mục Dương Linh hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, đứa nhỏ đô bao nhiêu, ngươi tính toán giấu giếm bọn họ bao lâu. Vội vàng rửa xấu thay quần áo đi phòng khách đi, bọn nhỏ ở nơi đó chờ ngươi đâu. Tề Hạo Nhiên than thở, đạo, ngươi xem tiểu sư tử nhiều biết điều à, vừa nhìn chính là ca ca, ta cũng đã nói lúc đó nhất định là hắn ở bên trong đẩy đầu hổ ra tới, hắn mới hẳn là ca ca, đại ca không tín, cái này được rồi, tiểu sư tử cũng làm nhiều năm như vậy ca ca. Lần này trở thành đệ đệ, khẳng định phải thương tâm. Mục Dương Linh hướng hắn lật một cái liếc mắt, vắt khăn lông cho hắn lau mặt, đạo, nếu không phải là ngươi nhắc tới, tiểu sư tử và đầu hổ hai tiểu hài có thể nghĩ khởi đổi bối phận không? Hoàng huynh bất quất ngươi tính cho ngươi mặt mũi. Phòng khách lý cũng không chỉ có tứ đứa nhỏ, còn có Phạm Tử Câm, hắn vốn là hồi tự cái ra, đã nghe tiểu hạ thị hỏi hắn đầu hổ và tiểu sư tử tên là gì, hắn liền biết sự phát, cố ý qua đây trông chuyện cười. Nhưng hắn hiển nhiên đến sớm. Tề Hạo Nhiên còn chưa có đi ra, tứ đứa nhỏ ngay phòng khách lý ngoạn, hắn cũng không thể kiền ngồi, liền đem tứ đứa nhỏ níu qua thi khảo công khóa. Chương 947, 948. Thứ 948 chương án chưa giải quyết. Tề Hạo Nhiên vừa tiến đến liền nhìn thấy Phạm Tử Câm chính nghe tiểu sư tử và đầu hổ học thuộc lòng, hai đứa bé gật gù đắc ý bối rất khá, nhượng Phạm Tử Câm rất kinh ngạc, hai tiểu tử này lúc nào như thế yêu đọc sách. Mấu chốt là liền ngay cả tiểu Hùng Đô bối rất khá, nếu không phải là này tam trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều giống như Tề Hạo Nhiên, hắn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không sách sai rồi nhân. Nhìn thấy Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh tiến vào, Phạm Tử Câm nghĩ khởi chính mình tới mục đích, lập tức mỉm cười đối kỳ đứa nhỏ đạo, không tệ, sau này tiếp tục cố gắng. Tề Hạo Nhiên không hoài nghi Phạm Tử Câm ở đây mục đích, chỉ cho là hắn có chuyện tìm hắn, còn rất cao hứng đề nghị, Tử Câm đến tìm ta có việc. Không bằng chúng ta đi trước thư phòng. Thấy Tề Hạo Nhiên muốn chạy trốn, Mục Dương Linh liền chừng hắn. Phạm Tử Câm cười mỉm đạo, chuyện của ta không nổi, các ngươi có chuyện gì trước tiên là nói về đi. Nói thích dí bưng lên một ly trà thành thơi suýt một ngụm. Tứ đứa nhỏ cũng đồng thời nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, phụ thân, nhị đệ hòa tam đệ đại danh là cái gì, ngươi cấp nhị đệ tam đệ đặt tên thế nào cũng bất thương lượng với chúng ta. Đầu hổ và tiểu sư tử cũng đối tên của bọn họ rất cảm thấy hứng thú, tứ đứa nhỏ chung chỉ có bọn họ còn chưa có thủ đại danh. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, đạo, tên của các ngươi là các ngươi hoàng bá bá thủ, đầu hổ là đủ văn nặc, tiểu sư tử là đủ văn chánh, đô theo nói tự. Hai đứa bé hoan hô lên, đô cao hứng chính mình có đại danh, nhao nhao thỉnh giáo tiểu an và đại ca này hai chữ viết như thế nào. Tiểu an liền điểm nước trà ở trên bàn viết cho bọn hắn nhìn, hai trương khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền nhăn lại đến, đạo, này tự khoa tay múa chân thật nhiều, thật là khó viết ta, chúng ta đổi một đi. Đô thượng gia phả đổi cái gì đổi. Hơn nữa đây là ngươi hoàng bá bá cho các ngươi thủ, không thể đổi. Hai đứa bé chỉ cảm giác mình đáng thương rất, bọn họ tài học hội viết tên của mình không bao lâu, vậy mà lại muốn đổi tên. Hai người hai mắt đẫm lệ ông ông đi nhìn cha mẹ. Tề Hạo Nhiên thờ ơ, Mục Dương Linh xoa xoa bọn họ tóc, cười nói, các ngươi đại ca và tiểu an đại danh khoa tay múa chân càng nhiều đâu, nếu không các ngươi và bọn họ đổi. Hai tiểu lập tức nhìn về phía hai người. Tiểu an yên lặng đem mình đại danh viết ở một bên, tiểu hùng cũng viết thượng tên của mình. Đầu hổ và tiểu sư tử so sánh một chút, cảm thấy còn là tên của mình hảo viết một ít, lúc này mới bất lại nháo đổi. Phạm Tử Câm thấy hai đứa bé không ngờ bài danh thượng, liền ở một bên nhắc nhở, đã thượng ra phả, đó chính là bài bối định ra rồi, hai người bọn họ ai đại ai tiểu. Cũng nói cho ta một tiếng, miễn cho bọn họ ca ca đệ đệ kêu loạn, ta cũng hồ đồ khởi lai, lại không nhớ rốt cuộc ai đại ai tiểu. Tề Hạo Nhiên thấy hai đứa bé nhớ không nổi hỏi, chính cao hứng, nghe thấy Phạm Tử Câm hỏi sẽ không do hướng hắn trừng mắt. Đầu hổ và tiểu sư tử quả nhiên đi nhìn phụ thân, tiểu sư tử hỏi, ta là ca ca không? Đầu hổ hỏi, ta là đệ đệ không? Tề Hạo Nhiên liền đi hỏi đầu hổ, ngươi không muốn làm ca ca? Đầu hổ thành thật lắc đầu, hắn cảm thấy làm đệ đệ rất tốt, có khi hội lật lọng gọi tiểu sư tử đệ đệ, cũng là vì khí hắn. Hơn nữa, mẫu thân nói làm người muốn thành tâm, hắn đã đáp ứng nhượng tiểu sư tử làm ca ca, kia thì không thể nuốt lời. Tề Hạo Nhiên còn tưởng rằng này bài bối ít nhất có thể làm cho một người hài lòng đâu, không ngờ như thế là một đô không hài lòng, hắn không khỏi oán trách khởi đại ca đến, hai đứa bé không phải sai nửa khắc đồng hồ không, trước sau chân công phu, ai đại ai tiểu bất đôi như nhau không, tại sao phải như thế tích cực. Tề Hạo Nhiên miệng trương trương, cuối cùng vẫn là thành thật đạo, đầu hổ là ca ca, tiểu sư tử là đệ đệ. Tiểu sư tử sửng sốt, nhìn về phía khỏe mạnh kháo khỉnh đầu hổ, hoa một tiếng liền khóc lớn lên, ta là ca ca. Ta mới là ca ca. Đầu hổ cũng sửng sốt, nhìn khóc lớn tiểu sư tử, hắn cũng khóc lớn lên, ta mới là đệ đệ a. Phạm Tử Câm thấy hai đứa bé cơ hồ treo ở Tề Hạo Nhiên trên người, một phen nước mắt một phen nước mũi khiếu nại chính mình bài bối, hài lòng, đặt chén trà xuống, mang theo con của hắn về nhà. Tiểu An đại nhân tựa như thở dài một tiếng, quyết định đằng hai tiểu bọn tỉnh táo một chút hắn lại an ủi bọn họ được rồi. Tề Hạo Nhiên sợ nhất đứa nhỏ khóc, cộng thêm lần này đích thực là hắn đối lý. Dù sao lúc trước là hắn đề nghị để cho bọn họ đem bài bối đổi qua đây, cho nên này một lòng hư đáp ứng các loại điều khoản. Tỷ như, ở nhà bài bối thượng, tiểu sư tử vẫn là ca ca, đầu hổ vẫn là đệ đệ, ngay cả trong nhà cũng vẫn như cũ tiếp diễn trước đây gọi pháp, tiểu sư tử còn là nhị thiếu gia, đầu hổ còn là tam thiếu gia. Nói chung, trừ ra phả lý bài bối thay đổi, bọn họ hàng ngày bất biến. Mục Dương Linh cảm thấy này cách làm rất không đáng tin, cẩn thận đại ca biết đánh ngươi, còn có, ngự sử nghe tin tấu sự. Ngươi vậy cũng là ở trong đó, hoàng gia có thể không việc tư, huống chi hai tiểu tên còn là đại ca tự mình ký thượng. Tề Hạo Nhiên đưa lưng về phía Mục Dương Linh nằm, đạo, chúng ta không nói người ngoài thế nào biết được. Những thứ ấy nhân ngay cả bọn họ hai huynh đệ ai là ai đô phân biệt không được, thế nào tấu sự. Yên tâm đi, không có việc gì, cùng lắm thì trở lại nhượng đại ca đánh ta một trận chính là, nếu không nhượng hai đứa bé như thế khóc xuống, mất nước làm sao bây giờ. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Tề Hạo Nhiên nói không sai, thật đúng là không có người chú ý tới việc này, bởi vì hắn không nói, ai có thể biết năm đó là đầu hổ trước sinh ra đâu. Nếu không phải là Tề Tu Viễn vẫn quan tâm đệ đệ, năm đó Tề Hạo Nhiên thủ nhũ danh lại để cho nhân ký ức khắc sâu, nhìn thấy hai giống nhau như lúc đứa nhỏ hắn cũng phân biệt không được ai là ai, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Cho nên việc này trừ bọn họ ra tam gia hòa trong nhà gần người hầu hạ hạ nhân ngoại, thật đúng là không ai biết việc này, thế cho nên huynh đệ bọn họ lưỡng bài bối vấn đề trở thành hậu thế trong lịch sử thập đại bí ẩn chí nhất. Lịch nhà sử học các bởi vì này đối thai song sinh huynh đệ bài bối tranh được mặt đỏ tía thai, ủng hộ đủ văn nặc vì lớn lên cung cấp Tề gia gia phả làm chứng. Đây coi như là bằng chứng, lẽ ra hẳn là không có vấn đề, đã muốn chết chính là ủng hộ đủ văn tránh vì trường chứng cứ cũng rất đầy đủ thả nguồn gốc giữa lúc. Bất kể là giã sử còn là chính sử, thậm chí là ghi lại hoàng đế thông thường bí sử, mặt trên nhắc tới hai huynh đệ, tất là đủ văn tránh vì trường, đủ văn nặc vì hấu, mà ngay lúc đó nhân cũng thường xưng hô đủ văn tránh vì đủ nhị, đủ văn nặc vì đủ tam, chứng cứ đầy đủ vô cùng. Như vậy song phương không ai nhường ai, thậm chí có nhân đưa ra hoàng gia gia phả có lầm. Gia phả sai lầm, đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn kê, bởi vì ở ta Đại Trung Hoa, tối không có khả năng làm lỗi chính là gia phả. Vì hai phe rằng co không dưới, ai cũng thuyết phục không được ai, một đời truyền một đời, càng trở thành án chưa giải quyết. Mà không ít người càng bởi vậy sáng tác ra không ít lấy hai người là chính giác ân đoán tình thù tiểu thuyết, thậm chí là phim truyền hình. Mà lúc này, hai vị nhân vật chính chính đầu dựa vào đầu nằm cùng một chỗ nói lặng lẽ nói, hai người quyết định cho bọn hắn hoàng bá bá đi một phong thư. Hướng hắn khiếu nại bọn họ ý nguyện, nếu có thể đem ra phả sửa sai đến tốt nhất, sửa bất quá tới cũng được thừa nhận bọn họ hiện tại bài bối. Chương 948, 949, thứ 949 chương mở. Hai tiểu hài thương lượng thỏa đáng, ngày hôm sau cũng không đi ra ngoài chơi, trực tiếp xả giấy cho Tề Tu Viễn viết thư, hai người ngươi một khoản ta nhất hoa, mỗi người viết thượng mấy câu, nói cho Tề Tu Viễn bọn họ là tự nguyện đem bài bối đổi qua đây, hắn được nghe một chút đương sự ý nguyện của người. Không thể khư khư cố chấp, như vậy bọn họ hội không sung sướng. Hai tiểu hài nương tiểu hùng bồ câu đưa thư đem thư ký ra, bất quá một ngày công phu đã đến hoàng cung. Tiểu bảo lấy ra một phong cấp phụ thân tín, rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn, thấy mặt trên nét chữ không phải đã tiểu hùng, cũng không phải tứ thúc, hơn nữa nét chữ non nớt, vừa nhìn chính là đứa nhỏ viết, liền nửa là nghi hoặc, nửa là hiếu kỳ cầm tín đi tìm phụ thân. Tề Tu Viễn nhìn trong thư siêu siêu vẹo vẹo tự, khỏe miệng không khỏi rút chịu, hắn tương tín thu về đến. Đối tham đầu con trai đạo, ngươi không phải phải đi về mang bọn đệ đệ đi ngự hoa viên ngoạn. Tiểu bảo thấy phụ thân không có chia sẻ ý tứ, cũng có chút tiếc nuối ly khai. Tề Tu Viễn lập tức viết thư đem Tề Hạo Nhiên mắng một lần, hiện tại hai đứa bé còn nhỏ, chính là sửa đúng bọn họ hảo thời gian, nếu không chờ bọn hắn lớn hơn chút nữa, này bài bối liền thực sự đổi bất quá tới. Này sinh ra trước sau là thừa thiên chi vận, huống chi, theo chưa từng thấy ai dám ở ra phả thượng lộng đa dạng. Vốn tưởng rằng lần trước ở trong cung mắng hắn trở lại có thể thay đổi qua đây, thượng gia phả thời gian liền chính thức nhượng hai đứa bé đổi qua đây. Ai biết bọn họ còn chưa có qua năm tử câm liền gặp chuyện không may, sau đó bọn họ đi Quảng Đông, đem thượng gia phả chuyện lại cấp làm lỡ xuống, nếu không phải là qua năm thời gian hắn nhắc tới, chỉ sợ tiểu tử kia đô đã quên hắn còn có hai nhi tử không thủ đại danh đâu. Đứa nhỏ đô lớn như vậy cũng không thượng gia phả, cũng không thấy hắn cấp, quả thực là đâu có thế được. Hai đứa bé bài bối phải đổi qua đây. Sùng đứa nhỏ cũng không có như thế sùng. Nhưng Tề Hạo Nhiên cuối cùng vẫn còn không thể để cho bọn họ đổi qua đây. Sùng đứa nhỏ là một mặt, điều quan trọng nhất chính là hắn không thể ở đứa nhỏ trước mặt nói không giữ lời, tắc vì phụ thân, hình tượng của hắn là cao đại, như thế có thể lật lọng đâu. Đặc biệt là lưỡng đứa nhỏ tên Lý còn có nặc hòa tránh hai chữ. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên mày ủ mặt ê, cũng không nhận hắn khó xử, liền cho hắn nghĩ kế, hai tiểu ở đây liền biệt sửa lại, đại ca chỗ đó ngươi liền tan biến một khoảng thời gian. Chúng ta cũng không ở hắn trước mặt, không có người cố ý nhắc tới, hắn liền sẽ quên, chờ hắn nghĩ khởi, hai đứa bé đô đại, cùng lắm thì để tiểu sư tử và đầu hổ lẫn nhau giả trang một chút bái, dù sao đại ca cũng nhận bất ra bọn họ. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, khe nói, kia đại ca nếu như biết có thể hay không bị tức hoại. Không quan hệ, Mục Dương Linh vô vô bờ vai của hắn đạo, khí khí thành thói quen, đại ca nói không chừng đô miễn dịch đâu. Tề Hạo Nhiên bổ nhào tới, trực tiếp tương nhân áp ở trên chăn, tàn bạo đạo. Dám pha trò ra, nhìn ra thế nào thu thập ngươi. Lập Xuân mới đi tới cửa, nghe thấy bên trong tiếng kêu sợ hãi, bước chân chính là một trận, lại nghe thấy bên trong âm thanh kỳ quái, sắc mặt lập tức nhất hồng, phất tay nhượng bọn nha đầu lui ra, chính mình thủ ở trong sân. Tề Hạo Nhiên áp Mục Dương Linh cản quấy một buổi trưa, rời giường hậu tinh thần sảng khoái ra tìm kỳ đứa nhỏ ngoạn. Lập Xuân tiến vào tìm Mục Dương Linh hội báo, nương nương, phái đi Quảng Tây nhân về, hắn mang về tam gia nhân, ngài có muốn hay không gặp? Đều là Thải Châu nhân. Là, nhà bọn họ chủ nhà hòa tổ tông đều là Thải Châu nhân, nghe nói liên con trai cũng bắt đầu học bơi, bọn họ tự nguyện bán mình làm nô tiến trong vương phủ hầu hạ. Mục Dương Linh gật đầu, bọn họ đã nguyện ý liền ký khế bán thân đi, trước đem nhân an bài tại hạ nhân trong phòng, chờ bọn hắn nghỉ ngơi qua đi lại bọn họ tới gặp ta. Lập Xuân ứng hạ. Tam gia tổ tông đều là ngư dân, tương hô gian cũng nhận thức, mặc dù là bán mình làm nô, nhưng cũng là bọn họ chen phá đầu mới cướp được số người. Mặc dù triều đình khai cấm biển, đãn Thải Châu lại là theo đường lúc liền cấm, bọn họ cũng là có thể xa một chút địa phương xuống biển sơ trai, nếu có thể mò lấy thả sống về tự nhiên hảo, như là chết, người nhà mất trụ cột, cũng chỉ có thể làm nô tì sống, cuộc sống như thế rốt cuộc bất an định, cho nên vừa nghe nói vương phủ muốn tìm Thải Châu nhân, bọn họ liền hướng tử lý chen. Bọn họ tuy ở Quảng Tây, cách Quảng Đông có chút cách, đãn Vinh quận vương và vương phi danh hiệu lại là nghe nói qua, này hai vị hòa hoàng đế như nhau là người tốt. Hoàng thượng khai cấm biển, miễn bọn họ ngư dân 2 năm nhân đinh thuế, mà vương gia thì vì các làm chủ đánh hải tặc, vương phi lại là bang làm ruộng nông dân các chịu nợ lương loại, đều là người tốt, có thể đi vào người tốt đương nô buộc cũng không phải là chuyện tốt không. Nghe nói mỗi đốn cũng có cơm ăn. Tới lúc hậu đương gia nhân đã làm được rồi xuống biển thay vương phủ Thải Châu, có đi không có về chuẩn bị, ai biết lại là bị phái đi dưỡng trai, nuôi cá. Chạm ở phía trước ba thanh tráng quay đầu lại liếc mắt nhìn phụ thân. Đồng thời ở Mục Dương Linh trước mặt quỳ xuống, xấu hổ đạo, nương nương, quái chúng tiểu nhân không nói rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không dưỡng trai, cũng không dưỡng quá. Mục Dương Linh cười hỏi, vậy các ngươi biết có ai dưỡng quá trai? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đô lắc lắc đầu. Đây là mấy đứa nhỏ lần qua lăn lại, trên đời tịnh không có ai biết thế nào dưỡng, cho nên được gọi chính các ngươi suy nghĩ, các ngươi tổ tông cùng hải trai giao tiếp, nên biết một ít chúng tập tính, chậm rãi thử đi, 1 năm 2 năm. 10 năm 8 năm, chỉ cần các thiếu gia có hứng thú liền giúp bọn hắn dưỡng, nhiều thử bất đồng phương pháp, nói không chừng là có thể dưỡng đi ra. Ba vị thanh tráng chỉ cảm thấy vị này vương phi tâm hào khoan, sẽ theo bọn nhỏ như thế lăn qua lăn lại. Phía sau tam vị lão giả tâm lại trầm xuống, đây ý là nếu như các thiếu gia muốn dưỡng, bọn họ liền hữu dụng sử, là có thể lưu lại, như các thiếu gia không muốn nuôi, bọn họ chẳng phải là bị đưa đi. Xem ra này hải trai bất kể như thế nào đều phải dưỡng hảo. Mà nữ thân quyến hòa bọn nhỏ thì cảm thấy không hổ là vương phủ thiếu gia, liên ngoạn cũng có thể ngoạn lớn như vậy. Mục Dương Linh tương kỷ đứa nhỏ tìm đến, để cho bọn họ lẫn nhau thấy qua, liền để cho bọn họ trước tiên ở trong phủ ở, đảng hải tràng nhà xây hảo, cần đi hải tràng làm việc lại đi hải tràng ở. Tới cho bọn hắn ra nữ thân quyến hòa đứa nhỏ, trước học một chút quý củ, trong phủ lại an bài sai sự, nghe nói 8 tuổi đứa nhỏ cũng có 200 văn tiền tiêu vặt hàng tháng, đại gia mắt lấp lánh, cảm thấy bọn họ thực sự là quá hạnh phúc. Tiểu Hùng và Tiểu An cũng đã không thể chờ đợi được hướng tam vị lão nhân hỏi vấn đề, bọn họ thường hòa các thỉnh giáo, biết tìm trưởng lão giải đáp thường thường có thể được đến đáp án chính xác. Đối với đánh như thế nào khai hải trai, tam vị lão nhân nói chỉ cần ở trai vỏ thượng quát nhất quát nó liền mở ra. Tứ đứa nhỏ không tin, lập tức kéo bọn họ liền đi hải tràng, bọn họ theo hải lý lao khởi hai đã khép kín khởi lai hải trai ném cho tam vị lão nhân. Một lão nhân nhận lấy, tiện tay ở trên bờ cắt lượm khối ngón út thô đá cắt ở trai vỏ thượng quát hai cái. Hải trai liền chậm rãi há hốc miệng ra, tứ đứa nhỏ há to miệng, thế cho nên quên mất hướng lý ném hạt cát. Tiểu Hùng trước hết kịp phản ứng, ở trên bờ cắt lượm hai quả so sánh viên sắc lẹm ném vào, cảm giác được dị vật, trai không ngừng phân bố chất lỏng, chậm rãi khép lại trai vỏ, lại luôn luôn giữ lại một khâu, hình như là nghĩ đem thân thể lý dị vật bài ra. Bốn tiểu hài hoan hô lên, thật đúng là thành. Chương 949, 950. Thứ 950 chương thiếu tiền. Tiểu Hùng nhận lấy lão nhân trên tay hòn đá ở một khắc chỉ trai vỏ thượng quát quát, đám trai một điểm phản ứng cũng không có. Lão nhân nhận lấy, tay cầm tay hắn, thay đổi một cái phương hướng nhẹ nhàng quát cọ hai cái, trai vỏ chậm rãi mở. Nhượng trai vỏ mở cũng không phải là việc khó gì, bọn họ hợp phổ phàm là ngư dân ra đứa nhỏ đô hội, bởi vì bọn họ chỗ đó thời đại Thải Châu, này bản lĩnh theo hội bơi bắt đầu liền hội. Trước đây bọn họ cũng hòa địa phương khác như nhau là giết trai thủ châu, đãn sau đó một là trai tử được quá nhiều. Thiên trai chưa hẳn có một châu, những thứ ấy trai tử được có phần thái hoan, mà trong biển hải trai đã ở một đời so với một đời thiếu, hay là đường lúc bắt đầu cấm dân gian thải châu, bọn họ không thể tương trai mang đến trên bờ thủ châu, chỉ có thể ở trên thuyền hoặc ở trong nước thủ châu. Ở trên thuyền còn thôi, còn có thể tương trai mở, ở trong nước, nhân vốn liền khó mà hô hấp, lại muốn thừa nhận áp lực nước, đâu còn dám sử ra sức khí. Bởi vậy điều này làm cho trai vỏ mở phương pháp liền từ từ bị hoàn thiện, đây là tổ tông phục vụ quên mình tìm ra phương pháp, ngư dân cùng ngư dân gian cũng không tàng tư, phàm là hợp phổ ngư dân tiểu hài đô hội. Nhưng cũng giới hạn với cái kia khu vực, đối ngoại bọn họ cẩn thận rất, cũng không ra bên ngoài truyền. Nhưng cũng liền đại nhân sẽ suy nghĩ mấy vấn đề này, bọn nhỏ thì cảm thấy này cùng ăn cơm uống nước như nhau bình thường, bọn họ vậy mà không biết nhượng trai vỏ mở phương pháp, bởi vậy rất kinh ngạc nhìn tiểu các chủ tử. Tiểu Hùng không phát hiện lòng của bọn họ tư, hắn học một hồi phát hiện vẫn không thể nào nhượng trai vỏ mở, hắn cũng là bất xoắn suýt, trong lòng hắn quên đi một chút, tam gia tổng cộng 24 miệng ăn, bọn họ đô hội bản lĩnh này, đã mở trai vỏ đơn giản như vậy, kia gieo hạt sẽ không khó khăn, bọn họ có thể hay không cũng không quan trọng. Tiểu Hùng và ba đệ đệ thương lượng, chúng ta gọi người Tương Hải chàng cách ra một cái không gian đến, bắt đầu để cho bọn họ gieo hạt, Hạ Hảo liền đặt ở cái không gian kia lý, bọn họ chỉ cần quát cọ một chút là có thể nhượng trai vỏ mở. Tốc độ kia hẳn là rất nhanh, 4-5 thiên thời gian hẳn là đã thành. Chỉ cần có thể cấp hải trai gieo hạt, còn lại chính là bảo đảm chúng đồ ăn sung túc là được. Tiểu An sung phong nhận việc đạo, ta và biểu đệ các đi tìm viên linh lợi sắc lẹm. Tiểu Hùng gật đầu. Đại gia phân công hợp tác, 4 người lấy ra qua 5 thu được tiền mừng tuổi, thỉnh các giúp tách ra không gian, lại để cho bọn họ giúp đem hải trai vớt lên. Bọn họ tam gia chỉ cần ngồi ở trên bờ cắt quát khai trai vỏ, tương sắc lẹm đầu bỏ vào là được. Tự có nhân sẽ đem chuẩn bị cho tốt hải trai lại cho đầu thả về. Mà Tiểu An thì dùng tiền đồng thỉnh một đám đứa nhỏ qua đây giúp thu thập thích hợp sắc lẹm, còn cái dạng gì sắc lẹm so sánh thích hợp, đó chính là mỗi người một ý. Tỷ như đầu hổ cảm thấy vừa tròn vừa lớn sắc lẹm tốt nhất, như vậy ra tới chân châu cũng sẽ là lại đại lại viên, nhưng tiểu sư tử cảm thấy viên thả nhỏ một chút sắc lẹm hảo, như vậy hải trai mới có thể nhanh hơn đem chân châu ma ra. Hai tiểu hài chỉ tìm chính mình yêu thích, mà Tiểu An thì lại là đủ loại đô tìm một ít, hắn nghe tứ thẩm lúc nói nhớ kỹ một then chốt điểm, chân châu là bởi vì hải trai đã bị dị vật kích thích phân bố chân châu chất bọc ở dị vật không ngừng nghiền nát mà thành, cho nên Tiểu An tìm đô hơi hiện ra một chút góc cạnh, hắn cảm thấy như vậy hải trai hội phân bố nhiều hơn chân châu chứ. Đang tam đứa nhỏ chọn sắc lẹm đô có một thống nhất đặc điểm, đó chính là so với trên bờ cắt đại bộ phận hạt cắt đô đại. Tốc độ xa hơn Tiểu Hùng dự đoán muốn mau nhiều lắm, bọn họ chỉ dùng tam ngày liền quán xong cho nên hải trai. Cuối cùng nhất vong thời gian, tứ đứa nhỏ quyết định làm một chút thí nghiệm, bọn họ có hướng một cái hải trai lý tắc rất nhiều tiểu sắc lẹm, có hướng lý tắc một viên rất lớn thả viên, cũng có tắc sắc bén thả đại, còn có hướng lý tắc cái khác lộn xộn gì đó, đầu hổ thậm chí còn đem mình tìm được vỏ sò đánh hoại, tuyển một khối nhét vào hải trai trong miệng, nói chung là các loại lộn xộn gì đó cũng có. Sau đó này nhất vong hải trai bị đặc thù chiếu cố dùng vong biên thành một tiểu không gian, chúng chăn đơn độc đầu đặt ở bên trong. Tiểu Hùng gọi bọn hắn nhiều chú ý một chút bên trong hải trai, này vong liền tương đương với bọn họ ruộng thí nghiệm. Hải trai là rất dễ sống sinh vật, chỉ cần hải không có ô nhiễm, đồ ăn cũng đủ, bọn họ là có thể sống được hảo hảo, bởi vậy, gieo hạt hậu 5 ngày nội cũng không có hải trai tử vong. Tứ đứa nhỏ rất cao hứng, tam tiểu yên tâm đi chơi, bọn họ gần nhất mê thượng làm âm hộ, tính toán lời đầu tiên mình động thủ suy nghĩ một chút, hắc tử bọn họ đã ở trên đường, qua mấy ngày khả năng liền muốn tới. Bọn họ quyết định lời đầu tiên mình thử một chút, nếu như làm đi ra cũng tốt đi hòa tiểu bọn các khoe khoang. Mà Tiểu Hùng thì lại là vội vàng kéo tài trợ, hắn quên đi một chút làm âm hộp giá thành, không cao, nhưng cũng không thấp, tiền của hắn trừ cấp học đường, còn lại đại bộ phận đô vùi đầu vào hải tràng lý đi, hắn còn phải chính mình chi tiêu, cho nên liền không có tiền. Mà hải tràng còn đang kéo dài dùng tiền chung. Tiểu Hùng đầu tiên là tìm được cha mẹ, hướng bọn họ trình bày hải tràng tương lai phát triển phương hướng hòa quang minh tiền đồ. Bọn họ lúc này đầu tư góp cổ phần tương lai tuyệt đối sẽ không hối hận. Tề Hạo Nhiên cuối cùng cho Tiểu Hùng 20 lượng bạc, không phải góp cổ phần, mà là tắc vì phụ thân đối con trai sự nghiệp một loại ủng hộ. Tiểu Hùng rất cao hứng, đây là hắn thu được đệ nhất bút tài trợ, hắn nói cho phụ thân, chờ hắn hải tràng tôm hùm hòa con cua lớn lên, hắn nhất định sẽ miễn phí tặng phụ thân một bản hải sản. Mà Mục Dương Linh cho Tiểu Hùng 100 lượng, cũng tỏ vẻ không phải góp cổ phần, hải tràng là mấy người các ngươi đứa nhỏ lần qua lăn lại. Ta một đại nhân không tốt góp cổ phần, bất quá này 100 lượng cũng không phải cho không ngươi, đây là cho ngươi mượn. Tiểu Hùng vốn vui dạo rực mặt cứng đờ, túi đầu hỏi, nương, chúng ta nợ ngươi bao nhiêu tiền? Nga, ngươi so sánh thảm một điểm, liên lần này thiếu ta 168-2, đầu hổ và tiểu sư tử hồi bé tồn nhiều hơn, tạm thời không thiếu, bất quá bọn hắn ở lại ta ở đây gửi ngân hàng cũng không nhiều, tiểu an hơn ngươi lược khá hơn một chút, hắn thiếu ta 29-2, bất quá cha hắn rất có tiền. Mục Dương Linh đưa cho con trai một ngươi hiểu được ánh mắt. Tiểu Hùng kinh ngạc, Tiểu An qua năm liền còn 121-2. Hắn thế nhưng biết, trước Tiểu An thiếu 150 lượng bạc, hơn hắn còn nhiều, thế nào mới qua cái năm, hắn liền còn nhiều như vậy. Mục Dương Linh thở dài nói, Tiểu An áp tuổi quá nhiều tiền, một chút liền còn hơn phân nửa, hắn nói, đảng âm hộp làm ra đến hắn là có thể trả sạch. Tiểu Hùng khẩn trương khởi lai, đây chẳng phải là lại chỉ có hắn một thiếu nợ. Nghĩ đến âm hộp lợi nhuận, Tiểu Hùng lập tức trở lại viết thư cho Tiểu Bảo, kéo hắn cũng nhập bọn, nếu như bọn họ có thể làm ra âm hộp, mỗi bọn họ đại khái có thể kiếm gấp 10 lần lợi nhuận, đây chính là một khoản thật lớn thu nhập, đương nhiên, bọn họ hiện tại tiền vốn có chút khó khăn. Tiểu Bảo một bên đọc tín đi một bên nhìn đang ngồi ở trên thảm chơi đùa nhị đệ tam đệ tứ đệ, hắn chậm chậm đem thư thu hảo, nhượng điện lý hầu hạ cùng nữ thái giám lui ra, liền ngồi xổm ba đệ đệ trước mặt, lấy ra hắn qua năm thu được âm hộp linh khai, một trận tiếng nhạc khởi. Tam đứa nhỏ ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đây. Tiểu Bảo lộ ra thiên sứ bản tươi cười, mê hoặc bọn họ đạo, đệ đệ, các ngươi thích này đồ chơi không? Nhị hoàng tử gật đầu lia lịa, một tuổi nhiều tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử thân thủ phải bắt, Tiểu Bảo bận tránh ra, đối ba đệ đệ cười nói, kia đại ca dùng này với các ngươi mượn một điểm tiền có được không? Đảng qua một thời gian, ta liền cho các ngươi mỗi người một càng xinh đẹp tâm hộ. Chương 950, 951, thứ 951 chương phòng bị. Ba vị tiểu hoàng tử đối tiền bạc căn bản không khái niệm, đặc biệt là tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử, bọn họ mới có thể nói đơn giản mấy từ, liên tiền là làm gì dùng cũng không biết, vừa nghe thái tử ca ca đòi tiền, đạp đạp liền chạy về chính mình cung điện, áp nhũ nương khai cái dương, bọn họ trang một cái hộp liền cấp phủng quá khứ. Nhị hoàng tử theo thái tử ca ca xuất cung quá hai lần, biết tiền là dùng tới mua đồ, đáng thứ này ở trong cung không dùng được, hắn cũng không keo kiệt, trực tiếp nhượng thiếp thân cung nữ đem trang tiền dương nhỏ cấp ôm tới. Tiểu Bảo ngồi ở tiền đôi lý biểu tình còn có chút mộng ảo, như vậy liền có tiền. Nhìn chính vây cùng một chỗ cấp âm hộp bọn đệ đệ, Tiểu Bảo liền quay người cho bọn hắn viết giấy vay nợ, sau đó chiết hảo giao cho bọn họ nhũ mẫu, đạo, số tiền này tính ta mượn bọn đệ đệ, các ngươi đem sợi cho bọn hắn thu hảo. Kỳ thực Tiểu Bảo càng muốn đem mấy đệ đệ kéo vào hỏa, như vậy cũng không cần trả tiền lại, đán ba đệ đệ cũng còn tiểu, đô vẫn không thể suy nghĩ, không biết thật xấu, hắn đã mê hoặc bọn họ vay tiền. Tự nhiên không tốt lại để cho bọn họ xuất huyết, dù sao, dưỡng chân châu hòa âm hộp sinh ý tuy có mặt mày, đáng cuối cùng có thể hay không thành tịnh không nhất định. Ba vị hoàng tử nhũ nương cầm giấy nợ mặc dù kinh sợ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, thiếu nhiều tiền như vậy, sau nương nương các nhất định sẽ hỏi, có thái tử này trương giấy nợ, các nàng ít nhất có thể giữ được tính mạng. Tiểu Bảo tương tiền thu hảo, tính toán làm cho người ta cho Tiểu Hùng đưa đi. Hắn cũng nghèo rất, hắn được phong thái tử, mỗi tháng cũng có đồng lộc. Cộng thêm phụ hoàng mẫu hậu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng không ít, nhưng hắn hiện tại đã tương Bảo Hùng học đường lái đến Ninh Ba vùng, tiêu phí tiền cũng không thiếu. Hiện tại, Bảo Hùng học đường đã không đơn giản dựa vào hắn và Tiểu Hùng tiền tiêu vặt hàng tháng chống đỡ, còn có dân chúng địa phương ủng hộ. Hiện tại mỗi Bảo Hùng học đường cửa đô thiết có quên giúp dương, đi ngang qua nhân nhưng hướng lý quên tiền, có ý hướng chi viện Bảo Hùng học đường nhân cũng có thể hòa học đường tiên sinh liên hệ quên rút, đáng bởi vì học đường bối cảnh không công bố. Cho nên không ai biết này chuyên môn tuyển nhận bần dân đứa nhỏ học đường lại là thái tử đương triều Hòa Vinh quận vương thế tử khai, cho nên đi quên tiền nhân ít lại càng ít. Khoản tiền nguồn gốc biến nhiều, đáng chủ yếu vẫn là dựa vào đường hai huynh đệ chống đỡ, cho nên hai người trước sau như một thiếu tiền. Lý Tinh Hoa không phải là không biết, mấy lần muốn ra tay giúp cũng gọi Tề Tu Viễn cản lại, Tề Tu Viễn cười nói, nhượng bọn nhỏ chậm rãi đi lăn qua lăn lại đi, A Linh nói đúng, muốn là chúng ta bỏ tiền, vậy bọn họ sạp chỉ sợ muốn phô đại. Sợ rằng khống chế bất ở, tượng hiện tại, bọn họ chỉ có thể dùng tiền của mình hòa số ít quên tiền, từng bước một đi được rất ổn, học đường mới sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Mấy năm này Bảo Hùng học đường liền thuận buồm xuôi gió, không ra hỏi đến đề không. Đương nhiên không phải, chỉ học sinh rốt cuộc là tuyển trạch khoa cử còn là học tay nghề điểm này liền náo quá không ít mâu thuẫn, có quá một khoảng thời gian, hai phái học sinh thậm chí có quá đánh nhau hiện tượng, nếu như sạp phô được đại, đừng nói là hai đứa bé. Chính là Tề Tu Viễn như vậy đại nhân cũng chưa hẳn chống đỡ được, bởi vì từ trước, giáo dục chính là trị quốc một vấn đề lớn. Đã bởi vì bọn họ học đường tiểu thả thiếu, xảy ra vấn đề lúc náo được cũng không lớn, hai đứa bé lại nhạy bén, từng chút giải quyết, từng chút hoàn thiện học đường chế độ hòa vận hành cơ chế, cho tới bây giờ, học đường dần dần thành thục, bắt đầu mở rộng tiền vốn nguồn gốc. Tề Tu Viễn vẫn xem chừng, cũng là muốn nhìn hai đứa bé rốt cuộc có thể đi thật xa. Bọn họ có thể lăn qua lăn lại ra một thế nào giáo dục chế độ ra, nếu như hảo, nói không chừng có thể toàn quốc mở rộng, tạo phúc đại tề, nếu như không tốt, thu tay lại cũng sẽ không có nhiều đại ảnh hưởng. Nhìn con trai đem một tiền đồng bài thành hai cánh hoa hoa, Tề Tu Viễn cũng đau lòng à, hắn dưỡng đệ đệ thời gian là rất sợ hắn bị hoan ức, nhất có cơ hội liền đưa tiền, đạn đến dưỡng con trai, trái lại muốn đệ xuống đau lòng, nhượng hắn vì tiền lo lắng. Cũng bởi vậy, Tề Tu Viễn biết thái tử lừa hắn ba đệ đệ tiền, mặc dù tương nhân sách đến trước mắt giáo hấn, nhưng thực lửa giận không có bao nhiêu. Tiểu Bảo cúi đầu, đạo, ta viết giấy nợ, bọn đệ đệ cũng đồng ý. Chứ ngươi ra nhị đệ, ngươi cái khác hai đệ đệ biết vay tiền là có ý gì, tiền là vật gì không? Tiểu Bảo xấu hổ cúi đầu, vậy ta đem tiền trả lại trở lại. Tề Tu Viễn thở dài, lắc đầu nói, lần này thì thôi, sau này nhớ còn đệ đệ ngươi cắt tiền, lần sau không được lại lừa bọn họ lấy tiền. Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, lần sau sẽ không. Tề Tu Viễn liền đập đập bàn, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi bọn đệ đệ sau này làm gì hảo? Tiểu Bảo trong mắt mê man, Tề Tu Viễn liền giải thích, ngươi sau này muốn làm hoàng đế, kia đệ đệ ngươi cắt chính là vương gia, nhưng bọn hắn cũng không thể làm nhàn tản vương gia đi, dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm. Này đó không phải được bọn đệ đệ tuyển trạch không? Tiểu Bảo rất nghi hoặc, bọn đệ đệ muốn làm gì liền làm gì bái, thúc thúc ra đều là đường đệ cắt chính mình chọn. Tề Tu Viễn phiết bĩu môi, hỏi, ngươi đường đệ cắt có phải hay không đều nói muốn đương tướng quân? Đúng vậy, đầu hổ nói hắn muốn đương đại tướng quân, tiểu sư tử nói hắn muốn đương đại nguyên soái, tiểu hùng liền tham gia quân ngũ mã đại tướng quân, tiểu an đương quân sư. Tề Tu Viễn rất không tiết đạo, đây đều là ngươi thúc phụ từ nhỏ ở bọn họ bên thai nhắc tới ảnh hưởng, ngươi mấy đệ đệ cũng muốn bắt đầu biết điều. Lúc này người khác nói cái gì liền là cái gì, cho nên phụ hoàng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi sau này muốn cho đệ đệ ngươi các làm gì? Có lẽ là thụ tiểu hùng mấy tình huynh đệ sâu ảnh hưởng, tiểu hùng thường viết thư nói cho tiểu bảo hắn mấy đệ đệ và tiểu an chuyện lý thú, nói cho hắn biết bọn họ lại xông cái gì họa, nhượng tiểu bảo không ngừng hâm mộ, cộng thêm trong cung liên tiếp sinh ra kỷ đứa nhỏ, tiểu bảo là huynh trưởng, tự giác liền mang mấy bọn đệ đệ ngoạn. Cũng may hoàng hậu hiền lành, cũng không chèn ép tần phi thứ tử, cũng tùy ý tiểu bảo và mấy vị tiểu hoàng tử chung sống, hắn thấy kỷ đứa nhỏ tương thân tương ái, tự nhiên cũng vui vẻ. Nhưng hắn không hy vọng loại sự tình này chỉ tồn tại cho bọn hắn hồi bé, bọn nhỏ dần dần lớn lên, nhất định sẽ có chính mình tiểu tâm tư, cộng thêm bọn họ sau lưng còn đứng bọn họ mẹ đẻ hòa mẫu tộc, chỉ sợ bọn nhỏ càng lớn, tâm tư thì càng nhiều. Cho nên không bằng hiện tại liền xử lý tốt, nói cho kỷ đứa nhỏ bọn họ tương tới mục tiêu cuộc sống, là làm nhàn vương, còn là vì bề tôi tài đức, hoặc là làm dẫn binh vương ra, sớm bồi dưỡng, cũng miễn cho bọn họ tương lai đô như ong vỡ tổ và tiểu bảo tranh vị trí này, trái lại hỏng rồi cha con tình huynh đệ phân. Đương nhiên, Tề Tu Viễn cũng có tư lợi, này bốn đô là con hắn, hắn tự nhiên hy vọng bọn họ đô quá được hạnh phúc vui vẻ, cho nên không hy vọng bọn họ tranh chấp, đán vị trí này thật sự là thái mê người, hắn không xác định hắn tất cả con trai cũng có thể chống lại ở hấp dẫn, hắn chỉ có thể giáo tiểu bảo càng kiên cường một ít, dạy hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đán hiển nhiên, tiểu bảo không thể hiểu phụ thân khổ tâm, hắn cười nói, còn là đẳng bọn đệ đệ lớn lên để cho bọn họ chọn đi. Vạn nhất bọn họ hiện tại muốn học đánh đàn, ngày mai nghĩ ra chiến trường, ngày kia lại muốn thi trạng nguyên làm sao bây giờ? Ta chọn chưa hẳn hợp lòng của bọn họ ý. Chương 951, 952. Thứ 952 chương phong 3. Tề Tu Viễn thấy con trai mắt trong suốt, hiển nhiên là luận sự vì bọn đệ đệ suy nghĩ liền hơi thở dài một hơi, bọn nhỏ cũng còn tiểu, hắn cần gì phải tương vải xô mở nhượng hắn nhìn thấy những thứ ấy âm u. Không bằng để chính hắn phát giác hậu lại làm an bài. Nghĩ như vậy, Tề Tu Viễn liền xoa xoa đầu của hắn, cười nói, ngươi nói đúng, đệ đệ ngươi cắt còn nhỏ, bây giờ nói này đó còn quá sớm. Vay tiền chuyện ở Tề Tu Viễn ở đây tính quá khứ, ba vị nương nương lại mới biết nhà mình con trai bị vay tiền chuyện. Nhị hoàng tử mẹ đẻ Triệu Thục Phi hơi cắn răng, xả con trai hỏi, thái tử nói mượn ngươi liền mượn. Ngươi thế nào liền ngốc như vậy, cầm tự cái tiền đi cho người khác hoa. Sau này ngươi bị người bán cũng không biết. Nhị hoàng tử không phục, thái tử ca ca là ca ca ta. Tại sao là người khác? Dù sao tiền của ta giữ lại cũng không dùng, thái tử ca ca muốn liền cho hắn bái. Ngươi, Triệu Thục Phi tức giận đến điểm chán của hắn, thế nào liền vô dụng, ngươi biết ngươi ông ngoại được phí bao nhiêu tâm tư mới có thể hướng Lý Tống Bạc không? Nhị hoàng tử bất mãn, ta là hoàng tử, lại không cần hắn dưỡng, hắn hướng Lý Tống Bạc đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhị hoàng tử đã sắp tới 4 tuổi, chính là tối bướng bỉnh không nghe lời thời gian, nói chuyện cũng không băn khoăn, hô, ta hỏi quá nhũ mẫu. Ta bạc nhưng đều là phụ hoàng và triều đình phát, quan ông ngoại chuyện gì? Bên cạnh chờ nhũ mẫu nghe nói ùn một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục phục lạy, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng à. Tốt, ta nói nhị hoàng tử thế nào càng phát ra cùng ta xa lánh, nguyên lai đô là các người gây xích mích, người tới, tương nàng mang xuống cho ta, đánh trước 20 đại bản, đưa đi thận hình tư xử trí. Nhị hoàng tử từ khi ra đời hậu cùng nhũ mẫu chung sống thời gian tối đa, nghe nói lập tức xông lên đẩy ra kia hai cung nữ, không cho phép các ngươi chào nàng, người xấu, các ngươi đô là người xấu, ta nhượng thái tử ca ca đánh các ngươi hẻo. Triệu Thục Phi nghe hắn há mồm thái tử, ngậm miệng thái tử, tức giận đến toàn thân đô run run, chỉ vào hắn thét to, ngươi thật đúng là khi hắn là người tốt. Hắn chẳng qua là ở thu mua ngươi, dưỡng phế ngươi, ngươi lại đem gian nhân trở thành người tốt. Nương nương. Triệu Thục Phi thiếp thân đại cung nữ sắc mặt vi bạch nhìn nàng, có mấy lời có thể để ở trong lòng nghĩ, lại không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Nhị hoàng tử lại chìm đắm ở chính mình nhũ mẫu cũng bị mang đi khủng hoảng chung, căn bản không có nghe thấy mẫu phi nói cái gì, hắn khóc lớn đẩy ra kia hai cung nữ, lại phát hiện căn bản đẩy bất động, lập tức chỉ có thể ôm lấy nhũ nương một cánh tay khóc lên. Nhũ nương đã đau lòng lại khủng hoảng, này dù sao cũng là chính mình vẫn mang theo lớn lên đứa nhỏ, thấy hắn khóc được thê thảm, trong lòng cũng như đau cắt như nhau. Mặt khác, nương nương thấy nàng hòa nhị hoàng tử như vậy thân thiết chắc chắn sẽ không lại lưu nàng, nhũ mẫu bi theo tâm khởi cũng khóc được thê thảm, thấy nhị hoàng tử bị dọa bình thường liền lại cắn môi không khóc, trái lại tương nhị hoàng tử tay đẩy ra, hướng hắn lắc lắc đầu. Động tĩnh bên này đại, đã sớm kinh động bên ngoài, Tề Tu Viễn vừa mới và tiểu bảo tâm sự hoàn, chính cũng muốn đi gặp thấy ba hoàng tử mẫu phi, hướng các nàng giải thích một chút thái tử mượn tiền hành vi, ai biết vừa vào cửa liền nghe đến Triệu Thục Phi nói thái tử ẩn ác ý kia một đoạn. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bang Triệu Thục Phi gác cửa cung cung nữ thái giám đang bị bên người hoàng thượng thái giám che miệng lại ba kéo qua một bên, run run rẩy rẩy quỳ. Tề Tu Viễn liền đứng ở cửa nhìn toàn bộ, thấy nhị hoàng tử khóc được yêu thích sắc đỏ lên, âm thanh khàn khàn, Triệu Thục Phi không thấy đau tiếc, trái lại làm cho người ta đưa hắn giật lại, sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn đẩy ra khép hở cửa cung liền bước đi đi vào, Triệu Thục Phi chính tức giận ngút trời, nhìn thấy hắn tiến vào hơi sững sờ, sau đó sắc mặt thay đổi lớn. Liên vội vàng quỳ xuống đất tương nên, hoàng thượng, thiếp thân không biết hoàng thượng ra đáo, không có từ xa tiếp đón. Tề Tu Viễn không nhìn hắn, trực tiếp tương khóc được thở không ra hơi nhị nhi tử ôm vào trong lòng, lạnh lùng nhìn chăm chú liếc mắt một cái nàng, quay đầu đối nhị hoàng tử nhũ mẫu đạo, ngươi theo chấm đến. Nhũ mẫu như lâm đại xá, vội va bỏ dậy lảo đảo theo sau. Triệu Thục Phi thấy hoàng thượng toàn bộ hành trình không để ý tới nàng, thân thể liền mềm nhũn, nàng hơi tiến lên một bước, muốn phân biệt. Bên người nàng cung nữ nhanh tay nhanh mắt bắt được nàng, khẽ nói, nương nương, thánh thượng chính thịnh nộ, còn là nhượng nhị hoàng tử cùng hoàng thượng nhiều chung sống một hồi đi. Cung nữ cảm thấy Triệu Thục Phi thực sự rất ngu, hoàng thượng rõ ràng chính thịnh nộ, nếu không phải là băn khoăn nhị hoàng tử, chỉ sợ sớm đã xử lý nàng, nàng lúc này không né, thế nào trái lại đụng vào. Triệu Thục Phi trơ mắt nhìn hoàng đế tương nhị hoàng tử ôm đi, thân thể mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, nàng khóc ròng nói, xong, xong, toàn xong. Hoàng thượng nhất định là nghe thấy ta nói thái tử lời. Hoàng thượng có nhiều sủng ái thái tử tiền triều hậu cung đô nhìn ở trong mắt, đơn giản là thái tử muốn cùng bọn đệ đệ ngoạn, hoàng thượng liền đem ba vị hoàng tử giao cho hắn mang theo ngoạn, đơn giản là thái tử muốn buổi tối toàn gia cùng nhau ăn cơm, ba vị hoàng tử liền mỗi ngày buổi tối đều bị nhận được Khôn Ninh cung đi dùng cơm. Dựa vào cái gì? Nàng là nhị hoàng tử mẹ đẻ, lại là cùng hắn cùng một chỗ thời gian ít nhất. Triệu Thục Phi bên này náo được túi bụi lúc, ngoài ra hai vị hoàng tử chỗ đó lại là một loại khác tình huống. Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử mẹ đẻ nghe nói thái tử hướng con trai vay tiền, mặc dù kinh nghi bất định, lại cũng không phản đối. Con trai có thể và thái tử thân thiết, đối với bọn họ sau này chỉ có lợi không có chỗ xấu. Lấy hoàng thượng đối thái tử coi trọng, thiên hạ này tám phần chính là thái tử kế thừa, cộng thêm các nàng nhà mẹ đẻ thân thế cũng không hiển, cho nên bọn họ cũng không có kỳ tâm tư của hắn, huynh đệ bọn họ tình thâm. Các con sau này tiền đồ chỉ sẽ tốt hơn, cho nên mặc dù không biết vì sao một quốc gia thái tử hồi thiếu tiền, đạn vẫn như cũ biểu dương con trai. Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử còn không hoàn toàn nghe hiểu được các đại nhân lời, đạn đại nhân khen bọn họ lại có thể nghe được, bởi vậy rất vui vẻ. Đợi được các nàng nghe thấy Triệu Thục Phi trong cung điện chuyển tới động tĩnh, nhao nhao trầm mặc, đối bên mình thiếp thân cung nữ đạo, Triệu Thục Phi cũng quá hy vọng hao huyền. Cho rằng của nàng nhị hoàng tử là kế thái tử sau sinh ra thứ hai con trai liền không giống người thường, cũng không nhìn một chút nàng là ai. Mà ôm nhị hoàng tử hồi cung Tề Tu Viễn lại đầy bụng lửa giận, hắn đè xuống tức giận nhẹ giọng an ủi nhị hoàng tử mấy câu, liền đem hắn giao cho đuổi tới tiểu bảo, phất tay nói, ngươi trước mang theo hắn xuống ngoạn, hống hảo hắn, đừng gọi hắn lại khóc. Nhị hoàng tử liên tiếp nhìn về phía hắn nhũ mẫu, Tề Tu Viễn khẽ nhíu mày, cảm thấy con trai đối này nhũ mẫu cũng quá ỷ lại một chút, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Đối nhũ mẫu đạo, ngươi cũng đi xuống đi, như trước ở nhị hoàng tử bên mình chiêu cố. Nhũ mẫu được thánh ý, đại thở phào một cái, đối hoàng đế cung kính dập đầu một cái, lúc này mới đảo lui ra ngoài. Tề Tu Viễn thấy bọn nhỏ đi, trên mặt sắc mặt giận dữ lúc này mới bất lại che lấp, đối Vạn Công công hạ chỉ đạo, Triệu Thục Phi ngự tiền thất nghi, cách đi phi vị, niệm kỳ thai nghén hoàng tử có công, phong làm triệu thần, làm cho nàng suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng, trừ nhị hoàng tử ngoại, không được bất luận kẻ nào đến thăm. Chương 952, 953. Thứ 953 chương an ủi. Triệu Thục Phi là qua năm thời gian mới tấn phong, hay là bởi vì triệu thần cũ nói nhắc lại nhượng Tề Tu Viễn nhiều nạp tần phi, Tề Tu Viễn niệm ở nàng sinh con hoàng tử có công phân nâng lên vì Thục Phi, hiện tại tứ phi chỉ chiếm lưỡng, trừ đại lý công chúa Đoàn Hiền Phi, chính là nàng. Mà đồng dạng sinh dục hoàng tử Từ Thị Hòa Sử Thị do quý nhân tấn vì tần. Hiện tại bất quá hơn 2 tháng, triệu tần đã bị đánh hồi nguyên hình, lại biến trở về tần, phạm lỗi mà quay về nàng địa vị so với Từ Tần và Sử Tần địa vị còn thấp hơn. Đây coi như là Tề Tu Viễn đăng cơ tới nay lần đầu tiên xử trí tần phi, không chỉ nhượng hậu cung chấn động, tiền triều cũng khiếp sợ, nhao nhao hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Hoàng cung tin tức rất không tốt hỏi thăm, đã lần này Tề Tu Viễn không ngăn cản tin tức ra bên ngoài truyền, hắn tự mình đi thấy bị giáng chức triệu tần, cả giận nói, nhị hoàng tử là ngươi sinh, nhưng hắn mẹ cả là hoàng hậu, chấm không câu nệ mẹ con các ngươi thân tình, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ly gián chúng ta cha con huynh đệ. Như lại gọi ta biết ngươi ly gián thái tử cùng nhị hoàng tử, chấm tuyệt đối không tha cho ngươi. Tề Tu Viễn nhìn sắc mặt trắng bệnh triệu tần cười lạnh, nhị hoàng tử cùng ngươi là cái tử, đãn cùng chấm là cha con, cùng thái tử là huynh đệ. Bất kể là ai, phàm là ly gián huynh đệ bọn họ, gọi chấm biết, chấm nhất định ăn miếng trả miếng. Lời nói này đồng dạng truyền đi, tiền triều có tâm tư di động thần tử nhao nhao trầm mặc, hoàng đế lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu ai cổ động mấy vị hoàng tử đi và thái tử tranh vị, náo được hoàng thất bất ninh. Hoàng thượng hắn liền hội làm cho đối phương trong nhà bất ninh, huynh đệ ly tâm. Chưa từng hoàng đế nào sẽ nói như vậy lời, đại gia dường như hiểu vì sao Vinh quận vương có khi tổng không đáng tin, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Tề Tu Viễn thu thập triệu tần, để thái tử mang theo nhị hoàng tử ngủ, bởi vì nhị hoàng tử ngoại trừ hắn nhũ mẫu cũng chỉ nguyện ý theo tiểu bảo. Hắn còn chưa có biết điều thời gian, cả ngày xuống trừ nhũ mẫu chính là và thái tử ngoạn được tốt nhất, mà thái tử lại là ca ca, ở trong lòng hắn, tự nhiên thái tử là thân nhất thiết. Nhị hoàng tử buổi tối ngay ác mộng trung giật mình tỉnh giấc, ôm đại ca của hắn khóc lên, tiểu bảo chỉ có thể ngốc ca nùi hắn. 4 tuổi nhị hoàng tử rất không rõ, mẫu phi vì sao ghét ta. Nàng tổng nhượng ta học thuộc lòng, bối sẽ không liền đánh lòng bàn tay ta, còn không cho ta và thái tử ca ca ngoạn, cũng không cho ta mang tam đệ tứ đệ ngoạn. 4 tuổi đứa nhỏ tự nhiên không rõ hoàng gia thê thiếp vấn đề, hắn liền biết ai với hắn hảo hắn liền cùng ai thân. Triệu Thục Phi theo sinh hạ nhị hoàng tử hậu cũng rất kiêu ngạo. Là hoàng hậu dưới người thứ hai, còn thân phận tôn quý Đoàn Hiền Phi, nàng quanh năm bất xuất cung điện, lại không có con nối dõi, cũng không tranh sủng, nếu không phải là hoàng thượng hoàng hậu cất nhắc, trong cung nhân chỉ sợ muốn quên mất nàng. Đã từ thái tử biết mình có cái đệ đệ bắt đầu liền thay đổi, hắn thường xuyên hội chạy đến của nàng cung điện đến xem hắn, chọc hắn chơi, hoàng thượng qua đây thời gian cơ bản bị hắn dẫn chỉ bồi hai đứa bé, bồi thời gian của nàng là ít lại càng ít, đáng hận nhất chính là, hắn lúc đi hội thuận tiện đem hoàng thượng cũng lôi đi. Trực tiếp đi hoàng hậu chỗ đó. Nàng vốn còn muốn nương đứa nhỏ tương hoàng thượng dẫn tới, thừa dịp Long Ân chính thịnh sinh thêm nhiều hai nhi tử, đến lúc đó, nàng có nhiều như vậy con trai, mà hoàng hậu chỉ có một trai một gái, 20-30 năm hậu ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, nhưng kế hoạch của nàng toàn gọi thái tử cấp trộn lẫn, sao gọi nàng không hận. Mà đợi được đứa nhỏ lớn hơn một chút, hoàng thượng càng là gọi người trực tiếp đem đứa nhỏ ôm đến Khôn Ninh cùng, cả nhà bọn họ trái lại vui vẻ, nàng lại độc thủ không điện. Nàng sinh đứa con trai này có ích lợi gì? Mà nhị hoàng tử tiểu tính tình trẻ con, thấy thái tử dẫn hắn ngoạn nhiều như vậy hào đùa, còn dẫn hắn xuất cung đi du ngoạn, đối người đại ca này càng là kính yêu, trở lại cung điện, mở miệng là ca ca, câm miệng cũng là ca ca, Triệu Thục Phi tìm không được thái tử xui, khó tránh khỏi tương tức giận rơi tại con trai trên người. Tiểu hài tử mẫn cảm, 3 lần 4 lần sau liền biết sợ, tự nhiên tránh nàng, cứ như vậy, mẹ con gian liền chậm rãi đi xa, ngược lại hòa thiếp thân chiếu cố hắn nhũ ngô tốt nhất. Lúc này nằm ở ca ca bên người, nhị hoàng tử cũng rất mê man hỏi hắn, mẫu phi vì sao không thích ta. Tiểu bảo nhăn nhăn mũi, hắn cũng không biết Triệu Thục Phi vì sao lại không thích nhị đệ, lẽ nào nhị đệ không phải Triệu Thục Phi con trai. Ở trong lòng hắn, mẫu thân hẳn là đô yêu con của mình mới đúng à, tượng hắn mẫu hậu, tượng tứ thẩm, tượng biểu thẩm, đô rất thương yêu con của mình, ngã một chút đô đau lòng vô cùng. Đã nhìn đệ đệ thương tâm như vậy, tiểu bảo không đem suy đoán của mình nói cho hắn biết. Chỉ an ủi vô phía sau lưng của hắn đạo, Triệu Thục Phi khẳng định cũng thích ngươi, chỉ là khả năng nàng không quá hội biểu đạt, hoặc là bởi vì nàng niên kỷ còn nhỏ, cho nên không biết thế nào mang đứa nhỏ. Tứ thẩm liền nói nhượng tiểu hùng 18 tuổi hậu mới cưới vợ, nói là cưới tiểu tức phụ về niên kỷ quá nhỏ sẽ không chiếu cố nhân, là ở tàn phá tổ quốc hoa. Mặc dù hậu một câu nghe không hiểu, đã tiền một câu ý tứ lại rất rõ ràng, mà vua bù nhìn mẹ đẻ nhìn qua đích sắc rất tiểu. Nhị hoàng tử cặp mắt sưng đỏ nhìn ca ca, ta mẫu phi còn nhỏ. Tiểu bảo gật đầu nói, rất nhỏ đâu, ở bên ngoài nhìn thấy chúng ta nên gọi tỷ tỷ. Nhị hoàng tử đô miệng nhìn hắn, hỏi, vậy ta mẫu phi vì sao lại nhỏ như vậy? Tiểu bảo nghiêm túc nói, bởi vì phụ hoàng chọn chúng mẫu phi của ngươi, sau đó và nàng ngủ, liền có ngươi. Tiểu bảo dừng một chút, lại trần trừ đạo, tứ thẩm nói đây là ở tàn phá tổ quốc hoa, phụ hoàng hình như làm sai chuyện. Nhị hoàng tử lực chú ý bị rời đi khai, mở hai mắt thật to hỏi, vì sao ngủ liền có ta? Tiểu bảo lắc đầu, không biết, ngày mai chúng ta có thể đi hỏi một chút mẫu hậu. Kia phụ hoàng làm sai sự cũng bị phạt không? Khẳng định muốn phạt, phạm lỗi đều phải phạt. Kia phạt phụ hoàng cái gì? Hai đứa bé lời đề một chút liền thiên tới chân trời góc biển, ngủ ở đạp trên chân nội thị đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng vừa những lời đó hắn đô không nghe thấy. Hai huynh đệ nói bán túc lời, ngày hôm sau có thể đoán trước dậy trễ. Tiểu bảo mở mắt ra lười eo đưa đến phân nửa đột nhiên liền cứng lại, nhìn thấy tắt ở trong phòng ánh nắng, hắn một chút liền nhảy lên, hô, đến muộn, đến muộn. Nhị hoàng tử giật mình tỉnh lại, kêu lên, thái tử ca ca. Tiểu bảo muốn khóc không khóc đạo, ta dậy trễ, đi học đến muộn, buổi tối khả năng cũng bị đánh bằng roi. Nội thị từ bên ngoài tiến vào, nghe nói cười đạo, thái tử điện hạ không cần lo lắng, hoàng thượng sáng nay nói, phóng ngài nghỉ một ngày, hôm nay hảo hảo bồi bồi nhị hoàng tử. Tiểu bảo ánh mắt sáng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo nhị đệ rời giường, rửa xấu hậu liền mang theo hắn chạy đi Khôn Ninh cung nhìn muội muội. Mà lúc này, Lý Tinh Hoa chính dặn bảo nhân tương chắc điện thu thập ra, Triệu Tần đã muốn suy nghĩ lỗi lầm, nhị hoàng tử còn đặt ở nàng chỗ đó liền không người quản giáo, nhượng nhị hoàng tử trước tiên ở ta ở đây ở đi, chờ Triệu Tần giải túc hậu lại đưa trở về. Văn Thúy nhìn sắc mặt yên ổn hoàng hậu, liền biết nàng là sinh khí, đây là tính toán tự mình xuất thủ giáo huấn Triệu Tần, hoàng thượng chỗ đó. Lý Tinh Hoa cười nói, hoàng thượng đã đáp ứng. Nàng là tốt hảo giáo dưỡng nhị hoàng tử, hoàng thượng sao có thể không đáp ứng. Nàng không chỉ muốn dưỡng hảo nhị hoàng tử, còn có thể dạy dỗ hắn, dạy hắn huynh hữu đệ cùng, cha hiền con thảo, còn đứa nhỏ này có thể hay không và Triệu Tần ly tâm, bưng nhìn Triệu Tần làm như thế nào, nàng nếu như tỉnh ngộ lại, gấp bội đối đứa nhỏ này hảo còn thôi, nếu như còn như thế, kia nhưng liền chẳng trách nàng. Chương 953, 954 Thứ 954 chương thỉnh giáo. Triệu Tần rốt cuộc không thể nhận thức đến sai lầm của mình, nàng mặc dù thu lại, bất nhắc lại không được và thái tử chơi đùa lời, nhưng vẫn hạn chế nhị hoàng tử phạm vi hoạt động, cơ hồ là ở đứa nhỏ vừa tỉnh đến liền đem hắn mang đến bên mình đến đọc sách tập viết, mỗi ngày cũng mới tài năng ở chính mình trong cung điện chơi đùa một chút, nhị hoàng tử rất nhanh liền chịu không nổi. Hắn và thái tử ở 3 tháng, làm việc và nghỉ ngơi sớm đã ổn định lại, thái tử mỗi ngày rời giường bước nhỏ uống một chén ôn nước sôi. Sau đó rửa xấu đi đánh dưỡng sinh quyền, hoặc là nói là đi làm thao, thời gian cũng không lâu, cũng chưa tới 2 khắc trùng, đánh quyền hoàn liền đi thay quần áo dùng đồ ăn sáng, sau đó đi sớm đọc, lại sau đó là nghe tiên sinh giảng bài. Hắn còn muốn 1 năm mới bắt đầu vỡ lòng, tự nhiên sẽ không theo thái tử đi học, thường thường lúc này hắn liền đi hoàng giữa hậu cung, chỗ đó cung nữ tỷ tỷ sẽ đem tam đệ tứ đệ nhận lấy, đem thái tử trước đây đồ chơi lấy ra, bọn họ có thể nhận mang tự mang họa sợi tổng hợp phiến, cũng có thể ngoạn xếp gỗ. Hắn mặc dù mới 4 tuổi, nhưng cũng nhận thức rất nhiều tự. Có khi hoàng hậu xử lý xong cung vụ còn có thể cho bọn hắn nói một ít cố sự, cung nữ các tỷ tỷ nói, đây đều là tứ thẩm gọi người viết cố sự thư, chuyên môn nói cấp đứa nhỏ nghe. Một đám đứa nhỏ vui vẻ ngoạn đến buổi trưa, mỗi người dùng qua bữa trưa hậu nghỉ trưa, buổi chiều tự do hoạt động, thích có thể đi ngự hoa viên lý ngoạn, không thích có thể cùng chính mình mẫu phi ngốc cùng một chỗ. Hắn mẫu phi bị cấm túc, hắn cũng không thích đi nhìn nàng khóc, liền đi tìm thái tử ca ca. Thái tử ca ca liền đem hắn mang theo bên người, thái tử nghe tiên sinh giảng bài thời gian, hắn liền nằm sấp ở trên bàn tô hồng, buổi chiều sau khi tan học, thái tử liền hội mang theo hắn đi. Đem tam đệ tứ đệ tiếp ra cùng đi ngự hoa viên ngoạn, buổi tối cùng nhau ăn cơm ngủ, một ngày cũng là như thế quá khứ. Đã bị mẫu phi tiếp về, nhị hoàng tử một chút liền theo loại này nhàn hạ trong cuộc sống bị lôi ra đến, mỗi ngày nhất mở mắt ra liền bị ôm đến mẫu phi ở đây, thái tử ca ca tới đón, mẫu phi liền lấy các loại lý do chối từ. Sau đó buộc hắn học thuộc lòng viết chữ, 14 tuổi nhị hoàng tử nhịn 2 ngày triệt để không nhịn được, ở thái tử lại lần nữa tới đón hắn thời gian, hắn liền kéo thái tử tay khóc được thở không ra hơi, nói cái gì cũng không nhượng hắn đi. Triệu Tân hận cực, làm cho người ta đi đem đứa nhỏ giật lại, tiểu bảo thấy cung nữ kéo lấy nhị đệ nho nhỏ cánh tay liền kéo về phía sau, lập tức giận dữ, tiến lên một cước đá vào nàng trên bụng, cung nữ lui về phía sau 2 bước, liên thủ cũng không tùng, tiểu bảo càng là phẫn nộ, chỉ vào của nàng mũi giận dữ nói: Ngươi dám không buông tay, chờ ta đường đệ về, ta kêu hắn đập ngươi. Nói xong cũng đi xả tay nàng, cung nữ vừa muốn bung ra, Triệu Tần liền ở một bên thét to, thái tử điện hạ, ngươi nhẹ một chút, làm đau nhị hoàng tử. Ánh mắt lại hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm kia cung nữ. Kia cung nữ sắc mặt trắng bệnh, đã nghĩ buông tay ra, lại không dám, liền này nhất do dự, nhị hoàng tử trực tiếp nhất miệng cắn ở trên tay của nàng, đứa nhỏ không biết lực khống chế đạo, cơ hồ là khuynh đem hết toàn lực cắn, cung nữ thảm hào một tiếng, tiểu bảo thấy bận ôm lấy nhị đệ an ủi, đạo, mau buông ra nàng, bị phụ hoàng biết cũng bị đánh. Nhị hoàng tử lập tức buông ra, tiểu bảo liền đem đệ đệ xả phía sau, uy hiếp nàng nói, ngươi dám nói cho ta phụ hoàng, ta đánh ngươi. Nói xong kéo nhị đệ liền hướng ngoại chạy, Triệu Tần làm cho người ta ngăn cản hắn, đáng trước kia vẫn sống chết mặc bây thái tử người hầu một chút liền dâng lên ngăn cản bọn họ, thái tử kéo nhị hoàng tử một chút chạy xa. Nhị hoàng tử rất thương tâm, thái tử ca ca, ta bất muốn trở về, mẫu phi tổng gọi ta đọc sách viết chữ, ta ngoạn một chút đâu không thể, rõ ràng ngươi cũng có sau khi học xong thời gian. Mẫu phi của ngươi là ngu ngốc, đọc sách muốn cân bằng giữa công việc và vui chơi hiệu suất tài cao, ngươi như vậy cả ngày ngồi đọc sách có thể nhớ bao nhiêu? Một câu cũng không nhớ được, hiện tại nhớ, một hồi cũng đã quên. Nhị hoàng tử sùng bái nhìn thái tử ca ca, làm sao ngươi biết ta không nhớ được? Tiểu bảo kiêu ngạo đạo, ta đương nhiên biết, tiểu hùng liền cùng ngươi như nhau. Vậy bây giờ tiểu hùng anh họ có thể nhớ kỹ không? Tiểu bảo gật đầu, hắn nói hắn có thể nhớ kỹ, nhưng ta cảm thấy không nhớ khẳng định so với nhớ hơn, nhưng hắn sửa lại học tập phương pháp hòa thời gian hậu tốt xấu có thể nhớ nhiều hơn chút, đợi một lát phụ hoàng rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nhượng hắn và Triệu Tần nương nương nói một chút, chớ ép ngươi học thuộc lòng. Nhị hoàng tử vô cùng cảm kích nhìn tiểu bảo. Mà Tề Tu Viễn sớm liền chiếm được tin tức, ở hai đứa bé tới thời gian, hắn liền xoa nhị hoàng tử đầu hỏi, ngươi đã 4 tuổi, vốn là muốn sang năm mãn 5 tuổi hậu sẽ cho ngươi vỡ lòng, ngươi đã hiện tại đã nhận nhiều như vậy tự, mẫu phi của ngươi thân thể lại không tốt, ngươi có nguyện ý hay không sớm 1 năm vỡ lòng? Nhị hoàng tử xoắn xuýt hỏi, ta đi học còn có thể chơi được không? Tề Tu Viễn cười gật đầu. Sau khi học xong thời gian có thể ngoạn, tiểu bảo liền tiến đến hắn bên thai nói cho hắn biết một ngày đại khái có thể ngoạn bao lâu, nhị hoàng tử xoắn suýt rất lâu, yếu yếu hỏi, ta không thể trước rời đến mẫu hậu chỗ đó ở không? Ở đến hoàng hậu nương nương chỗ đó, vậy hắn là có thể cũng không đi học, cũng không cần học thuộc lòng viết chữ. Tề Tu Viễn nhìn rõ ràng có ghét học khuynh hướng con trai khẽ lắc đầu, đạo, không thể. Nhị hoàng tử liền túi này đầu đạo, được rồi, ta đi học. Buổi tối hai huynh đệ vẫn như cũ ngủ cùng một chỗ. Nhị hoàng tử thấy đại ca cho tiểu hùng viết thư liền thấu đi lên, đạo, thái tử ca ca, ngươi nói ta mẫu phi vì sao không thích ta. Tiểu bảo lắc đầu. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút tứ thẩm đi, ngươi không phải nói tứ thẩm rất thông minh không? Tiểu bảo liền đem bút cho hắn, ngươi cũng biết viết chữ, ngươi tới viết đi, không hiểu tự hỏi ta, ta giúp ngươi viết thượng. Nhị hoàng tử đã bắt đặt bút viết hưng phấn cho Mục Dương Linh viết thư, này hay là hắn từ lúc chào đời tới nay viết thứ một phong thư đâu? Mục Dương Linh thu được nhị hoàng tử tín xoắn suýt rất lâu, hỏi tiểu hùng, nhị hoàng tử sao có thể viết thư cho ta? Loại vấn đề này không nên đi hỏi phụ hoàng hắn mẫu phi không? Tiểu hùng trong mắt đồng tình, tiểu bảo ca ca nói nhị đường đệ hiện tại rất đáng thương, hắn mẫu phi lại bị cấm túc, vừa thấy được hắn liền cùng muốn ăn hắn tựa như, không phải nhượng hắn cách tiểu bảo ca ca xa một chút, chính là buộc hắn đi hoàng bác trai chỗ đó nói hộ, nương, ngươi nói có thể hay không nhị đường đệ không phải Triệu Tần nương nương sinh, là hắn nương theo trên cây nhặt về. Mục Dương Linh nhất, nhịn không được chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, chính là hắn bịa chuyện, có một lần đầu hổ hỏi bọn hắn là thế nào đến mâu thân trong bụng đi, Tề Hạo Nhiên liền hù dọa bọn họ nói, huynh đệ bọn họ ba đều là hắn theo trên cây nhặt về. Lời này nhượng tiểu hùng bọn họ nhớ kỹ, cảm thấy phàm không phải thân sinh đều là theo trên cây nhặt về. Mục Dương Linh đỡ ngạch đạo, hoàng cung cây bất sản xuất đứa nhỏ. Đó chính là theo ngoài cung cây nhặt về. Tiểu hùng nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên hỏi, nương, nhị đường đệ là ở đâu trên cây nhặt? Ta cũng đi xem, nói không chừng ta cũng có thể nhặt nhất đứa nhỏ. Cút ra ngoài, đứa nhỏ là tùy tiện có thể nhặt không? Tề Hạo Nhiên suýt nữa liền đem con trai đạp ra ngoài, Mục Dương Linh nhìn Tề Hạo Nhiên đem tiểu hùng đánh ra đi, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ khởi phong thư này đến. Tề Hạo Nhiên tương con trai đuổi ra đi đóng cửa lại, nhìn thấy nàng ngơ ngẩn nhìn tín liền náo đạo, Triệu Tần chính là cái rào thị côn, tiểu bảo là đích trưởng tử, lại thông minh tài giỏi, hiện tại nhị hoàng tử mới nhiều đại nàng đã nghị tranh quyền đoạt lợi. Thế nhưng nàng vận khí tốt, nàng là nhị hoàng tử mẹ đẻ, chỉ cần có cái thân phận này ở, nàng là có thể sống. Mục Dương Linh tương tín nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, thở dài nói, đứa nhỏ là một trang giấy trắng, đại nhân đang mặt trên họa thượng cái gì màu sắc, sau này đứa nhỏ liền khả năng biến thành cái dạng gì nhân, nhị hoàng tử là vô tội, tiểu bảo cũng là vô tội. Chương 954, 955. Thứ 955 chương dọa hoại. Nhị hoàng tử hiện tại nhân tiểu đơn thuần, có thể tâm không khúc mắc và tiểu bảo hôn cùng một chỗ, đạn sau khi lớn lên còn có thể không? Chính là hắn không muốn biến, hắn người bên cạnh, trong triều nhân liền nguyện ý nhìn huynh đệ bọn họ tình thâm. Khang Hy cửu nhi tử vì sao càng đấu một sống một chết, thực sự là bởi vì hắn cắt dã tâm của mình. Chỉ sợ đều là bị kéo vào đi, nhân bức người bước ra tới, phòng bị là phòng bất ở, chỉ nghe nói qua thiên lý bắt tặc, chưa từng nghe nói thiên nhật để phòng cướp. Nhân chỉ cần nghĩ thiên, bọn họ hiện tại làm được càng nhiều, sau này rơi vào kỳ đứa nhỏ trong mắt đều là thiên vị, bọn họ chỉ hội nhận chính mình cho rằng. Cùng với như vậy che che giấu giấu để cho bọn họ lớn lên, không bằng liền xé mở đến để cho bọn họ nhìn, từ nhỏ liền rõ ràng minh bạch, đâu còn có cái gì hiểu lầm. Thiên hạ này nghề nghiệp nhiều như vậy, không phải ai đâu nguyện ý vừa lên đến liền nhìn chằm chằm ngay vào nhìn. Mục Dương Linh dò hỏi nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu nói, theo ý ngươi nói, nói cho đứa nhỏ thực tình, bất quá ngươi cũng đừng đem bọn nhỏ sợ hết hồn, miễn cho hỏng rồi huynh đệ bọn họ đích tình phân, chậm rãi nói với bọn họ, dù sao hiện tại có bồ câu đưa thư, liền nương tiểu hùng tay chậm rãi nói với bọn họ khai, biệt vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Mục Dương Linh chậm rãi gật đầu, cắn bút suy tư nửa ngày, viết viết sửa sửa cuối cùng là đem thứ một phong thư viết xong. Suy nghĩ đến 4 tuổi nhị hoàng tử vẫn không thể độc lập nhìn một phong thư, cấp huynh đệ bọn họ lương tín, Mục Dương Linh liền viết ở tại cùng nhau. Nàng trước an ủi nhị hoàng tử, hắn mẫu phi không phải là không yêu hắn, chỉ là yêu được có chút cực đoan, nàng cảm thấy yêu nên cho ngươi đồ tốt nhất, mà ngươi mẫu phi hiển nhiên cảm thấy ngai vàng là trên thế giới này đồ tốt nhất, cho nên nàng nghĩ cho ngươi đi đoạt lấy đến, như vậy ngươi thì không thể và ngươi đại ca đi được quá gần, miễn cho sau này cảm tình hảo, không tốt bất hòa. Liền giống như một trong đại gia đình, đích trưởng tử là muốn kế thừa tổ tông cơ nghiệp, mà kỳ con hắn sau khi lớn lên là phân một khoản gia nghiệp liền ra lưu lạc, mà bây giờ mẹ ngươi cảm thấy ngươi rất tốt, nàng muốn cứ gọi ngươi kế thừa tổ tông cơ nghiệp, như thế đại ca ngươi liền chặn con đường của ngươi, nàng tự nhiên không thích các ngươi đi được quá gần, nàng nghĩ đến ngươi cha thích đọc sách hảo lanh lợi con trai, để ngươi như thế học, cảm thấy ngươi thông minh như vậy lanh lợi, cha ngươi khẳng định rất thích ngươi, sau này khả năng liền đem tổ tông cơ nghiệp cho ngươi kế thừa. Mục Dương Linh hỏi nhị hoàng tử, nhưng ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng hội bởi vì ngươi gáy sách được không tốt, chữ viết được không tốt liền không thích ngươi sao? Hiển nhiên không phải, phụ hoàng ngươi hòa thiên thiên vạn vạn phụ thân như nhau, đầu tiên là muốn con trai vui vẻ hạnh phúc, mới để cho con trai tiền đồ tài giỏi, ngươi xem hắn liền cũng không buộc đại ca ngươi học thuộc lòng, mẹ ngươi hiểu sai lầm. Mục Dương Linh nói cho nhị hoàng tử, mẫu phi của ngươi thích ngươi, phụ hoàng ngươi cũng thích ngươi, mẫu hậu ngươi và thái tử ca ca đồng dạng thích ngươi, mỗi người đối ngươi cũng có kỳ vọng. Đáng cũng không phải là nói ngươi muốn thỏa mãn mỗi người đối ngươi kỳ vọng, ngươi hẳn là muốn tuân theo chính mình bản tâm, ngươi bây giờ còn nhỏ, chỉ cần vui vẻ trưởng thành liền hảo, đảng lớn hơn chút nữa ngươi liền muốn suy nghĩ một chút mình thích cái gì, lớn hơn chút nữa đã nghĩ nghĩ sau này muốn làm cái gì, ngươi có thể thỏa mãn người yêu của ngươi kỳ vọng tự nhiên tốt nhất, không thể, ngươi liền nói cho bọn hắn biết, ngươi như vậy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nếu như bọn họ thực sự yêu ngươi, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi cao hứng. Mà đối với tiểu bảo, Mục Dương Linh chỉ hỏi hắn một câu, ngươi thích làm hoàng đế không? Tề Tu Viễn cầm dùng bố câu đưa tin suy nghĩ xuất thần, rất lâu mới cúi đầu đi nhìn hai nhi tử, miệng trương trương, rốt cuộc không nói láo ngươi tứ thẩm ở cùng các ngươi đùa giỡn, mà là hỏi, các ngươi là có vấn đề gì hỏi phụ hoàng không? Thái tử quay đầu nhìn nhìn nhị đệ, thọc phía sau lưng của hắn, nhị hoàng tử liền ngửa đầu hỏi, phụ hoàng, tứ thẩm nói là sự thật không? Ta mẫu phi thực sự thích ta. Nàng đương nhiên thích ngươi. Chỉ là thích ngươi hơn cho nàng mang đến quyền thế mà thôi. Tề Tu Viễn nhịn xuống những lời này, khẽ gật đầu, đạo, không có mâu thân là không thích con trai, chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Nhị hoàng tử trường ra một hơi, vui vẻ cười nói, ta mẫu phi thích ta liền hảo, ta một hồi liền đi nói cho nàng, ta không thích học thuộc lòng, không thích viết chữ, cũng không cần hòa đại ca trở mặt thành thủ, lại càng không muốn làm hoàng đế. Nga. Tề Tu Viễn đi xuống bậc thang, ngồi ở phía trên yên lặng nhìn hắn hỏi, vì sao không muốn làm hoàng đế? Nhị hoàng tử nhăn nhăn mũi, đồng tình nhìn phụ hoàng và thái tử ca ca, đạo, làm hoàng đế muốn năm canh thiên rời giường, muốn rất khuya mới có thể ngủ, không thể tùy tiện xuất cung, cũng không thể xuất kinh, càng không thể rời bến, liên tiền cũng không thể tùy tiện dùng, ăn cái gì uống gì cũng không thể tùy chính mình tinh khí, mỗi ngày chơi đùa thời gian cũng không có một canh giờ trường, liên cưới vợ lấy thiếp đô được nghe người khác. Quả thực so với ngồi tù còn khủng bố. Tề Tu Viện thần sắc ngẩn ngơ một chút, hỏi, những lời này đều là ai nói với ngươi? Tiểu bảo ngăn cản không kịp, nhị hoàng tử đã hô, tiểu hùng ca ca nói. Mục Dương Linh là mượn tiểu hùng bố câu đưa thư gửi thư tín, trực tiếp đem thư cho hắn, tiểu tử này không việc riêng tư ý thức, hơi mỏng một trên giấy lại không phong thư, hắn liền nhìn, hắn nhìn tín ý tứ lại là nhị đường đệ nghĩ làm hoàng đế, lập tức mừng rỡ tìm không ra biên, lập tức cầm giấy viết thư ra cho Tiểu Bảo viết thư, nhượng hắn vội vàng đem thái tử vị tặng cho nhị đường đệ, đến Quảng Châu đến tìm bọn họ ngoạn. Vì thuyết phục Tiểu Bảo, Tiểu Hùng Tương làm hoàng đế khổ bức khuyết đại gấp 10 lần, mỗi liệt kê một chỗ tệ sử đều phải cộng thêm một câu ngươi xem hoàng bác trai sẽ biết, bên cạnh nhất định còn liệt kê bọn họ đi trước có bao nhiêu tự do nhiều hạnh phúc, bọn họ tiểu hài không tính, chính là hắn cha, cũng là muốn rời bến liền rời bến, muốn đi dạo chơi ngoại thành liền đi dạo chơi ngoại thành, nhà bọn họ còn đang Quảng Châu ngoài thành mua kỷ ngọn núi, mặt trên có nước ấm, vào đồng thời gian. Cả nhà bọn họ rời đến mặt trên đi ở một thời gian ngắn, pha ôn ôn ôn tuyển, ăn nướng thịt hiệu, chơi bạc tới các loại đồ chơi, ngày không muốn quá mỹ rượu. Tiểu Hùng còn nói cho Tiểu Bảo, hắn quyết định tuổi tròn 12 hậu đi du biến ta đại tề sơn hà nước hồ, mời hắn cùng đi nhìn các nơi phong thổ nhân tình, mà nếu là hắn đương thái tử, liên kinh thành đô ra không được, chớ nói chi là đi chu du các nơi. Hơn nữa Tiểu Hùng tính toán chừng 2 năm nữa, bọn họ đại tề làm ra hải thuyền sẽ theo thuyền đến Nam Dương đi một chuyến, sau này khả năng còn muốn đi được xa hơn, ngươi nếu như làm hoàng đế, ngươi còn có thể làm này đó không? Cho nên, thừa dịp hiện tại có một người nguyện ý làm hoàng đế, ngươi liền vội vàng đem vị trí tặng cho hắn, đến ở đây tới tìm ta đi, ta mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Tiểu Bảo phá tín thời gian Tiểu Hùng tín liền rất ra, vừa vặn mặt trên tự hắn đều biết, vừa nhìn hoàn hắn sẽ khóc, ôm Tiểu Bảo cánh tay khóc hào nói mình bất làm hoàng đế thái đáng thương, lại là muốn làm một đời lao. Nhị hoàng tử này vừa khóc nhưng làm Đông Cung Lý Nhân sợ hết hồn, bởi vì hắn vậy mà hô chính mình bất làm hoàng đế, này sao có thể bất gọi bọn hắn sợ. Tiểu Bảo thấy sự tình náo đại, bận làm cho người ta tương Đông Cung phòng, không được một câu nói chuyện đi, lại hống nhị hoàng tử tỏ vẻ sẽ không để cho hắn làm hoàng đế, lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng Tiểu Bảo sợ áp bất ở tiếng gió cuối cùng đối nhị đệ không tốt, liền mang theo tín dắt người đến tìm phụ hoàng. Tề Tu Viễn nhìn xong Tiểu Hùng kêu bán dụ dỗ bán uy hiếp tín, cắn răng, quay đầu hỏi Tiểu Bảo, ngươi cũng không muốn làm hoàng đế. Chương 955, 956, thứ 956 chương cổ động. Tiểu Bảo đã xoắn suýt một đường, lúc này trái lại kiên định gật đầu, ta muốn làm hoàng đế. Tiểu Bảo nói là muốn, mà không phải nghĩ, Tề Tu Viễn hơi nhíu mày, hỏi, vì sao? Ngươi không sợ vất vả hòa bất tự do không? Sợ nha, Tiểu Bảo nhăn mũi khổ não đạo, nhưng ta muốn cho khắp thiên hạ bách tính mỗi ngày cũng có thể bất tài, mùa đông có áo mặc, trẻ nhỏ nghĩ đọc sách lúc là có thể nhập học, lao già có thể an ổn dưỡng lão, bệnh giả có thể vào y yể, nếu như ta là hoàng đế, vậy dễ rất nhiều. Tề Tu Viễn không ngờ tới con trai chí hướng cao như thế xa, kinh ngạc nhìn hắn nhất thời nói không nên lời đến, đã nghĩ đến hắn từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục hòa làm những chuyện kia, hắn sẽ có này ý nghĩ dường như lại là chuyện đương nhiên. Tề Tu Viễn đi sờ đầu của hắn, thấp giọng hỏi, kia ngươi xem rồi Tiểu Hùng bọn họ chu du các nước, đi thăm sơn thủy, bất hâm mộ không? Tiểu Bảo hơi có chút thất lạc gật đầu, cho nên phụ hoàng, ta có thể hay không đi trước chơi một chút, chờ ta chơi đã rồi trở về làm hoàng đế. Không được. Tề Tu Viễn buồn cười sờ đầu của hắn đạo, ta sợ ngươi ra sẽ không nghĩ về, hơn nữa, ngươi muốn đương hoàng đế tốt phải không ngừng học tập, ngươi bây giờ là thái tử, biết cái gì là thái tử không? Thái tử chính là sau này muốn làm hoàng đế hoàng tử. Tiểu Bảo nói chính mình hiểu. Tề Tu Viễn cười ha ha khởi lai, như thế hiểu cũng không lỗi, bởi vì làm hoàng đế cần rất nhiều bản lĩnh, mà ngươi bây giờ đang ở học tập những thứ ấy bản lĩnh, cho nên ngươi muốn làm hoàng đế ngươi thì không thể mặc ý đi chơi. Tiểu Bảo mặc dù có chuẩn bị tâm lý, đán vẫn như cũ rất thất lạc, không cam lòng nói, có lẽ tứ thẩm hội có biện pháp. Tề Tu Viễn không cảm thấy Mục Dương Linh có thể có biện pháp nào, đán cũng không tốt tương con trai lộ đồ tử, cười nói, vậy ngươi quay đầu lại hỏi hỏi ngươi tứ thẩm liền là. Mà nhị hoàng tử ở một bên đồng tình nhìn đại ca, cảm thấy muốn làm hoàng đế hắn thật đáng thương. Tề Tu Viễn quay đầu nhìn nhị nhi tử, sờ đầu của hắn đạo, mẹ của ngươi đã vào chấp nghiệm, chuyện này trước đừng nói cho nàng, đảng nàng lần này giải cấm túc ngươi sẽ cùng nàng đề. Sau này có không rõ có thể tới hỏi phụ hoàng, cũng có thể hỏi ngươi tứ thúc tứ thẩm, còn có, ngươi đã là cái tiểu đại nhân, nếu như vỡ lòng thì không thể lại ở tại mẫu phi của ngươi trong cung điện, ngươi xem ngươi thái tử ca ca mở ra mơ hồ liền chuyển ra Khôn Ninh cung chính mình ở, ngươi nếu như chính mình ở, sợ. Không. Nhị hoàng tử trong lòng thật có chút sợ, lại vỗ ngực nói, ta không sợ. Tề Tu Viễn cười nói, sợ cũng không cần chặt, nhượng đại ca ngươi cùng ngươi một khoảng thời gian, chờ ngươi không sợ lại tự cái ở. Nhị hoàng tử đại thở phào một cái, kéo thái tử tay trở về đi. Tề Tu Viễn nhìn hai đứa bé bóng lưng tan biến, nụ cười trên mặt liền rơi xuống, hắn một lần nữa lấy ra Tiểu Hùng tín nhìn nhìn, nghiến nghiến răng, liền viết thư cho hắn, với hắn bắt cóc Tiểu Bảo hành vi tỏ vẻ vô cùng tức giận, Tề Tu Viễn tuyệt bút vung lên, phạt hắn 10 ngày không thể cưỡi ngựa, viết 500 mở lớn tự, hắn hội gọi người đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Thu được dùng bồ câu đưa tin, Tiểu Hùng kêu rên một tiếng, "Tiểu Bảo ca ca, tại sao muốn đem thư cấp Hoàng bá bá nhìn a?" Tề Hạo Nhiên lúc này mới biết con trai làm chuyện tốt, tức giận đến cầm đằng điều đuổi theo hắn vây quanh sân chạy ba vòng, thở phì phì ở Tề Tu Viễn phạt hắn cơ sở càng thêm 5 ngày không thể cưỡi ngựa hòa 300 mở lớn tự. Tiểu Hùng suốt đêm cho Tiểu Bảo viết thư, nhượng hắn xin tha cho hắn, nửa tháng không cưới mã, đây quả thực là muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Mà Mục Dương Linh cũng nhận được Tiểu Bảo và nhị hoàng tử tín, lần này nàng vẫn như cũ cấp nhị hoàng tử và Tiểu Bảo viết thư, trừ trả lời vấn đề của bọn họ ngoại, vẫn như cũ tiếp diễn phía trước lời đề. Về Tiểu Bảo lo lắng xuất hành vấn đề, Mục Dương Linh cảm thấy này hoàn toàn liền không là vấn đề, nàng không quá có thể hiểu các đời thái tử vì sao không thể ra kinh, nhất định được ngốc ở trong kinh thành. Làm thái tử, sau này hắn là muốn quản lý chỉnh quốc gia, đối mặt là cả thế giới, bởi vì chúng ta không thể chỉ đưa ánh mắt đặt ở quốc gia của mình, vậy sẽ rất hẹp. Bởi vậy, vấn đề tới, tắc vì tương lai quốc gia quản lý giả, đối quốc gia mình hiểu biết chỉ bắt nguồn từ thư tịch hòa văn thư, bọn họ vậy mà không tới các quận huyện đi xem quá, cũng không đến biên ải đi đi qua, trừ ngự giá thân trinh bọn họ cơ hồ không có ra quá kinh thành. Cho nên Mục Dương Linh đề nghị Tiểu Bảo có thể cùng Hoàng thượng thỉnh cầu, chờ hắn hơi lớn tuổi, sở học đủ phong lúc liền xuất kinh rèn luyện, liền hòa người đọc sách thi đỗ tú tài hoặc cử nhân hậu du học như nhau, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, này đối với bất kỳ người nào đô áp dụng. Thế nhưng, Mục Dương Linh hy vọng Tiểu Bảo nhớ, hắn xuất hành không phải là vì du ngoạn, mà là vì hiểu biết quốc gia này, để tương lai có thể tốt hơn thống trị hắn. Chứ ngoài ra, chờ hắn có hảo người nối nghiệp hậu hắn có thể nhường ngôi cho hắn. Nhân lớn tuổi nên làm một chút chính mình trẻ tuổi lúc muốn làm lại không thể làm sự, tỉ như tận tình sơn thủy, tỉ như dương buồm rời bến. Học một ít chính mình trẻ tuổi lúc muốn học nhưng vẫn không thể học hoặc không có thời gian học bản lĩnh. Mà làm hoàng đế, điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì nhất cử nhất động đều tác động thiên hạ bách tính, cho nên thoái vị được rồi. Mục Dương Linh nói cho Tiểu Bảo, nhân quá 60 liền không nên lại mệt nhọc, lúc này thoái vị cấp con cháu nhượng chính bọn họ đi lăn qua lăn lại thì tốt rồi. Tiểu Bảo tính toán một chút, cảm thấy hắn cách 60 tuổi thật sự là quá xa, hay là trước thuyết phục phụ hoàng phóng hắn xuất kinh rèn luyện đi. Còn điều thứ hai chờ hắn có con trai tái thuyết. Tiểu Bảo đi cầu phụ hoàng. Tề Tu Viễn học thông minh, hắn nghe xong Tiểu Bảo thỉnh cầu liền yêu cầu nhìn tín, ngay cả Tiểu Hùng cũng phải nhìn. Hắn cảm thấy Mục Dương Linh mặc dù đang giáo dục đứa nhỏ trên có một bộ, đang chưa hẳn thích hợp thái tử, cho nên hắn cần phải cẩn thận một ít, nếu như nàng tin thượng viết một chút không nên viết, hắn hảo đúng lúc sửa đúng. Nay vừa nhìn, suýt nữa không đem Tề Tu Viễn tâm can cấp dọa ra. Mục Dương Linh phong thư này, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều có chút đại nghịch bất đạo, nếu như nội dung trong thư không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, triều thần phi tố cáo nàng giáp tâm không tốt, đại nghịch bất đạo không thể. Thái tử vì sao không thể ra kinh? Đó là hoàng đế ở đề phòng con của hắn đâu, bất xuất kinh, hắn ngay hoàng đế mí mắt dưới, phát triển ra tới thế lực hoàng đế bao nhiêu có thể biết 7-8 phần, nhưng nếu như xuất kinh thành, trời cao hoàng đế xa, ai biết hắn ở bên ngoài làm cái gì? Đến thời gian thiên hạ này rốt cuộc là của thái tử, còn là hoàng đế. Đệ nhị, thái tử xuất kinh quá nguy hiểm. Tranh vị đoạt đích hoàng tử có bao nhiêu? Mỗi lần bất đô chen phá đầu hướng vị trí này thượng trên không. Còn có các hoàng tử sau lưng gia tộc, cho dù các hoàng tử bất muốn ra tay, chỉ sợ bọn họ mẫu tộc cũng sẽ buộc bọn họ xuất thủ. Thái tử ở kinh thành, ở hoàng đế lao tử mí mắt dưới, an toàn liền có bảo đảm, mà xuất kinh thành, tất cả đều có thể. Cho nên hoàng đế vì mình và thái tử an toàn, theo không cho phép thái tử xuất kinh. Mà các đời thái tử trừ phụng mệnh cha tham, giúp nạn thiên thai đẳng, cũng sẽ không ly khai kinh thành, cũng không thể ly khai kinh thành. Đổi cái không biết Mục Dương Linh nhân nhìn phong thư này xác định vững chắc cho rằng nàng đang khích bác Tiểu Bảo tạo phản hoặc là muốn đem hắn dẫn kinh thành tiêu diệt đâu. Chương 956, 957. Thứ 957 chương không được. Còn có nhường ngôi việc, hiện tại làm hoàng đế thế nhưng hắn, Tề Tu Viễn trái lại biết nàng là luận sự nhượng Tiểu Bảo lớn tuổi sau này đem vị trí tặng cho con của hắn. Chính mình ra ngoạn. Đã người khác không biết ta, đổi làm ai nhìn phong thư này đô hội cho rằng nàng đây là ám chỉ hắn sau này hẳn là nhường ngôi cho Tiểu Bảo. Mà làm Thái Thượng Hoàng, có thể xuất kinh không? Bất, các đời các triều đại Thái Thượng Hoàng, liên gia hắn chỗ ở cung điện đô được trải qua hoàng đế đồng ý, đương nhiên, bọn họ cũng không phải tự nguyện nhường ngôi chính là. Chứ Nghiêu Thuấn thời đại thánh quân, sau nhường ngôi Thái Thượng Hoàng người nào không phải là bị ép. Tề Tu Viễn lắc đầu. Còn tưởng rằng ngươi tứ thẩm hơn ngươi tứ thúc ổn trọng nhiều lắm, ai biết cũng là cái cố tiền không đếm xỉa hậu tinh khí, lời này là có thể tùy tiện nói không. Nhưng ta cảm thấy tứ thẩm nói đúng nha, phụ hoàng, chờ ta mãn 10 tuổi ngươi để ta ra cửa rèn luyện đi. T Tề Tu Viện bắn một chút đầu của hắn, đạo, đây không phải là còn có 2 năm. Ta xem đều là tiểu hùng đem lòng của ngươi cấp câu dã. Tề Tu Viện cũng không phải không tín nhiệm con trai, mà là sợ nguy hiểm, chứ không nói ám sát, chỉ là tật bệnh chính là nhất đại thai hoàng ẩm. Thủy thổ không phục thế nhưng có thể chết nhân, tiểu bảo bây giờ nhìn không thể so bạn cùng lứa tuổi sai, nhưng hắn năm đó sinh ra thời gian thân thể muốn so với bình thường đứa nhỏ yếu nhiều lắm, đầu 3 năm cơ hồ là ngâm mình ở ấm sắc thuốc lý, cũng là 2 năm qua, lại là dự thiện, lại là luyện dưỡng sinh quyền, lúc này mới khá hơn một chút. Hắn làm sao dám nhượng hắn xuất kinh. Tề Tu Viện cự tuyệt, chính là tiểu bảo suýt nữa trên mặt đất lăn cũng không đồng ý, hắn chỉ là nói cho con trai, ngươi muốn thật muốn chu du các nơi. Vậy nỗ lực sinh cái tài giỏi con trai, sau này thoái vị cho hắn, chính mình ra đi chơi đi. Nếu như con trai là tự nguyện nhường ngôi, tin cháu trai sẽ không đem hắn nhốt tại trong cung điện đi. Tiểu bảo mắt thường đỏ, thế nhưng 60 tuổi thật xa, còn có 52 năm mới đến đâu. Chỉ là đến một chút hắn đâu cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Tề Tu Viễn cười ha ha, xoa đầu của hắn đạo, thật là một tiểu tử ngốc, ngươi thật đúng là tính toán 60 tuổi hậu mới nhường ngôi a, trên đời này có thể sống quá 60 có bao nhiêu. Con trai của ngươi nếu như không ngu ngốc, ngươi cũng có thể khỏe mạnh trường thọ, ngươi liền 50 tuổi thượng nhường ngôi cho hắn đi. Tề Tu Viễn mục hàm kỳ vọng, 50 biết thiên mệnh, ở hoàng gia, có thể sống quá 50 đã là không tệ. Tiểu bảo nhìn nhìn phụ thân, đột nhiên ôm lấy hông của hắn đạo, phụ hoàng, ngươi có thể sống quá 80. Tề Tu Viễn vô về hắn bối cười nói, thừa ngươi cắt nôn, phụ hoàng cảm thấy có thể sống quá 60 đã rất tốt. Tề Tu Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như hắn tuổi thọ đủ trường. Tương ngai vàng nhượng cho tiểu bảo cũng là có thể, hạo nhiên trời nam đất bắc đô đi qua, nhưng hắn trừ Trường Giang lấy bắc, địa phương khác cũng không đi như thế nào quá, hơn nữa A Linh nói cũng không lỗi, hắn mệt nhọc nửa đời người, vì sao lão giải quyết xong vẫn không thể làm một chút mình thích chuyện. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên chính nhảy chân giáo thê, hai vợ chồng buổi tối lúc ngủ lệ thường nói đến hôm nay làm sự, Mục Dương Linh liền qua loa để hai câu nàng viết cho tiểu bảo tín, Tề Hạo Nhiên suýt nữa không từ trên giường tài xuống. Hắn chính trị mẫn cảm độ là kém một chút, đã này bất ý nghĩa hắn ngu xuẩn, Tề Tu Viễn nghĩ đến hắn cũng là lăng một hồi liền nghĩ đến. Hắn cũng bất chấp ngủ, bận cấp thê tử bổ sung thưởng thức. Mục Dương Linh tư duy còn liên tiếp kiếp trước, đâu có thể nghĩ đến điểm này, chỉ có thể há hốc mồm hỏi, liền vì này đem thái tử bắt ở kinh thành. Nhưng thái tử lưu ở kinh thành, ta cũng không thấy tranh vị đoạt đích liền thiếu nha, ngươi xem theo tần đến nay, thái tử vào chỗ có bao nhiêu, thái tử phát binh đoạt vị lại có bao nhiêu. Đều là một bàn tay sổ được qua đây, và thái tử số đếm so sánh với quả thực xưng được thượng rất thưa thớt. Tề Hạo Nhiên trầm mặc. Ta cảm thấy đi, đây chính là lòng người, bởi vì thái tử là cách ngai vàng gần nhất, chỉ chờ hoàng thượng tử kiều kiều, hắn rõ ràng là có thể tiếp vị, muốn bức vua thoái vị tạo phản tâm lý ngược lại là yếu nhất, đáng những hoàng tử khác không phải, bọn họ hoặc là bức tử thái tử, hoặc là liền bức tử hoàng đế, bọn họ mới là có khả năng nhất bức vua thoái vị nhân. Đương nhiên, đây là theo lợi ích góc độ đến nói. Đáng nhân này sinh vật, cũng không phải là hoàn toàn theo lợi ích xuất phát, hắn có. Người tính, có lo ngại, liền vì một vị trí liền giết cha giết huynh đệ dù sao cũng là số ít, chúng ta không thể vì kia số ít liền tước đa số nhân hạnh phúc. Hơn nữa, các ngươi cảm thấy các đời các triều đại hoàng đế như thế phòng bị đưa đến tác dụng không? Mục Dương Linh đạo, đại gia còn không phải là hội kết đảng, còn không phải là hội tranh vị. Này hòa ra bất xuất kinh không quan hệ, ta trái lại cảm thấy nhượng các hoàng tử xuất kinh khắp nơi đi một chút nhìn nhìn. Tầm mắt có thể càng rộng rãi một điểm, không đến mức tổng nhìn kinh thành kia nhất mẫu ba phần, tâm tâm niệm niệm đều là ngai vàng, thiên hạ này to lớn, hắn muốn thật muốn làm hoàng đế, Quảng Châu ngoài biển rộng đối diện liền có một tảng lớn thổ địa. Tề Hạo Nhiên trước kia còn nghiêm túc nghe, nghe thấy này một câu lập tức ngăn lại nàng, thôi đi, một mảnh man hoang, đưa cho ra cũng không muốn, hơn nữa cách hương nhân tiện, ai muốn ý xa xứ. Mục Dương Linh chống miệng nhìn hắn, nhưng cũng không phản bác, đừng nói này đàn cổ nhân, chính là nàng cũng sẽ không nghĩ ly khai Trung Quốc, ly khai quê hương của mình. Được rồi, cho dù ngươi nói đúng, cũng có thể thuyết phục Hoàng Huynh, đã có một việc ngươi làm không được tiểu bảo thì không thể đơn giản cách kinh. Tề Hạo Nhiên đạo. Chuyện gì? Tật bệnh. Tề Hạo Nhiên trầm giọng nói, thủy thổ không phục, kết lị, ôn dịch, những thứ này đều là hội yếu mạng người bệnh, nếu không phải là tiểu hùng mấy người bọn hắn từ nhỏ bồi ta cắt trời nam đất bắc chạy mà không cái gì khó chịu, ta cũng sẽ không nhượng các ngươi nương mấy theo ta lên nhâm. Thái tử chỉ có một, đừng nói Hoàng Huynh, chính là trong triều thần tử cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xuất kinh mạo hiểm. Mục Dương Linh đối tiểu bảo vô hạn đồng tình, vậy hắn liền thực sự không thể đi ra du sơn ngoạn thủy, không phải, là rèn luyện. Tề Hạo Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, không vạch trần nàng, đạo, chỉ có thể đi con đường thứ hai, sau này hắn nhường ngôi cho hắn con trai, thoái vị hậu gia ngoạn. Mục Dương Linh tiếc hận nói, đại tề y thuật nếu có thể tiến bộ đến tương này đó tật bệnh đô chữa cho tốt thì tốt rồi. Tề Hạo Nhiên bĩu môi, đạo, thời cổ y thuật còn có truyền bá, hiện tại lại là thời trò, cha con tương truyền, người ngoài nghĩ tập được y thuật khó có được rất. Thấy Mục Dương Linh kinh ngạc nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên liền thẹn quá hóa giận đạo, ngươi cho là ra cái gì cũng không hiểu à, này liền cùng đánh trận như nhau, võ công binh pháp đều là gia tộc tương truyền, ngươi đến trong hiệu sách đi tìm tìm, có thể tìm ra mấy quyển binh pháp thư. Cũng bởi vậy mới có thiên quân dịch được một tướng khó cầu lời, bất tập binh pháp, muốn vì tương giả chỉ có thể ở trong chiến đấu chính mình mò, có thể thành tương giả đều là hài cốt đôi lý bỏ ra, mà vì sao thế tập quan võ tài năng ở trong quân đi được xa hơn, thăng được nhanh hơn. Không chỉ là bởi vì hắn ra ở trong quân nhân mạch, cũng bởi vì hắn có truyền thừa, hắn có thể tập binh pháp, mưa dầm thấm đất dưới liền so với kia một chút chân đất tử khởi điểm cao. Tề Hạo Nhiên chỉ vào hắn thư phòng phương hướng đạo, ngươi thật cho rằng ra trong thư phòng những thư ấy binh thư là từ thư điếm mua. Kia đều là ta cậu cắt cho ta đại ca tìm, đại ca của ta lại chuyển cho ta, ra hồi bé vì cùng người cướp một quyển binh thư đánh nhau, nửa cái mạng đô suýt nữa ném, mà tử câm giúp ta mua một tay bản sao, tiêu phí không dưới ngàn lượng. Quả thực so với kia một chút đồ cổ tranh chữ còn muốn quý. Chương 957, 958. Thứ 958 chương Hồ Cha. Trừ binh thư ngoại, sách thuốc, liên quan đến thợ thủ công tay nghề thư cũng, ở trong hiệu sách rất khó tìm đến, nhiều là dựa vào người người tương truyền. Tề Hạo Nhiên thở dài nói, thế ra vì sao có thể vì thế ra? Không phải là bởi vì hắn nhiều tiền tài nhiều, mà là bởi vì hắn tàng thư nhiều, thư lâu thì truyền thừa nhiều, có chi thức ở. Bọn họ tổng không đến mức chưa gượng dậy nổi, cho dù sa sút cũng là tạm thời, học bản lĩnh Đông Sơn tái khởi liền là. Đây chính là tri thức lũng đoạn, Mục Dương Linh ôm cánh tay của hắn hỏi, vậy chúng ta ra cũng có thể cái gì tàng thư? Tề Hạo Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, nhà của chúng ta thư phòng thư ngươi không phải đâu ngắm quá không, ngươi có thể không biết có cái gì thư. Trừ tứ thư ngũ kinh, tối đa chính là binh thư, tập nói hòa nông thư. Kia hoàng cung đâu? Tề Hạo Nhiên nhuyễn miệng cười. Trong cung thư trái lại thật nhiều, lúc đó kinh thành không thế nào loạn, cho nên hoàng cung giấu lý thư đô bảo lưu lại tới, bất quá kia điểm tàng thư cùng những thư ấy thế gia đại tộc so sánh với đến còn là kém một chút. Hoàng cung giấu thế nhưng có 3 chỗ, mỗi một sử cũng có 2 tầng lâu, Mục Dương Linh không khỏi chặt lưỡi, gia đình tàng thư nhiều như vậy, thảo nào thế gia sẽ bị tôn sùng, chỉ điểm này, những thư ấy người đọc sách liền cam bị thế gia thúc đẩy. Tề Hạo Nhiên gật đầu, tiền triều thế tông hoàng đế chính là biết điểm này. Năm đó mới mặt dày mày dạn nhượng thế gia đem tàng thư lấy ra cấp hoàng gia thư cục khắc bản, muốn xây nhất đống hoàng gia dấu, hướng thiên hạ người đọc sách mở ra, chỉ là đáng tiếc, công trình mới bắt đầu, phương Bắc chiến sự lại khởi, đợi được thế tông hoàng đế bình định phương Bắc về, không 2 năm liền bệnh nặng, khi đó tàng thư cũng mới khắc bản phân nửa, thế gia thấy tình trạng đó, liền lại nhao nhao thu về tàng thư, mặc kệ hoàng gia thư cục thế nào cầu xin cũng không chịu lại lấy ra thư đến, lúc nhâm thái tử cao tông hoàng đế đồng tình thế gia. Liền làm chủ kết thúc khắc bản, nghe nói thế tông hoàng đế sau khi biết tức giận đến thổ huyết, không 2 ngày liền băng hà Tây Đê. Y. Cao dòng họ cận đại gia, vào chỗ hậu càng là trực tiếp lấy quốc khố chống giống tương hoàng gia giấu công trình thủ tiêu, tương sở khắc bản tàng thư thu về hoàng cung giấu. Cảnh Viêm đế nam trốn lúc chỉ mang ra bộ phận tàng thư, còn lại không nói bị chiến tranh bị hủy bởi nhất bó đuốc, chính là bị thế gia phân chia hoặc là bị đại kim đánh cướp, cho nên ngươi đừng nhìn hoàng cung hiện tại giấu đại. Kỳ thực tàng thư lượng chưa đủ thế tông hoàng đế lúc 1/3. Tề Hạo Nhiên chính là không yêu đọc sách, nói đến đây sự cũng thổn thức không ngớt, hắn biết, văn hóa mới là truyền thừa, mà thư là văn hóa vật dẫn, đại tề kế thừa thư tịch thực sự quá ít, nội tình cũng quá thấp. Việc này làm sao ngươi biết? Tử Câm và ra nói, Tề Hạo Nhiên hai tay vén phóng ở sau, nằm ở trên giường, tiểu chân đạo, hắn muốn tìm mấy quyển hiếm lạ điểm tàng thư, lật rất lâu không phiền đến, hắn không tin tà, chạy đi lật xem thế tông hoàng đế lúc thư mục. Dù sao năm đó thế tông hoàng đế Tam Lâm thế gia, thỉnh cầu khắc bản thư tịch chuyện không phải bí mật, phàm là người đọc sách đều biết, hắn không tin dấu chỉ có như thế điểm thư, này vừa nhìn suýt nữa không đem trong lòng máu cấp khí ra, kia chỉ là ghi lại thư. Mục vợ đô đắc dụng ngũ cái dương lớn trang, hiện có thư không kịp trước kia phân nửa, lại lật xem khi đó bí sử, hắn suýt nữa chạy đến cao tông lăng mộ mắng to một trận, cùng ra hoán giận thời gian ra tự nhiên biết. Phạm Tử Câm không được tốt lắm nhân, nhưng hắn lại là cái người đọc sách. Còn là một yêu sách người đọc sách, chuyển biến tốt hảo một hoàng gia giấu bị cao tông một câu nói lăn qua lăn lại xong sao có thể bất khí. Kỳ thực đại ca có thể hoàn thành thế tông hoàng đế chưa xong thành chuyện. Mục Dương Linh cảm thấy thế tông này xuyên Việt giả còn là rất lợi hại, nếu là hắn có thể sống lâu mấy năm, nói không chừng đại chu cũng không phải là hiện tại bộ dáng. Bất quá nàng rất tò mò, làm xuyên Việt giả, hắn rốt cuộc là thế nào dưỡng con trai, cao như vậy tông mọi chuyện cùng hắn đối lập. Hiện tại không được, Tề Hạo Nhiên đạo, bây giờ dân sinh biên ải mới là then chốt, chứ không nói khắc bản tàng thư tiêu phí, chỉ cùng thế gia khai thông này một đường thượng sẽ rất khó, thế gia cũng không có nghĩa vụ tương tàng thư cống hiến ra, thế tông hoàng đế có thể thành, năm đó thế nhưng đánh bạc ra mặt không muốn, cơ hồ là cầu thế gia, lại cắt nhường không ít lợi ích mới bán cầu bán bức bách làm cho người ta đem thư lấy ra, đệ nhất, ta không nỡ hoàng huynh đi thụ này khuất nhục, đệ nhị, thế gia so với trước đây đã yếu đi rất nhiều, lại tương bức, chỉ sợ sẽ loạn, cho nên việc này không thành. Ít nhất 10 năm nội không được. Mục Dương Linh cười nói, ta cũng không nhượng đại ca đi hòa thế gia muốn thư à, chúng ta ấn tự cái trong nhà thư hòa hoàng cung thư là đủ rồi, đảng hoàn thành này bộ phận lại hiệu triệu đại gia quên thư, thế gia thư là nhiều, đản hoàng gia thư cũng không thiếu, sơ kỳ chỉ dựa vào những sách này liền dư giả, chính là tử câm, hắn lại nhìn dấu lý bao nhiêu quyển sách. Sau đó chúng ta bắt đầu tiếp thu quên thư, những thư ấy thế gia có lẽ không muốn đem thư lấy ra, đản đại thần trong triều, thiên hạ người đọc sách chỗ nào cũng có, lẽ nào cũng không nguyện vì quốc cống hiến dốc hết sức. Đến thời gian thế gia quên cùng bất quên đô không có gì khác nhau. Tề Hạo Nhiên đầu tiên là nghi hoặc hoặc, sau đó liền ánh mắt sáng lên, ngồi dậy, không sai, chúng ta mới không đi cầu bọn họ đâu, thủ đoạn mềm dẻo ma tử bọn họ. Thế gia không muốn tương thư lấy ra cùng chung, liền là muốn lũng đoạn tri thức, mặc kệ triều đình lấy loại nào chế độ thủ quan, bọn họ đô chiếm thượng phong. Bởi vì bọn họ lũng đoạn phong phú giáo dục tài nguyên, đây là cái khác bình dân thậm chí là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia vô pháp đạt tới. Đã nếu như hoàng gia giấu đối mặt khắp thiên hạ bách tính mở ra, có thể cho nhân mượn đọc, sao, vậy bọn họ loại này ưu thế cũng sẽ bị yếu bớt, cho dù hoàng gia giấu thư thua kém thế gia, nhưng đối với khoa cử nhập quan đến nói đã vừa lòng, mà đối với tính kỹ thuật nhân tài, giấu thư cũng có thể để cho bọn họ nhập môn thậm chí là càng tiến thêm một bước, tổng so với chính mình mù mà mù mờ mò được hảo. Mà hệ thống giáo dục có hệ thống giáo dục chỗ tốt, giá đường đi cũng có giá đường đi ưu thế. Ai có thể xác định hoang dại sẽ không bay một cái vọt tận trời vượt quá nuôi trong nhà đâu. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ số đếm xa xa lớn hơn thế gia số người. Bọn họ đối mặt là khắp thiên hạ bách tính, mà thế gia chỉ mặt hướng với gia tộc bọn họ nhân, thậm chí ngay cả gia tộc bọn họ lý nhân cũng không tất có thể đi vào thế gia giấu mượn đọc. Thế gia cũng không phải là thùng sắt một mảnh, Mục Dương Linh tỏ vẻ bọn họ có thể từ đó phân hóa. Hai vợ chồng càng nói càng hăng hái, hai người đều là thiên mã hành không nhân vật. Lại là vợ chồng chuyện riêng tư, nói đến chỗ nào tính chỗ nào, chẳng qua là không lâu sau, hai người đã bắt đầu đầu dựa vào đầu triển vọng hoàng gia giấu uy phong bát diện, thiên hạ thần dân ai cũng thuộc sở hữu, thế gia nhau nhau bị thua cảnh. Mục Dương Linh cười ha hả đạo, đây chính là không đánh mà thắng, năm đó thế tông hoàng đế chính là quá mau. Không vội không được, hắn đô sắp chết, ngươi xem hắn vừa chết, hắn trước đây làm nỗ lực trắng phao phí. Cho nên nhân tuổi thọ hữu hạn, đời sau giáo dục cực kỳ quan trọng. Nếu không chúng ta này đó làm tổ tông cố gắng nữa, con cháu đời sau chẳng ra gì, chúng ta làm được thành quả cũng đều có thể trở thành bọn nước. Mục Dương Linh thở dài nói, Cao Tông vừa lên vị liền đem Thế Tông Hoàng đế 20 mấy năm qua làm nỗ lực phá hư hết, nếu không phải là Thế Tông Hoàng đế lưu lại thật dày của cải, chỉ sợ lúc đó Đại Chu liền vong quốc, cho nên thật bàn về đến, vị này mới là xưa nay chưa từng có hố cha nhân vật. Tề Hạo Nhiên trầm tư, chúng ta đối các con có phải hay không quá khoan dung? Mục Dương Linh cũng trầm tư. Nằm sấp ở trên người hắn đạo, nếu không bắt đầu từ ngày mai nghiêm khắc một ít. Hiện tại còn kịp không? Tề Hạo Nhiên do dự, không phải nói 3 tuổi nhìn thấy lao không? Hiện tại tam đứa nhỏ đâu qua 3 tuổi. Mục Dương Linh kiên định nói, vậy ngay ngắn. Thế là, hảo hảo nhất đường giáo thê khóa cứng rắn bị hai vợ chồng bài thành dạy con nghiên cứu thảo luận. Chương 958, 959. Thứ 959 chương Tàng Thư Lâu. Tề Tu Viễn cảm thấy đệ đệ hòa em dâu từ nhỏ chính là tới cho hắn tìm vấn đề, hắn còn đang xoắn xuýt với bọn nhỏ giáo dục vấn đề, Tề Hạo Nhiên lại lần nữa cho hắn tìm kiện chuyện làm. Hắn thật đúng là cho rằng hoàng gia giấu kỹ làm a, thiên hạ người đọc sách biết bao nhiêu, phân bố ở các nơi, này giấu xây ở kinh thành, nói là được lợi thiên hạ bách tính, kỳ thực cũng bất quá là được lợi kinh thành cùng phụ cận bách tính mà thôi, đại gia cũng không thể vì nhìn quyển sách liền chen chúc đến kinh, quang lộ phí liền muốn bao nhiêu. Đối với nghèo khó bách tính mà nói, đây căn bản sẽ không thể có thể. Cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt, nói cho hắn biết, trừ phi ngươi tài năng ở mỗi châu phủ đô xây dấu, nếu không việc này cũng chỉ có thể là hao tài tốn của, ngươi muốn là muốn tàng thư, trong hoàng cung dấu đối ngươi mở ra, nghĩ ấn đâu bản ấn đâu bản. Tề Hạo Nhiên còn chưa có thế nào, Phạm Tử Câm trước kích động, dẫn đầu liệt ra một loạt thư mục, tương cuộc trao đổi này giao cho Mục Dương Linh thư cục, nhượng ngươi ở kinh thành thư cục quản sự đi làm, quay đầu lại ta tính tiền cho ngươi. Mục Dương Linh liền nhìn lướt qua thư mục, phát hiện Tử Tập Bách Gia Đô bao quát ở trong đó, thậm chí còn có không ít địa chí tạp nói, nàng lập tức đạo, ngươi liền cho ta giá thành là được, ta để cho bọn họ mỗi bản ấn thập sách, chúng ta hai nhà các muốn nhất sách, còn lại trước gửi ở thư cục, mặc dù Hoàng Huynh nói tiêu hao đại, nhưng thực ta không để ý mượn trước hắn số tiền kia. Đây là muốn không châu bắt chó đi cày. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, đạo, ngươi tùy ý đi, bất quá cuối cùng nếu như thu không trở về bản cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này hoàng gia giấu đích xác không tốt làm. Mục Dương Linh rất thấy khai, cùng lắm thì đến thời gian phóng tới trong hiệu sách bản bái, lẽ nào thư còn sầu bán không? Hiện tại cũng không phải là kiếp trước, thư là tối không lo bán gì đó chi nhất, mà bây giờ đại tề thực lực của một nước tiệm cường, quốc gia cần nhân tài, đọc sách bầu không khí nhật thịnh, thư chỉ hội càng ngày càng tốt bán, mà bọn họ khắc bản chính là hoàng cung giấu lý thư, có một chút ở bên ngoài thư điếm thế nhưng tìm không được. Cho nên Mục Dương Linh làm cho người ta nhiều khắc bản, căn bản không sợ lỗ vốn, chỉ là tiền vốn sẽ bị chiếm dụng nhiều hơn, dù sao, thời đại này giấy hòa mực đô không tiện nghi, bất quá Mục Dương Linh không một chút nào lo lắng tiền vấn đề, bởi vì nàng thủy tinh tác phường nhóm đầu tiên cái gương đã chính thức đưa ra thị trường, mà đồng hồ tác phường cũng tương đồng hồ treo tường hòa đồng hồ bỏ túi đẩy ra, một câu nói, Mục Dương Linh hiện tại không sai tiền. Không sai tiền Mục Dương Linh vung tay lên để trong kinh thư cục quản sự đi hoàng cung tìm người muốn thư, vội vàng khắp bản, lại để cho Trúc Lương tự mình về kinh một chuyến, tương vương phủ mấy cái sân thu thập ra làm dấu, cần phải đem thư chữ hảo. Chứ ngoài ra, Mục Dương Linh còn nhượng Trúc Lương chuyên môn phụ trách thủy tinh hòa đồng hồ tiêu thụ, trừ bán sỉ cấp các nơi thương nhân ngoại, bọn họ cũng muốn chính mình khai hai gian cửa hàng chuyên môn tiêu thụ hai cái này tác phường sản xuất gì đó. Thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường khai ở Quảng Đông, cách phồn hoa Giang Nam có chút xa, chỗ đó nhân còn không biết bọn họ có thể sinh sản thứ này, cho nên Trúc Lương lần này về kinh còn gánh vác mở rộng cái gương hòa đồng hồ trọng trách. Theo Trúc Lương cùng tiến lên kinh còn có ngũ cỗ xe ngựa, trong đó hai cỗ là cho trong cung hiếu kính hòa trong kinh các thân thích lễ, còn lại tam xe thì lại là Trúc Lương nói chuyện làm ăn hàng mẫu. Hai chiếc xe lý đại bộ phận là cho Lý Tinh Hoa và bọn nhỏ, đa số là Tiểu Hùng mang theo ba đệ đệ đào Tây Dương vật, còn có một bộ Tây Dương hồng nhạt rậm rạp rối bù váy, là cho Minh Châu công chúa chọn. Trúc Lương trở lại kinh thành trước cấp trong cung đệ bài tử mới hồi phủ rửa mặt chải đầu, cơ hồ là hắn mới đổi hảo quần áo, trong cung nhân sẽ tới truyền hắn đi vào đáp lời. Trúc Lương không dám lãnh đạm, một bên làm cho người ta đem đồ vật đóng gói đưa đi hoàng cung quá kiểm tra an ninh, một bên tiến cung đi đáp lời. Trúc Lương một đường bị mang đến Khôn Ninh cung chắc điện, hắn liền biết muốn gặp hắn là hoàng hậu, chỉ là đi vào, liền nghe đến đứa nhỏ vui cười thành, Trúc Lương đầu cũng không dám nâng, mới đi vào trong hai bước liền quỳ xuống phục lạy. Nữ quan truyền dụ đạo, miễn lễ. Trúc Lương lúc này mới đứng lên cúi đầu đứng ở nhất sách, ánh mắt lặng lẽ đi lên nhìn lại, liền nhìn thấy hoàng hậu ôm công chúa ngồi ở phía trên, bên cạnh mềm giường nhỏ thượng đang ngồi ba nam hài, hẳn là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, hòa tứ hoàng tử. Trúc Lương rũ mắt, không người chờ đợi. Hoàng hậu liền cười hỏi, ta rất lâu bất thấy các ngươi vương phi, nàng còn hảo. Thác nương nương hồng phúc, vương phi thân thể khỏe mạnh. Lần này nàng cho chúng ta tống thứ gì đến, còn ba ba phái ngươi về kinh. Lý Tinh Hoa đối với lần này rất tò mò, thiên nàng hỏi A Linh, A Linh luôn luôn nói nàng nhìn thấy đông tây liền hiểu, tiểu bảo hiển nhiên cũng biết cái gì, nhưng cũng gặp nàng, trái lại nhị hoàng tử bán biết bán giải, chỉ hội kêu bảo bối. Cho nên nàng rất tò mò là bảo bối gì nhượng Mục Dương Linh đem nàng vị này đại quản gia cấp phái về, muốn biết vương phủ chuyện đa số là do Trúc Lương giúp Mục Dương Linh xử lý. Trúc Lương chính muốn trả lời, bên ngoài liền truyền đến hát nạc thanh, Trúc Lương bận lui qua một bên, Lý Tinh Hoa mang theo tứ đứa nhỏ nên tới cửa, hoàng thượng dắt tiểu bảo tay tiến vào, không phải nói A Linh cho chúng ta tống bảo bối tới. Đông Tây đâu? Đông Tây rất nhanh trải qua kiểm tra an ninh đưa đến Khôn Ninh cung đến, bọn nhỏ nhìn thấy nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái Tây Dương ngoạn ý đô cao hứng vô cùng, nhao nhao ngồi ở trên thảm chọn mình thích. Mà Lý Tinh Hoa lại nắm một mặt cái gương kinh ngạc nhìn bên trong chính mình, sờ sờ mặt má, rất lâu mới thở ra một hơi. Tề Tu Viễn lại thưởng thức một cái tinh mỹ đồng hồ bỏ túi, tỉnh bơ hỏi, đây đều là vương phủ tác phường sở ra. Là, nay xuân mới nghiên chế ra, đồn 4 tháng hóa, ở Quảng Đông vùng đô bán được không tệ, nương nương để ta về kinh tìm khách thương, nhìn Giang Nam thương nhân có hay không có ý định nguyện hợp tác. Quả nhiên là bà bối, Tề Tu Viễn cười, khó trách bọn hắn hai vợ chồng dám đề nghị xây hoàng gia dấu. Hắn tương đồng hồ bỏ túi bỏ vào trong hộp, một lần nữa khép lại, nhìn về phía Trúc Lương, hỏi, ngươi lần này về kinh trừ nói chuyện làm ăn còn có chuyện gì? Vương phủ Hoa Quốc công phủ thương lượng khắc bản một nhóm thư thu dấu đi, vương phi liền nói nhiều khắc bản kỳ sách, trước gửi khởi lai, nếu là muốn khai hoàng gia dấu, trực tiếp di chuyển liền là, cũng không cần nặng hơn tân khắc bản, miễn cho lãng phí nhân lực, tăng giá thành, nếu như bất khai, vậy đưa đến các thư cục bán ra, hoàng cung thư đều là hảo, không cần lo lắng bán không được. Các ngươi vương phủ đây là có tiền, cũng không phải lo lắng những thư ấy thư chiếm tiền vốn, Tề Tu Viện gõ bàn đạo, các ngươi vương phi đã phân phó như thế, vậy nhiều ấn kỷ sách đi. Lý Tinh Hoa đẳng Trúc Lương đi rồi, hỏi vội, hoàng thượng, ngài thật tính toán làm hoàng gia giấu. Chỉ sợ trong triều các đại nhân không muốn theo quốc khố lấy tiền, ngài nội kho tuy còn có tiền, nhưng cũng kinh bất khởi ngài như thế chi tiêu a. Tề Tu Viện cười nói, Hạo Nhiên và A Linh chuyện muốn làm cho dù ta hiện tại ngăn, bọn họ sau này còn có thể lăn qua lăn lại, còn không bằng ta ở đây ứng hạ đâu, tiền ta là không có, đám nhà hòa nhân lại không thiếu, bọn họ hiện tại cũng không nghĩ vừa lên đến liền làm được thanh thế lớn, nếu như thế, giấu nhỏ một chút cũng không có gì, cùng lắm thì sau này có tiền lại xây liền là. Chấm nhớ Lâm Quốc Tử Giám bên kia có tiền triều lại bộ tả thị lang lưu lại nhất đống tòa nhà, liền trước đem thư đặt ở bên trong đi. Quốc tử giám đám kia học sinh gần nhất không phải chính nháo muốn chấm cắt giảm lính không? Với lúc cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, để cho bọn họ đi quản này đó tàng thư mượn đọc việc, miễn cho không có việc gì luôn luôn cho chấm tìm phiền toái. Chương 959, 960. Thứ 960 chương Hảo Nhi Tử. Lý Tinh Hoa không khỏi há to miệng, Tề Tu Viện thấy buồn cười, khẽ cười nói, Thế Tông Hoàng đế muốn xây hoàng gia giấu thời gian thiên hạ Thái Bình, quốc khố doanh thực, mà chấm bây giờ là cái kẻ nghèo hẳn. Đương nhiên phải tiết kiệm một ít. Lý Tinh Hoa cũng không khỏi cười khai, suy nghĩ một chút nói, trong cung tàng thư tuy phòng, nhưng cũng không thể bao quát thiên hạ thư tịch, ta Lý thị trong tộc cũng giấu có không ít thư, quay đầu lại ta nhượng đại ca viết một phần thư mục đi lên, cùng trong cung đối chiếu nhìn nhìn, như trong cung không có, liền mượn trong cung khắc bản một phần. Thế Tu Viện nắm tay nàng dịu dàng cười, đa tạ từ đồng. Lý Tinh Hoa cùng hắn nhìn nhau cười. Minh Châu công chúa nhìn thấy, liền bỏ lại mới duệ ra tới quần áo. Chen vào cha mẹ trung gian hô, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi lại quên ta. Lý Tinh Hoa sắc mặt tường đỏ, điểm một cái của nàng cái mũi nhỏ, Tề Tu Viễn thì cười ha ha tương nữ nhi ôm đến trên đầu gối, vô cùng thân thiết đốt cái chán của nàng đạo, phụ hoàng đã quên ai cũng sẽ không đã quên chấm tiểu công chúa à. Nhị hoàng tử lay không ít thứ tốt, xông phụ hoàng hô, phụ hoàng, những thứ này đều là ta. Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử nghe nói, cũng không chơi, bận cấp đem đồ vật hướng chính mình bên này gom, tiểu bảo chiếu cố này. Lại khuyên giải an ủi kia một, trong lúc nhất thời bận được đầu đầy mồ hôi. Tề Tu Viện thấy âm thầm gật đầu, hắn trước còn lo lắng Mục Dương Linh kia một phen nói rõ hội nhượng huynh đệ bọn họ giữa ly tâm, nhưng trong khoảng thời gian này đến tiểu bảo đợi hắn ba đệ đệ như nhau trước kia, cũng không từng đề phòng, lại càng không từng ghét cay ghét đắng, muốn nói hắn là tâm tư thâm trầm làm bộ, đánh chết Tề Tu Viện cũng không tin, chính mình dưỡng con trai tự mình biết, trong lòng không phải có thể trang ở sự, cho nên đây là con trai chân thật phản ứng. Tề Tu Viện vẫn sợ nhiều lần nhắc tới sẽ làm hắn nhớ đệ đệ hắn sau khi lớn lên sẽ cùng hắn tranh ngai vàng chuyện này, cho nên vẫn ở tránh, mà lúc này, hắn lại muốn cùng con trai càng sâu nhập nói một chút. Tề Tu Viện nghĩ nghĩ, liền đối hoàng hậu đạo, buổi tối nhượng tiểu bảo bồi ta đi dưỡng sinh điện ở, ngươi liền mang theo Minh Châu đi. Hoàng hậu liền biết hắn là có lời nói với tiểu bảo, nàng cũng không biết Mục Dương Linh chọn phá đoạt vị việc, còn tưởng rằng hoàng thượng là giống như trước như nhau muốn dạy con trai một số chuyện, cho nên vui vẻ đáp ứng. Triệu Tấn vẫn như cũ ở cấm túc chung, cho nên nhị hoàng tử vẫn là cùng tiểu bảo ở, Tề Tu Viễn đem hắn cũng xách quá khứ. Nhị hoàng tử nhỏ tuổi, vừa mới tắm rửa xong liền hôn loạn ngủ, Tề Tu Viễn tương nhị nhi tử bỏ vào trong giường mặt, liền đem tiểu bảo cũng làm cho đi vào, cha con ba người nằm ở trên một cái giường ngủ. Tề Tu Viễn hỏi, gần nhất ngươi tứ thẩm lại cho các ngươi nói cái gì cố sự? Nói đường tương Lý Lâm phủ thiết kế biếm lúc binh bộ thị lang lư dò hòa đỏ thâm châu thứ sử nghiêm rất chi cố sự. Tứ thẩm nói Lý Lâm phủ khẩu Phật tâm xả, nhượng chúng ta ghi nhớ, bình thường lời hay, dường như vẫn cho chúng ta suy nghĩ nhân sau lưng làm những chuyện như vậy chưa hẳn liền thực sự là cho chúng ta suy nghĩ, Lý Lâm phủ người như vậy thật là ngụy quân tử, Huyền Tông bởi vậy mất rất nhiều người mới, sách sử nhiều biếm Lý Lâm phủ, đáng tứ thẩm nói, chỉ lấy này hai kiện sự đến nói, Lý Lâm phủ thập phần sai lầm chiếm 3 phần, Lư Dọ Hòa Nghiêm rất chi chiếm 3 phần, có khác 4 phần thì là của Huyền Tông, bởi vì đầu tiên là Huyền Tông dùng người bất xét mới tạo thành cục diện như thế, Lý Lâm phủ cố nhiên không có ý tốt, đãn lư dọ phạm là dũng cảm kỳ hệ. N cường một chút, nghiêm rất chi nếu như không bị dụ dỗ, cũng sẽ không có bị biếm việc, tứ thẩm nói, người bình thường không quản được người khác, nhưng chúng ta là thượng vị giả lại là có thể điều giáo người khác, chúng ta lập thân chính, dưới nhân tự nhiên sẽ chính, cho dù bất chính, cũng có thể tương nhân điều giáo qua đây, bởi vì thần hạ bao nhiêu muốn xem chúng ta sắc mặt hành sự. Tứ thẩm nói, chỉ cần chúng ta bất vứt bỏ nguyên tắc, liền sẽ không dễ dàng bị che đậy. Ta nhớ Hàn Lâm viện Trần đại nhân đã bắt đầu cho ngươi nói đường sử, lẽ nào cũng không nói gì đến Lý Lâm phủ không? Nói đến, Đan Trần đại nhân hòa Tứ Thẩm nói không đồng nhất dạng, Tứ Thẩm chỉ chọn cố sự nói cho chúng ta nghe, phía sau còn có phân tích, được không nhìn? Tiểu Bảo xoay người rời giường, nhượng nội thị hồi hắn cung điện đem hắn trang tin cháp lấy đến, Tề Tu Viễn Tương Tiểu Hùng lấy ra đến chỉ nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cố sự đích xác hòa Hàn Lâm Viện nói không đồng nhất dạng, Hàn Lâm Viện giảng giải đến hai cái này cố sự lúc chỉ sẽ nói mỗi năm mỗi nguyệt, Lý Lâm Phủ ghen ghét nghiêm rất tài học, thiết kế biếm chi. Mà Mục Dương Linh thì lại là nói cho Tiểu Bảo, Lý Lâm Phủ nghe thấy Huyền Tông đối nghiêm rất chi tán thưởng, liền đầu tiên là gọi tới nghiêm rất chi đệ đệ ám chỉ Hoàng thượng tán thưởng nghiêm rất chi, nhưng thừa cơ cáo bệnh về kinh mưu thăng cấp, nghiêm rất chi dựa vào kế cáo bệnh, Lý Lâm Phủ thì nói cho Huyền Tông, nghiêm rất chi đã lao trọng bệnh. Sao không cho hắn chức quan nhàn tản nhượng hắn hồi hương dưỡng bệnh, Huyền Tông thương tiếc, ban chức quan nhàn tản. Nguyên nhân gây ra, quá trình, kết quả rất là tỉ mỉ sinh động, bên trong còn liệt vài loại nghiêm rất chi bất đồng ứng đối phương án khả năng tạo thành kết quả, cuối cùng tổng kết cho thấy, việc này Lý Lâm Phủ là khẩu Phật tâm xà, đã nghiêm rất chi chịu không nổi dụ dỗ, vọng tưởng lấy thủ đoạn phi thường mưu cầu địa vị cao cũng là nhất đại nguyên vì, chúng ta không thể trách người khác thủ đoạn độc ác, chỉ có thể xét lại mình chính mình ngu xuẩn. Bởi vì ngươi không thể khống chế người khác. Nghĩ như thế nào, làm như thế nào, ngươi chỉ có thể nắm chặt chính ngươi. Tề Tu Viễn cảm thấy Mục Dương Linh này chuyện xưa thật sự là quá tốt, hắn thuận thế hỏi Tiểu Bảo, ngươi bây giờ biết đệ đệ ngươi cắt sau khi lớn lên có thể sẽ cùng ngươi tranh ngai vàng, ngươi trách bọn họ không? Tiểu Bảo lắc đầu, lại gật đầu, đạo, hiện tại không trách, sau này có thể sẽ quái đi, dù sao hiện tại bọn đệ đệ còn chưa có này tâm tư, cũng chưa cùng ta tranh ngai vàng. Vậy tại sao bất từ giờ trở đi ngăn chặn này loại khả năng đâu? Tiểu Bảo mê man hỏi, nhân tâm không thể khống, này muốn thế nào ngăn chặn? Tề Tu Viễn cười nói, ngươi có thể đem đệ đệ ngươi các dưỡng phế, cũng có thể nhượng phụ hoàng ghét cay ghét đắng bọn họ, hoặc là chèn ép bọn họ thế lực sau lưng, để cho bọn họ không có ủng hộ nhân. Tiểu Bảo nhăn mũi đạo, làm sao có thể bởi vì còn chưa phát sinh chuyện liền dưỡng phế bọn đệ đệ? Kia đối với bọn họ quá không công bình, phụ hoàng, bọn họ là con của ngài, ngài hội ghét cay ghét đắng bọn họ không? Tứ Thẩm không phải nói, nhi nữ là cha mẹ tâm căn không, phụ hoàng sao có thể hận tim của mình gan đâu. Tề Tu Viễn khẽ cười rộ lên, khẽ vướt đầu của hắn, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn huynh đệ của ngươi cắt sau khi lớn lên uy hiếp ngươi địa vị. Tiểu Bảo nghiêm túc nói, phụ hoàng, đầu tiên ta không tin bọn đệ đệ hội uy hiếp được địa vị của ta, cho dù bọn họ cùng ta tranh ngai vàng, ta cũng có lòng tin thắng quá bọn họ, ta nếu bị thua, đó cũng là ta tài nghệ không bằng người. Thứ nhì, ta là của ngài con trai, bọn họ cũng là của ngài con trai. Nếu như bọn họ thực sự muốn cùng ta tranh, ta sẽ thương tâm, nhưng ta sẽ không bởi vì điểm này ngay bọn họ còn cái gì cũng không hiểu thời gian phòng bị đối phó bọn họ. Vậy ngươi lúc nào mới bằng lòng động thủ? Bọn họ động thủ thời gian, Tiểu Bảo nghiêm túc nói, bọn họ nếu như xuất thủ, ta cũng sẽ không nương tay. Tiểu Bảo lôi một chút nắm tay đạo, ta cũng rất lợi hại. Tề Tu Viễn thấp giọng hỏi, vậy ngươi nếu bị thua đâu? Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mắt hồng hồng đạo, ta nếu bị thua, ta liền đem cướp ta ngai vàng nhân đánh một trận, sau đó và Tiểu Hùng đi ra hải đi. Tề Tu Viễn sửng sốt, hỏi, bất tranh rốt cuộc. Ngươi là thái tử, chỉ cần vung tay vung lên, nói không chừng có thể đem ngai vàng lại cướp về. Tiểu Bảo thương tâm lắc đầu, như thế không chỉ hội sinh linh đồ thán, bọn đệ đệ cũng muốn tử, chúng ta nếu như huynh đệ tương tàn, phụ hoàng nên nhiều thương tâm a. Tề Tu Viễn viền mắt đột nhiên nhất hồng, ôm lấy con trai hơi nghẹn ngào cười nói, hảo nhi tử. Chương 960-961 Thứ 961 chương Bắc Đồng Tình. Tề Tu Viễn thấy các con giữa không khúc mắc, yên lòng chuyên tâm xử lý quốc sự. Hắn đối Mục Dương Linh cấp bọn nhỏ nói cố sự rất cảm thấy hứng thú, cách mỗi một khoảng thời gian đô hội theo Tiểu Bảo Trô đó lấy tín qua đây nhìn một lần, Tiểu Bảo thấy hắn nhìn chính là Tứ Thẩm tín mà không phải Tiểu Hùng, cũng rất cam tâm tình nguyện cho hắn nhìn, vì bảo vệ mình việc riêng tư quyền, còn tìm cái hộp tương hai người tín tách ra phóng. Tề Tu Viễn phát hiện con trai Tiểu Tâm Tư, mặc dù rất tò mò hắn và Tiểu Hùng hội viết cái gì, đang suy nghĩ đến tiểu hài tử cũng có bí mật, rốt cuộc không xuất thủ vụng trộm nhìn. Tề Tu Viễn liền như thế bỏ lỡ hai đứa bé thoát đi kinh thành kế hoạch. Có Tiểu Hùng làm đối chiếu, Tiểu Bảo rốt cuộc không muốn một đời ngốc ở kinh thành, cho nên hắn hỏi Tiểu Hùng, còn có biện pháp nào có thể cho hắn ly khai kinh thành, hai tiểu bọn suy nghĩ vô số biện pháp đâu cảm thấy không thể được. Tiểu Hùng chỉ có thể hướng bọn đệ đệ hỏi kế. Tề Tu Viễn cũng không biết mấy hùng đứa nhỏ cho hắn con trai ra cái gì mưu kế. Lúc này hắn chính triệu kiến quốc tử giám mấy vị tiến sĩ cùng học sinh đại biểu. Thư tạm thời có hoàng gia thư cục hòa vương phủ thư cục cộng đồng khắc bản cung cấp, hắn chỉ cần cung cấp một ít giấy mực, không nên hỏi người khác công phí, thời đại này nhân công phí là có thể không đáng kể. Mà khắc bản nguyên bản đô theo hoàng cung dấu lý lấy. Dấu liền thiết phía trước triệu bộ binh tả thị lang trong phủ, tiền triệu binh bại hậu, này đó theo tiền nhị hoàng tử quan viên cũng đều bị xét nhà, nhà tự nhiên cũng bị mất. Tòa nhà không lớn, chỉ là tam tiến, đã dùng để thả bọn họ khan in ra thư dư giả. Suy nghĩ một chút đi, tam tiến mang tiểu hoa viên tòa nhà, tương đương với hiện đại một loại nhỏ công viên. Tề Tu Viễn làm cho người ta tương hướng dương mấy gian gian phòng đả thông, tổng cộng thu thập ra ba sân, cái khác đô dùng ổ khóa khóa khởi lai, đả thông gian phòng cũng chỉ đơn giản soát một chút tường, hắn liên giá sách cũng không chịu bỏ tiền mua mới, trực tiếp nhượng thị vệ hòa nội thị các đi các phạm quan gia lý nâng sán. Xét nhà, đem thư hỏa cái khác quý trọng tài vật đô thu về quốc khố hòa nội kho, phần ngoại lệ giá lại không nhân động, cho nên đại gia nhất tìm một chuẩn. Bọn quan viên giá sách đô như nhau cao, liên ô vương đều là không sai biệt lắm. Đán vật liệu gỗ lại khác nhau, màu cũng khác nhau, bày phóng cùng một chỗ thực sự có ngại bộ mặt, bởi vì cổ nhân, nhất là người đọc sách đô mang một chút chứng sợ bẩn, đối đọc sách chứng sợ bẩn. Bọn thị vệ liền tận lực đem màu không sai biệt lắm đặt ở nhất trong viện, dù sao có ba sân đâu, cuối cùng bày vương đến mặc dù còn có chút chẳng ra cái gì cả, đạn miễn cưỡng có thể vào mắt. Không phải là không có thị vệ hoặc nội thị huyền chuyển khuyên quá hoàng đế, nhưng Tề Tu Viễn một câu nói liền đổ bọn họ, quốc khố không có tiền, chấm nội kho cũng không tiền. Nói chung liền một câu nói, không có tiền. Mặc dù lần trước tức giận nhượng bọn quan viên thu lại, đã ngầm tiếp tục nhìn chằm chằm hắn nội kho nhân cũng không thiếu, Tề Tu Viễn này cử chính là nói cho toàn người trong thiên hạ, nhất là người đọc sách, hắn không có tiền, đã làm hoàng đế, hắn vẫn như cũ đem hết toàn lực vì dân mưu phúc lợi, như vậy hoàng đế tốt các ngươi đi đâu nhì tìm đi. Đương nhiên, địa phương khác đô tiết kiệm tiền, không đạo lý ở nhân lực thượng lại dùng tiền, muốn nói làm hoàng đế cái gì tốt nhất. Đơn giản là trên tay có vô số nhân có thể thuyên chuyển, có cần dùng tiền, tự nhiên cũng có không cần dùng tiền. Tỷ như quốc tử giám lý học sinh, thậm chí là kinh thành nội ngoại trong thư viện học sinh, bọn họ đọc sách chính là vì bán với đế vương ra, có thể vì hoàng đế thúc đẩy, khẳng định cao hứng vô cùng. Tề Tu Viện nghĩ không sai, hiện đứng ở trước mặt hắn mấy vị học sinh đại biểu hạnh phúc được suýt nữa ngất đi. 10 vị học sinh đại biểu, có đến từ chính quyền quý gia đình, cũng có đến từ chính quan văn gia đình. Nhiều hơn là đến từ phổ thông vừa làm ruộng vừa đi học gia đình, còn có hai là bần hàn học sinh, dựa vào tự thân năng lực thi được quốc tử giám, có thể nói, mỗi tầng lớp học sinh đô bao gồm. Trừ quyền quý gia hòa tam phẩm quan văn gia công tử may mắn bồi phụ thân vào cung dự tiệc lúc thấy qua hoàng đế ngoại, mọi người đều là lần đầu tiên thấy hoàng đế. Mà lấy tiền dự tiệc, bọn họ đô chỉ có thể rất xa liếc trộm liếc mắt một cái, cả người đều là mơ hồ, đâu tượng bây giờ có thể đứng ở đường thượng tự mình thụ hoàng đế tiếp kiến. Đại gia này mới phát hiện hoàng đế nguyên lai như thế vĩ ngạn tuấn lãng, cũng là, hoàng đế là lập tức tướng quân xuất thân, tự nhiên vĩ ngạn, mà hoàng đế vừa mới quá nhi lập, lúc này nam nhân là lớn nhất sức hấp dẫn, tự nhiên tuấn lãng phi phạm, các đại biểu học sinh nhao nhao kích động được mặt đỏ lên, nghe nói hoàng đế muốn ở quốc tử giám phụ cận làm một hoàng gia dấu, cung thiên hạ muốn đọc sách bách tính mượn đọc sao, nhao nhao quỳ xuống đất thay thiên hạ học sinh cảm kích hoàng thượng. Thánh nhân, bọn hắn bây giờ lấy vì cái này dấu chỉ nhằm vào người đọc sách mở ra, nhưng thực nó là nhằm vào thiên hạ tất cả bách tính mở ra. Nói xong hắn triệu thấy bọn họ nguyên nhân, Tề Tu Viễn liền bắt đầu khóc than, hắn nói cho các đại biểu học sinh, đại tề bởi vì còn đang kiến thiết, muốn an bài dân lưu lạc, muốn mỏng thuế nhẹ phú nghỉ ngơi lấy lại sức, còn muốn khởi công xây dựng thủy lợi, phòng bị Tây Hạ đại kim đẳng nhìn chằm chằm nước lắng giềng, các mặt đều phải dùng tiền, bởi vậy quốc khố không có tiền, mà hắn nội kho cũng bởi vì chi viện quốc khố có thể ở bên trong đua ngựa, nhưng hắn đồng dạng biết giáo dục là quốc ra kế hoạch lớn, cho nên không thể lãnh đạm, hắn bây giờ còn không có năng lực làm được càng nhiều, chỉ có thể trước làm dấu, cung thiên hạ có ý đọc sách bách tính một đọc sách đường nhỏ. Chư vị là quốc tử giám lý ưu tú học sinh, càng là thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu, cho nên việc này liền trước cầu xin các ngươi giúp chấm tương này dấu quản lý tốt, cần phải xử mỗi một cái có ý đọc sách, muốn mượn sách nhân đô có thể học tới tự mình nghĩ đọc sách, càng phải bảo vệ quản lý tốt dấu lý thư. Các đại biểu học sinh không nghĩ đến hoàng đế như vậy dễ thân, nhao nhao quỳ trên mặt đất tỏ vẻ nguyện vì hoàng đế máu chảy đầu rơi. Hoàng đế tự mình xuống tương mấy người nâng dậy đến, thở dài nói lên quốc tử giám học sinh hòa người đọc sách với hắn hiểu lầm, cắt giảm lính chuyện. Hoàng đế tỏ vẻ hắn không thích đánh trận, hắn là một ham hòa bình hoàng đế, hắn từ nhỏ chịu đủ loạn lạc chi hại, vì chính là còn thiên hạ thần dân một thiên ổn ôn hòa quốc gia, mà trong quân tướng sĩ, đại đa số nhân cũng như hắn bình thường, đặc biệt là trong quân binh lính, không có nhân hội muốn đánh trận, bởi vì đối người đọc sách đến nói, đánh trận chỉ ý nghĩa quốc khố trống rỗng, mà cho bọn hắn mà nói, đánh trận lại ý nghĩa khả năng vứt bỏ tính mạng, trong nhà cha mẹ thê nhi mất trụ cột, bơ vơ cả đời. Đãn hiện tại vì sao không thể cắt giảm lính? Chỉ nhìn tiền triều đại chu tình trạng liền hiểu. Tiền triều vừa lui nữa, thế cho nên ném bên Giang Sơn, chỉ có thể an phận Giang Nam, hiện tại Tam Quốc quan hệ hơi chậm, nhưng bọn hắn thất đất còn chưa hoàn toàn thu về, ở phương Bắc Hòa phía Tây, còn có rất nhiều người Hán huynh đệ chị em chịu đủ Đại Kim và Tây Hạ nô dịch gian khổ, hắn không thể tin bọn họ với không đếm xỉa, cũng không thể đi Đại Chu đường xưa, cho nên lính vẫn không thể cắt giảm, chỉ chờ đến bọn họ thu phục cố hương, Đại Tề cường đại đến Đại Kim Tây Hạ không dám tới phạm. Lúc, hắn lại vừa lấy phong các tướng sĩ hồi hương, viên cả nhà bọn họ đoàn viên mộng. Nói chung, Tề Tu Viễn là thế nào kích thích nói như thế nào, tương Tề Hạo Nhiên nổi giận đùng đùng lời đổi thành sầu bi đồng tình lời, lại phối hợp hắn mắt hàm nhiệt lệ hình tượng, nhượng 10 vị học sinh đại biểu hòa 3 vị quốc tử giám tiến sĩ hận không thể lấy đầu cướp, lập tức liền vì hắn máu chảy đầu rơi mới tốt. Không chỉ 10 vị học sinh đại biểu, tuổi gần thiên mệnh 3 vị tiến sĩ cũng nhao nhao tỏ vẻ sẽ vì hoàng thượng ở người đọc sách trung bác bỏ tin đồn, bất để cho bọn họ thụ nhất phương chi nói ảnh hưởng. Chương 961, 962. Thứ 962 chương cường thế. Không biết có phải hay không Tề Tu Viễn kích thích quá mức, vẫn bị ở lại đại điện thượng hai chứa đầy giấy vay nợ cái dương lớn ảnh hưởng, triều thần các chưa từng có khẩn trương khởi lai, liên đối ảnh vang lên kinh thành trung bách tính, bây giờ toàn kinh thành bách tính đều biết hoàng thượng thiếu tiền. Mà đại tề kế thừa đại chu mở ra ngôn luận, làm người đọc sách, kia ngôn luận tự do càng cùng rộng đại thảo nguyên như nhau khoan được không biên, cũng không biết thụ ai mê hoặc chỉ điểm, trong kinh học sinh dần dần có cắt giảm lính ngôn luận, càng sâu giả ảnh hưởng đến trong triều nói quan ngự sử, để cho bọn họ dâng thư yêu cầu triều đình cắt giảm quân phí, cắt giảm lính. Bởi vì chỉ có rất ít người như thế để, tịnh không ảnh hưởng đại cuộc, cho nên Tề Tu Viễn ngay từ đầu cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là đưa bọn họ sổ con bắt bỏ. Ai biết không hai ngày trong kinh liền có hoàng thượng này cử là vì bảo vệ Vinh Quận Vương. Vinh Quận Vương hiếu chiến hung ác, không muốn cắt giảm lính. Hoàng thượng đánh hạ Tấu Chương là sợ Vinh Quận Vương thụ kích thích cùng triều thần chống lại. Vinh Quận Vương quân công chi thịnh, không biết là dùng bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ hỏa quốc khố bạc điền ra tới. Loại này ngôn luận hai ngày này càng lúc càng thịnh, thậm chí có không dài mắt nói quan coi đây là căn cứ thượng chết yêu cầu xử theo pháp luật Vinh Quận Vương hòa cắt giảm lính, suýt nữa tức giận đến Tề Tu Viễn giết người. Y theo trình tự, Tề Hạo Nhiên bị tố cáo, hắn liền muốn lên biện chết biện giải cho mình. Tề Tu Viễn sợ hắn hoàn toàn không biết gì cả xúc động hành sự liền dùng bồ câu đưa tin cho hắn đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Ai biết Tề Hạo Nhiên còn là nổ. Hắn là hội đánh trận thế nào? Không ngờ như thế hắn muốn đem các tướng sĩ tính mạng điền đi vào. Thật cho là hắn thích thân ở thời loạn, lúc nào cũng đánh trận. Điểm thứ nhất không nói, chỉ điểm thứ hai, này hoàn toàn là chuyện vu vơ, tự đại Tề thành lập hậu. Hắn lúc nào hưng quá chiến sự, dùng quốc khố bạc đi đánh giặc. Hắn quân công tất cả đều là ở đại tề thành lập tiền xây hạ, cho dù lần trước cùng Tây Hạ ma sát, đó cũng là Tây Hạ trước ra tay, hắn cũng không khống chế kết thúc thế, không khuếch đại quy mô, không chỉ nhượng đại tề cùng Tây Hạ đại kim thừa cơ hòa giải, còn theo Tây Hạ trong tay lôi trở lại một khối thất đất, cấp trên còn có một đại kim mỏ không. Tề Hạo Nhiên hoàn toàn nghe không vào Tề Tu Viễn giải thích, trực tiếp xả ra sổ con tương đầy bụng lửa giận đô viết lên đi. Xong còn đằng sau một phần cho Tề Tu Viễn đưa tới, sau đó vội vàng đem sổ con phát ra ngoài. Lần này cho Tề Tu Viễn tín không dùng được bồ câu đưa thư, phát chính là thư mật, cho nên Tề Tu Viễn thu được lúc, hắn sổ con cũng đã nhập kinh, hắn muốn tiệt hạ sổ con cũng đã không thể nào. Tề Hạo Nhiên sinh khí là bởi vì việc này nếu như chứng thực, vậy hắn đã thành gian thần, A Linh đã thành gian thần thế tử, con của hắn Khẩn Trương thành gian thần con trai, dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn là của đại Tề công thần chi nhất. Tề Hạo Nhiên cũng không làm cái gì ưu khuyết điểm tự có hậu nhân bình luận lời, hậu nhân có thể biết hiện tại phát sinh chuyện gì không? Hắn ưu khuyết điểm hắn và dưới tướng sĩ cùng đại Tề bách tính là có thể bình ra, không cần thiết để lại cho hậu nhân. Mục Dương Linh xem qua hắn sổ con, tìm từ chi nghiêm khắc là nàng ở trên người hắn trước đây chưa từng gặp, Mục Dương Linh liền biết Tề Hạo Nhiên là thật sinh khí. Tề Hạo Nhiên cắn răng nói, ra nhiều ghét Tần Phương à, kết quả bọn họ vậy mà đem ra về thành Tần Phương nhất người như vậy, quả thực là đâu có thế được. Mục Dương Linh yếu yếu đạo, loại này ngôn luận chỉ là rất ít người ở truyền bá, ngươi xem Vinh đại ca, hữu tướng cùng dưới các bộ quan viên tất cả vì ngươi nói chuyện đâu, bọn họ nhưng không ủng hộ cắt giảm lính. Nhưng ở đó một chút thư sinh xem ra, này chỉ chứng thực ra quyền khuynh triều dã, tả hữu triều chính, đã ầm ĩ khởi lai, vậy chúng ta liền đẩy ra sự tình từng cái biện. Mục Dương Linh cảm thấy Tề Hạo Nhiên rất ốc, đạo, cùng thư sinh hòa nói quan dùng mồm mép biện luận, đây không phải là lấy mình ngắn bác bị giải không? Ngươi binh pháp đô học đi nơi nào? Tề Hạo Nhiên mắt trợn trắng, ra trái lại nghĩ lấy mình dài bác bị ngắn, mấu chốt là hoàng huynh hắn nguyện ý không? Biết ra sở trường là cái gì không? Ra sở trường chính là đánh trận giết người, chẳng lẽ ngươi nhượng ta trực tiếp mang một đội binh mã tương những thứ ấy thư sinh đô bắt lại giết? Đó mới thực sự là chứng thực gian thần thanh danh, ra đây là có nhiều ngu xuẩn a. Đúng vậy, ngươi là Nhật Nguyệt Ngân Huy, bọn họ nhiều nhất là đồng đóm, bọn họ thế nào so với được thượng ngươi, ngươi bây giờ cùng bọn họ sinh khí cũng không tính toán, còn không bằng đem việc này bỏ mặc. Đối phó người như vậy không nhìn thẳng hòa khinh bọn họ mới là để cho bọn họ khó chịu nhất, ngươi ở mồm mép thượng cùng bọn họ so với lưu loát, không phải đưa tới cửa đi tìm được không? Nói cho cùng, Mục Dương Linh còn là không muốn Tề Hạo Nhiên cùng những thư ấy thư sinh nói quan chống lại, bọn họ nói chuyện liền cùng dao nhỏ tựa như, Hạo Nhiên lại không có làm lỗi, dựa vào cái gì muốn chạy đi lên ai đao của bọn họ tử cát. Hơn nữa hắn gần nhất tính tình càng lúc càng lớn, hỏa khí càng lúc càng thịnh, Mục Dương Linh rất sợ hắn cấp khí ra tốt xấu đến. Tề Hạo Nhiên không đồng ý, Hoắc đứng dậy, lạnh lùng nói, chỉ sợ mặc kệ xuống, bọn họ chỉ hội càng phát ra càng rỡ. Tiền triều cắt giảm lính không phải là thư sinh oán giận trong triều quân phí chi quá lớn, quan văn lửa cháy thêm dầu sở trí. Đợi được đại chú mất tảng lớn quốc thổ, bọn họ lại nhảy ra mắng các tướng sĩ không chống cự, mất quốc thổ, Lý Chính Diệp là có lỗi, nhưng này một chút thư sinh quan văn cũng đừng nghĩ thoát thân sạch sẽ. Nói chung lần này ta nếu như nhịn, lần sau bọn họ liền thực sự không đến mức cắt giảm lính bất bỏ qua. Bây giờ là cắt giảm lính thời gian không. Thất đất vị thu, Đại Kim và Tây Hạ cũng vẫn nhìn chằm chằm, ta hôm nay nhất giải trừ quân bị, ngày mai Đại Kim kỵ binh là có thể huy đào xuôi nam. Tề Hạo Nhiên ở điểm này thượng dị thường cường thế. Mục Dương Linh liền chống cằm nghĩ nghĩ, đã không thể để cho Hạo Nhiên và đám kia thư sinh chống lại tìm ngược, cũng không thể nhượng Hạo Nhiên cúi đầu né tránh, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất đại ca, ai kêu hắn đã huynh trưởng lại là hoàng đế đâu. Mục Dương Linh liền dùng bố câu đưa tin cho Tề Tu Viễn. Nói cho hắn biết Hạo Nhiên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vì không cho hắn bị thương, xin mời hắn ở nơi đó trấn an một chút những thư ấy thư sinh đi. Đương nhiên, bọn họ không thể nhượng bộ, bởi vì đích sắc không thể giải trừ quân bị. Phần ngoại lệ sinh ma, có cứng mềm cũng không ăn, nhưng cũng có cứng mềm đều ăn. Đối với cứng mềm không ăn, bọn họ có thể cùng bọn họ nói lý lẽ, nếu như nói lý lẽ đô nói bất thông, đem tên của bọn họ nhớ kỹ, người như vậy thực sự không cần thiết dùng. Đối với cứng mềm đều ăn, vậy càng muốn nói lý lẽ, trước nói mềm đạo lý, tái thuyết nói ngạnh đạo lý, tổng có thể đem người thuyết phục. Thư sinh từ trước đến nay không phục thư sinh, cũng dễ dàng nhất bị thư sinh thuyết phục, cùng với bọn họ này đó thượng vị giả đi cùng tràn đầy để phòng thư sinh nói chuyện, không bằng liền để cho bọn họ nội bộ nhân đến thuyết phục, có người có thể ở trong đó khơi mào ngôn luận, bọn họ tự nhiên cũng có thể ở trong đó. Tề Tu Viện bắt được dùng bố câu đưa tin suy nghĩ một chút, nghĩ đến hắn đang muốn dùng dấu dẫn đi người đọc sách lực chú ý. Liền thừa cơ thấy quốc tử giám kỷ học sinh, vừa lúc để cho bọn họ thay triều đình truyền lời. Diễn trò ma, ai không hội. Hơn nữa Tề Tu Viễn lời nói cũng không phải là lời nói đùa, đợi được quốc gia thống nhất, thiên hạ thừa an, hắn là thực sự tính toán giải trừ quân bị, còn binh với dân. 10 vị học sinh đại biểu nước mắt giàn ruổi trở lại quốc tử giám, bắt đầu thương lượng thế nào vì triều đình, vì quốc gia, vì quân vương quốc cung tận tụy, bởi vì dấu thư còn đang khắc bản, cho nên bọn họ thương lượng trước chính là giải trừ quân bị ngôn luận chuyện. Chương 962, 963. Thứ 963 chương lặng yên không một tiếng động. Cũng không phải là tất cả học sinh đô tán đồng giải trừ quân bị, đã là biện luận, tự nhiên là có chỉ tương phản quan điểm nhân tài có thể tranh luận khởi lai, mà ở quốc tử giám học sinh trong, nhiều hơn nhân là trung lập, tạm thời không đúng này phát biểu quan điểm, chỉ có bộ phận nhân nhảy tương tương kêu gào muốn giải trừ quân bị, cũng có một số ít tiếng người từ kịch liệt tỏ vẻ phản đối, mà 10 vị học sinh đại biểu trước vẫn vị đối với lần này biểu đạt cái nhìn. 10 người này có thể bị chọn vì học sinh đại biểu, bọn họ bản thân cũng rất ưu tú, bọn họ là bản tầng lớp đại biểu nhân vật, đặc biệt là trong đó hai danh hàn môn học sinh, bọn họ ở hàn môn học sinh trung sức kêu gọi lớn vô cùng, bởi vì quốc tử giám chung nhiều quan viên, quyền quý con cháu, tối thư gia đình điều kiện cũng là tương đối giàu có vừa làm ruộng vừa đi học nhà ra, cho nên bọn họ hàn môn con cháu ở trong đó liền yếu như thế, tự nhiên cũng ứa ôm đoàn, mà hai người bởi vì đảm lược bất phàm, học thức uyên bác mà bị đẩy vì hàn môn học sinh chi thủ, lần này bị chọn vì học sinh đại biểu thì lại là quốc tử giám tế tiểu có ý định bồi dưỡng bọn họ. Mà học sinh khác đại biểu, cho dù không có hai người kia nhất hô bá ứng sức kêu gọi, đã nói chuyện còn là rất dùng được, bọn họ một đôi lần này dư luận sự kiện phát biểu cái nhìn ngay quốc tử giám nội khiến cho náo động, biện luận chưa từng có kịch liệt, cũng hoàn toàn là nghiêng về một phía xu thế. 10 người không chỉ thuật lại hoàng thượng nói, còn đem việc này tiến hành thâm nhập nghiên cứu thảo luận. Mặc dù bọn họ đi trước và Đại Kim Tây Hạ quan hệ dịu, biên ải cũng khai giao dịch các chàng, đáng Đại Kim và Tây Hạ vẫn như cũ chiếm bọn họ đại tề tảng lớn thổ địa, ở đó phiến thổ địa thượng, bọn họ người Hán các huynh đệ tỷ muội còn đang quá tam đẳng dân cực khổ cuộc sống, đại tề thực sự yên tâm vào lúc này giải trừ quân bị, tướng môn hộ hướng Đại Kim và Tây Hạ mở. Nếu như Đại Kim hòa Tây Hạ lại lần nữa xuôi nam hòa đông tiến, cắt giảm hậu quân đội vô lực chống lại, trách nhiệm này ai tới phụ? Đề nghị giải trừ quân bị học sinh hòa quan viên có hay không có thể gánh vác được khởi này hậu quả? Mà nói Vinh quận vương quân công là dùng quốc khố bạc đôi ra tới thì hoàn toàn là chuyện vu vơ. Người nào không biết Vinh quận vương quân công đều là tiền triều lúc vì chống đỡ Đại Kim Hòa Tây hạ binh tích lũy. Hắn đây chính là chống đỡ kẻ địch bên ngoài, đừng nói hắn không động dùng qua quốc khố, chính là dùng quốc khố bạc kia cũng là chuyện đương nhiên. Phiên gia nợ cũ, đại gia này mới phát hiện, đại tề nửa Giang Sơn mặc dù là Vinh quận vương đánh hạ, nhưng hắn cũng không phải lúc trước triều quan binh trong tay đoạt, mà là theo Tây hạ nhân hòa thổ phỉ trong tay đoạt lấy tới, cho dù cuối cùng hắn truy sát tiền triều nhị hoàng tử Hòa Tần Gian Tương. Kia cũng là bởi vì bọn họ cùng Tây Hạ cấu kết, trong đội ngũ có siêu quá nửa Tây Hạ binh, hơn nữa, tiền triều nhị hoàng tử Hòa Tần Gian Tương bản thân chính là mưu nghịch. Thế là, hiểu lầm Tề Hạo Nhiên học sinh các gáy náy, nhao nhao tự trách. Cũng là ở lúc này, Tề Hạo Nhiên như lôi đình biện chết tới hoàng đế án tiền, sổ con chung nội dung bởi vì trải qua hai tới tay, tự nhiên cũng giấu giếm bất ở. Tề Hạo Nhiên ở trong thư bác bỏ đề nghị giải trừ quân bị nhân là ngu xuẩn. Cơ hồ là biên mắng biên đem bây giờ biên ải tình thế viết ra, cuối cùng lại nhớ lại một chút chính mình thành lập quân công thời gian địa điểm hòa nguyên nhân, cuối cùng Tề Hạo Nhiên tràn đầy chế nhạo đạo, nói ra đánh hết quốc khố. Đầu 3 năm trong triều quan viên lĩnh bổng lộc, quốc tử giám học sinh ăn mễ đều là theo gia nội trong kho ra, ra không để cập tới, các ngươi là không phải liền đã quên các ngươi quốc khố còn thiếu ra tiền. Tề Hạo Nhiên cách không kêu gọi đầu hàng hộ bộ thượng thư, năm đó các ngươi hộ bộ khóc than lúc tình cảnh còn rành rành trước mắt. Cũng là mặt trên ngai vàng ngồi chính là ta hoàng huynh, nếu không ra phi gọi các ngươi cấp ra đánh giấy vay nợ không thể, bị ra đánh quang tiền tài quốc khố, xin hỏi ngươi khi nào đem thiếu tiền của ta đưa ta. Tề Tu Viễn ngồi ở phía trên nhịn không được đỡ ngạch, đệ đệ hiển nhiên là giận đến hồ đồ, nếu không tuyệt đối sẽ không cộng thêm những lời này, đệ muội cũng thật là, thế nào trước không để cập tới. Quả nhiên, dưới chư vị quan viên sắc mặt rất không tốt nhìn, đã đại đa số nhân nhìn đỡ chán, sắc mặt xanh đen hoàng đế không dám nói. Chỉ có thể âm thầm đi chừng kia mấy đề nghị giải trừ quân bị nói quan, đều là mấy người này nhạ được hóa, lúc này để giải trừ quân bị không phải tìm chịu không. Vốn Vinh quận vương kia bộ phận tiền nợ có thể bất còn, này dù sao là của Tề gia Giang Sơn, tiền cũng đều là dùng đến Tề gia thần dân trên người, nhưng Vinh quận vương này nhắc tới, trả tiền lại nhưng lại ở tình lý trong, bởi vì quốc khố không có đơn muốn một người tiền ý tứ, cho dù vị kia là đại Tề hoàng đế em ruột cũng không được. Chính bọn họ cũng hối hận. Nếu như loại này ngôn luận vừa xuất hiện bọn họ liền ngăn cản thì tốt rồi, cũng không đến mức hiện tại bị đánh mặt, thực sự là ngàn vàng khó mua điều biết trước ca. Việc này cứ như vậy không giải quyết được gì, tại triều thần hồ bùn nhau chung, giải trừ quân bị chuyện bị cái khác quốc sự thay thế, nhượng mọi người dần dần quên mất, đáng Tề Tu Viễn và Vinh Hiên lại không quên, đô lặng lẽ khiến người trong bóng tối điều tra lời đồn đại bắt nguồn, chứ không tốt tra là bởi vì nói nhân rất nhiều, rất khó tra khởi, đáng hiện tại lời đồn đại tiệm nghỉ ngơi. Muốn tìm ra được liền dễ dàng một chút. Chuyện này không chỉ nhằm vào quân đội, cũng nhằm vào Tề Hạo Nhiên, mà Hạo Nhiên 2 năm qua ở Quảng Châu, cơ hồ đô ở lần qua lăn lại thủy quân hòa quân đội thay đổi chế độ xã hội chuyện, không đắc tội hơn người, tại sao có thể có nhân đang tìm hắn phiền phức. Lúc trước Tần Phương nhân thủ bị chết thất thất bát bát, thả lần này cũng không tượng hắn lưu lại nhân bút tích, Tề Tu Viễn và Vinh Hiên cũng không muốn rút dây động rừng, phái người trong bóng tối điều tra. Mà đang ở trong kinh bị náo được náo nhiệt thời gian, đệ nhất gian hoàng gia giấu ở nhất đống tam tiến trong nhà thành lập. Hoàng gia giấu chỉ cho mọi người cung cấp thư hòa đọc sách địa phương, muốn mượn duyệt phải cung cấp do quốc tử giám ký phát thẻ mượn sách, mà muốn thẻ mượn sách phải trì hộ tịch chứng minh đến quốc tử giám làm. Mượn sách lấy 7 ngày làm hạn định, 7 ngày sau phải trả sách, quá hạn bất còn giả muốn đảo khấu tín dự, 1 tháng nội không cho phép lại mượn sách, mà lại mượn sách kỳ hạn chỉ có 3 ngày, như vẫn không thể đúng lúc trả sách thì bị họa linh liệt vào mượn sách cự tuyệt qua lại hộ, không thể lại mượn về. Chỉ có thể ở dấu nội đọc sách. Dấu sách báo không thể tổn hại, không thể tặng ô, một khi bị phát hiện, liền bị ở vào sách báo giá trị gấp 3 tiền phạt, đánh rơi sách báo cũng là đồng dạng trừng phạt. Mà ở tức thì, bất kể là ở phổ thông bách tính trung, còn là thương hộ trung, thành tín đô càng quan trọng, chớ nói chi là ở coi trọng nhất tín dự người đọc sách trung, mà thư đối người đọc sách đến nói càng quý báu, mỗi một quyển sách đô sẽ phải chịu bảo vệ, trừ phi có người cố ý, bằng không chính là thô nhất tâm nhân cũng sẽ không hư hao sách báo. Trong nhà trên đất trống bị bày phóng rất nhiều cái bàn cung mượn đọc học sinh đọc sách, ở trong phòng phải muốn bảo đảm tuyệt đối yên tĩnh, mà ở trong sân có thể thảo luận, đáng cũng không thể lớn tiếng ồn ào náo động. Dấu lý có quản lý thư tịch, ghi lại mượn đọc sách báo nhân viên quản lý, tất cả đều là quốc tử giám học sinh đảm nhiệm, ra ngoài ra, bọn họ còn muốn phụ trách nhà này tòa nhà mở ra bộ phận vệ sinh tình huống. Rất nhiều người ở tới nơi này hậu cũng bắt đầu bọn họ trong đời lần đầu tiên quét rác, lần đầu tiên cắt sửa cành cây. Không có biện pháp. Hoàng thượng nói, đây cũng là bọn họ rèn luyện một cơ hội tốt, mà cơ hội này hay là hắn các cấp phá đầu cấp tới. Trong triều quan viên thẳng đến dấu mở ra mới biết hoàng đế lộng như thế cái đông tây, bất quá bởi vì dấu trước quán hoàng gia hai chữ, đích xác không cần cùng bọn họ bàn bạc. Mà bọn họ ở đi nhìn quá hoàng gia dấu quy mô hậu đô khẽ lắc đầu, mặc dù bên trong tàng thư pha phòng, cũng có rất nhiều bên ngoài thư điếm mua không được thư tịch, đán này hòa thế gia tàng thư so với quả thực là nhỏ nhặt, bởi vậy rất nhiều người cũng không tương nó để ở trong lòng. Mà chẳng ai ngờ rằng, nay ở rất nhiều quan viên xem ra bùn xỉn dấu trong tương lai hội trở thành đại tề lớn nhất nhân tài tụ tập, trừ muốn khoa cử nhập quan thư sinh, còn có nông dân, thợ thủ công, binh sĩ, thậm chí là ngư dân cùng tiểu phu. Chương 963, 964. Thứ 964 chương xuất kinh. Tiểu bảo có chút khổ não, hắn đối theo sát hắn nhị đệ đạo, ngươi ở trong cung chờ ta có được không? Vừa mới lấy đại danh nhị hoàng tử lắc đầu liên tục, thái tử ca ca, ngươi đáp ứng mang ta xuất cung, không muốn nói không giữ lời. Tiểu bảo rất khổ não, hắn hôm nay thế nhưng có đại sự muốn làm, mang theo nhị đệ hắn còn đi như thế nào a? Nhị hoàng tử tha thiết mong chờ nhìn hắn, mong đợi dùng ánh mắt cảm hóa hắn. Công khóa của ngươi còn chưa có làm xong đâu, nếu như cùng ta xuất cung, ngươi ngày mai cũng bị tiên sinh phạt. Tiểu bảo là 5 tuổi nhập học vỡ lòng, vốn phía sau đứa nhỏ cũng hẳn là cùng hắn như nhau, nhưng Triệu Tần liền sắp giải túc, Tề Tu Viễn sợ nàng dạy hư đứa nhỏ liền sớm cấp nhị hoàng tử lấy đại danh nhập học. Tiên sinh mặc dù chỉ bố trí đơn giản một chút tác nghiệp, đám nhị hoàng tử còn là thường xuyên không thể hoàn thành, thường xuyên bị tiên sinh phạt. Hắn là hoàng tử, vốn nên là có thư đồng đại phạt, nhưng hắn là nửa đường nhập học, Tề Tu Viễn còn chưa có được cùng cho hắn chọn thư đồng, tiên sinh rất là bất đắc dĩ, không thể tay chân bản, chỉ có thể tiếp tục phạt hắn điệu bộ khóa, đây cơ hồ đã mau thành tuần hoàn đã tính. Mà lúc này nhị hoàng tử lại rất tự tin có đủ ngược đạo, không quan hệ, buổi tối đại ca về giáo ta được rồi. Tiểu bảo nhìn đệ đệ rất là không nói gì, mấu chốt là hắn buổi tối không trở lại nha. Nhị hoàng tử chăm chú theo đại ca, tiểu bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hắn ra, chân mày chăm chú nhíu lại, thẳng đến cửa cung còn đang làm sắp chết ngọ ngoại, ta là đi giấu, cũng không phải là đi chơi Nga, ngươi xác định muốn cùng ta đi. Nhị hoàng tử lanh lợi gật đầu, ta sẽ ngoan ngoãn ở một bên chờ thái tử ca ca. Mặc dù hắn không hiểu thái tử ca ca tại sao muốn ra nhìn hoàng cung vốn liền có thư, bất quá chỉ cần có thể xuất cung liền hảo. Cho dù ra cũng chỉ có thể ở dấu lý ngốc, nhưng chính là một thân cây, ngoài cung hòa trong cung cũng không như nhau. Tiểu bảo nhục chí, chỉ có thể mang theo hắn đi dấu. Hai người cầm thẻ mượn sách tiến vào dấu, chính mượn thư ra tới các thư sinh nhìn thấy hai tiểu hài đô lộ ra mỉm cười thân thiện, dấu mở ra hậu người nào cũng có đến mượn sách, tự nhiên cũng có tiểu hài, đạn hai cái này không thể nghi ngờ là nhỏ tuổi nhất, cũng bởi vậy bọn họ này đó thường trú nhân khẩu mới nhớ bọn họ. Trong đó thân là huynh trưởng đủ thần như còn có thể thấy đi vào thư lời, cái kia tiểu đủ tắc nhưng ngay cả ngồi đâu ngồi không yên, cơ hồ là mông ai ghế không đến một khắc đồng hồ liền không nhịn được chạy đến trong viện đi chơi, cũng may đứa nhỏ này lanh lợi, rất yên tĩnh, mặc dù ở trong sân chơi đùa, cũng không ầm ĩ, cộng thêm hắn lại nhìn đẹp, đại gia với hắn khoan dung rất nhiều. Lúc này nhìn thấy hai huynh đệ, đang mượn sách nhân đô đối với bọn họ lộ ra hiền lành tươi cười, giảm thấp xuống âm thanh hỏi, các ngươi hôm nay muốn mượn sách gì? Hỏi chính là các ngươi. Ánh mắt lại chỉ nhìn bí danh vì đủ thần tiểu bảo đạo, ta mượn một quyển hậu hán thư. Người đối diện hơi chợt nhíu mày, trên dưới quan sát liếc mắt một cái hắn, hỏi, ngươi bây giờ liền nhìn thấy hậu hán thư. Tiểu bảo ngại ngùng cười. Người nọ giúp hắn ở trên giá sách cầm, tiểu bảo cầm thư đi đăng ký, kéo nhị đệ ra liền tìm vị trí tọa hạ đọc sách. Nhị hoàng tử chính cầm gậy gộc trên mặt đất luyện tập tên của mình, Tề Tu Viễn cho hắn lấy văn tắc hai chữ, bí danh lúc và tiểu bảo như nhau trực tiếp đi trung gian văn tự. Mà tiểu bảo vì thần tự đặc thủ, hóa dùng thần. Hắn không muốn xem thư, cũng không tốt nhất đến liền đi chơi đùa, lại không thể quấy rầy đại ca, liền lấy gậy gỗ trên mặt đất luyện tên của mình, tên của hắn quá khó viết, đến bây giờ cũng còn không học được. Nhị hoàng tử cúi đầu nhìn mình viết ra tên, hơi biết biết miệng, nhịn không được hỏi thái tử ca ca, đại ca, ngươi nói ta và phụ. Phụ thân nói đổi một cái tên hắn hội đáp ứng không? Tiểu bảo đang vì có hay không vứt bỏ đệ đệ một mình chạy trốn vấn đề mà xoắn xuýt. Nghe nói thờ ơ lắc đầu, tên đã báo danh tôn thất, không thể thay đổi, hơn nữa tắc có cao ngất kiên cường hàm nghĩa, tên này không phải rất tốt sao. Thế nhưng quá khó viết. Nhị hoàng tử thấy thái tử ca ca không ở trạng thái nội, chỉ cho là hắn là đang đọc sách, sẽ không do thở dài một hơi, không nói. Tiểu bảo do dự nửa ngày, nhịn không được lại lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn, đứng dậy lại tòa hạ lại đứng dậy, quay đầu đi nhìn nhị đệ, lại phát hiện hắn chính mở một đôi viên linh lợi mắt tò mò nhìn hắn. Tiểu bảo miệng trương trương, còn là nhịn không được thấp giọng hỏi, nhị đệ, ta nếu như đem ngươi ném ở đây ngươi có sợ không? Nhị hoàng tử cho rằng đại ca là ở cùng hắn chơi trò chơi, mắt sáng lên, lòng tin tràn đầy đạo, ta không sợ. Tiểu bảo vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhị hoàng tử liền tràn đầy tự tin đạo, bởi vì ta biết đại ca tổng muốn tới tiếp ta nha. Hơn nữa không có đại ca ở đây, hắn chính là đã gây họa cũng không cần chặt, chỉ chờ tới lúc đại ca tới đón hắn thời gian nhận sai là được, đại ca luôn luôn không đành phạt hắn. Nhìn không có sợ hãi đệ đệ, tiểu bảo ấy nấy, tâm một kích động đã bắt ở tay hắn đạo, ngươi đi theo ta. Không bao lâu, tiểu bảo liền hối hận. Nhìn hưng phấn được mắt phát sáng, nhịn không được nhiều lần đặt câu hỏi đệ đệ, tiểu bảo không xác định hắn có thể không bỏ rơi trong bóng tối ám vệ, bất quá đã làm đến này bước, tiểu bảo tự nhiên không có khả năng hiện tại vứt bỏ. Thế là, tiểu bảo kéo đệ đệ một đường đi lặng lẽ đến cửa nách sử, trực tiếp lấy ra tiểu hùng cho hắn tống vạn năng chìa khóa mở khóa, thẳng đến nghe thấy đắt một thanh âm vang lên hắn mới vững tin hắn thực sự mở ra, muốn biết hắn cầm chìa khóa ở trong cung thử qua rất nhiều biến nhưng đều mặc kệ dùng, hắn còn tưởng rằng này vạn năng chìa khóa chỉ là có tiếng không có miếng đâu, không nghĩ đến hắn thật đúng là có thể đánh khai ở đây cửa nách. Tiểu bảo hưng phấn, kéo đệ đệ liền ra cửa, một chiếc xe lửa sớm ở bên ngoài chờ, thấy tiểu bảo ra phu xe bận ôm hắn thượng xe lửa. Trần Trừ nhìn về phía nhị hoàng tử. Tiểu bảo đạo, này là đệ đệ ta, đem hắn cùng ôm lên đây đi. Phu xe vội vàng cười gật đầu, ôm Tề Văn tắc thượng xe lửa. Tiểu bảo mắt hoài nghi nhìn chung quanh một lần, thấy phụ cận đô không có gì nhân, mới bán Trần Trừ buông màn xe. Nhị hoàng tử hưng phấn hỏi, đại ca, chúng ta trốn ra được. Hẳn là đi, tiểu bảo Trần Trừ đạo, cũng không thấy có người ra ngăn. Trong bóng tối trốn thân ám vệ nhịn không được chịu chịu khoe miệng, ngài lại là tiến nhà xí, lại là mỗi sân loạn chuyển. Lại là đi cửa nách không phải là vì bỏ rơi chúng ta không, đã như vậy, chúng ta như thế nào lại xuất hiện? Ám vệ là trong bóng tối thị vệ, bọn họ mệnh lệnh chỉ có một, bảo hộ chủ tử sự an toàn tính mạng, cũng chính là nói, sự an toàn tính mạng ngoài chuyện bọn họ cũng không tất quản, đừng nói thái tử hiện tại chỉ là mang theo nhị hoàng tử chuồn ra dấu, hắn chính là chuồn ra kinh thành, bọn họ cũng không thể ra mặt ngăn cản. Đã đương xe lừa một đường hướng cửa thành chạy tới, đi ra kinh thành, ám vệ các mới ngẩn người đây đó nhìn nhìn. Nhịn không được vỗ một cái miệng mình, gọi ngươi quả miệng. Ám vệ nhất bận mật ngữ truyền cho ám vệ tam, nhượng hắn tức khắc hồi cung bẩm báo thánh thượng. Chương 964, 965. Thứ 965 chương tìm tín. Tề Tu Viễn một chút liền từ trên ghế đứng lên, nhìn quỳ gối phòng chính ám vệ liếc mắt một cái, lại từ từ ngồi trở lại đi. Hắn tiêu hóa một chút, rất lâu mới hỏi, ngươi nói thái tử điện hạ mang theo nhị hoàng tử xuất kinh đi. Là. Tề Tu Viễn ngón cái cùng ngón trỏ nhất tra sát. Đệ nhất trực giác chính là, tiểu tử kia trốn. Một lát sau kịp phản ứng, hỏi, bọn họ đi chính là cái nào cổng thành? Đông cổng thành. Tề Tu Viễn trong nháy mắt hiểu được, hắn nhịn không được nghiến nghiến răng, hạ lệnh, tăng phái một đội ám vệ đến bảo hộ, trước chớ kinh động bọn họ. Tề Tu Viễn dừng một chút lại nói, mang theo thái y viện Ngô thái y yể. Đảng ám vệ ly khai, Tề Tu Viễn nhẹ nhàng nói, ra. Hộ vệ ở bên cạnh hắn ám vệ thủ lĩnh từ trong bóng tối đi ra đến, cung kính quỳ trên mặt đất. Đi trà rõ phu xe kia thân phận, hắn vì sao phải giúp thái tử điện hạ. Ám vệ thủ lĩnh lui ra. Tề Tu Viễn một mình ở trong thư phòng ngồi một hồi, nghị khởi tiền một ngày buổi tối tiểu bảo cố ý chạy tới yêu cầu và hắn ngủ lúc hỏi lời. Phụ hoàng, nếu như ta làm sai là, ngươi hội phạt ta sao? Tề Tu Viễn lúc đó cười nói, đương nhiên hội, làm sai sự đều phải bị phạt. Vậy ngươi hội đánh ta sao? Dùng võ lực trấn áp là tối hạ đẳng giáo dục phương pháp, Tề Tu Viễn cảm thấy tiểu bảo luôn luôn lanh lợi. Hắn nhớ hắn không biết dùng đến phương pháp này, cho nên rất xác định nói cho hắn biết, sẽ không, phụ hoàng sẽ cùng ngươi nói lý lẽ. Tiểu bảo lúc đó ôm lấy Tề Tu Viễn thắt lưng, mắt nước mắt lưng trong đạo, kia phụ hoàng đáp ứng ta nếu như phạm lỗi, ngài không nên gấp gáp thượng hỏa, càng không nên tức giận, miễn cho tức quá thân thể của mình. Lúc đó hắn là nghĩ như thế nào? Tề Tu Viễn hận không thể lấy đầu cướp, lúc đó hắn cảm thấy con hắn làm sao có thể biết điều như vậy biết điều. Tề Tu Viễn trong mắt hàn quang lóe ra. Hắn nghĩ, nếu như lúc này con của hắn ở hắn trước mặt, hắn nhất định sẽ nói với hắn, con trai, ngươi qua đây, phụ hoàng bảo đảm đánh không chết ngươi.